Chương 26, Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà phụng xin mời Thiên Hạ Tinh Thông tài đánh cờ Tuấn Kiệt, với ngày mùng ngày 8 tháng 2 Nhật giá Lâm Hà Nam lôi cổ sơn thiên điếc đánh cờ vây. Bạch Phàm nhìn trên tay danh thiếp, quay đầu hướng về Tuệ Tĩnh hỏi, hôm nay là sơ mấy? Tuệ Tĩnh ngắt lấy ngón tay nghĩ đến chốc lát nói rằng, hồi bẩm công tử, ước chừng là mùng 5. Bạch Phàm gật gật đầu nói rằng, đi thôi, chúng ta hôm nay liền lên lôi cổ sơn. Tuệ Tĩnh nghi ngờ nói, tên kia thiếp trên không phải viết mùng 8 sao, chúng ta hôm nay đi làm sao? Bạch Phàm không tên cười nói, cái kia ván cờ phá pháp bổn công tử đã sớm rõ ràng trong lòng, sớm một chút đi tới kết việc này, sau đó chúng ta sớm một chút đi Côn Lôn Sơn không tốt sao? Tuệ Tĩnh sững sờ, trong lòng nhất thời nhổ nước bọt nói, ngươi cũng còn chưa từng thấy ván cờ đã nói kinh biết phá pháp, có như ngươi vậy gạt người sao? Hơn nữa càng mấu chốt chính là, từ Liêu Quốc Nam Kinh đến Hà Nam trên đường tới, ngươi vẫn còn ở theo ta học kỳ, hiện tại nhiều nhất toán cái người mới học, làm sao liền có lòng tin nói rõ ràng trong lòng. Võ công của ngươi tuy cao, nhưng chơi cờ cùng võ công là hai việc khác nhau có được hay không? Đương nhiên những câu nói này hắn là không dám nói ra khỏi miệng, Bạch Phàm đã đánh mã hướng phía trước đi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đi tới lôi cổ sơn dưới chân, vừa vặn đụng tới hai cái đưa xong danh thiếp trở về người câm điếc, Bạch Phàm liền để cho bọn họ dẫn đường, đi Tô Tinh Hà chỗ ở thung lũng kia. Tiêu Giao phái, trong chốn võ lâm môn phái thần bí, cường đến làm người nhìn mà phát khiếp, chỉ là Vô Nhai Tử một kẻ bị ruồng bỏ Đinh Xuân Thu, là có thể quấy nhiều võ lâm hoàn toàn đại loạn, bất kể là chính đạo vẫn là tà đạo người đều đối với hắn rất là căm ghét, nhưng lại đều bó tay toàn tập, cuối cùng vẫn là hư trúc võ công đại thành sau khi dọn dẹp môn hộ. Thằng Kinh Thương Hải Nan làm thủy, trừ khứ Vu Sơn Bất Thị Vân. Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân hơn nữa Vô Nhai Tử, chỉ cần xem người nam này nữ tỷ lệ, liền biết Tiêu Giao phái họa từ trong nhà là chuyện sớm hay muộn, huống chi Vô Nhai Tử thông minh vượt qua, tình thương nhưng nghiêm trọng nợ phí. Cuối cùng bốn góc yêu kết cục là sư huynh muội trở mặt thành thủ, toàn bộ môn phái sụp đổ. Vô Nhai Tử không chỉ có bị dẫn theo một tờ mũ xanh, còn bị đồ đệ của mình Kiêm Gian Phu đánh rớt xuống sơn nhai té gãy hai cái chân, trong nháy mắt từ cuộc sống đỉnh cao rơi xuống đáy vực, ngẫm lại đều say rồi. Giữa lúc Bạch Phàm suy nghĩ lung tung thời khắc, thung lũng dĩ nhiên đến rồi, trong cốc đều là cây thông, gió núi quá khứ, tùng tiếng như đảo. Lại đang trong rừng được rồi hơn một dặm, đi tới một cây đại thụ trước, sau cây còn có ba gian nhà gỗ. Một gầy lùn khô quắt lão đầu nhi chính ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trước chăm chú suy nghĩ, trên tảng đá lớn khắc một khối bàn cờ. Bạch Phàm trực tiếp đi tới, ngồi vào ông lão đối diện nói, tiên sinh, tại hạ mộ danh đến đây phá giải ván cờ chân lung. Ông lão kia nhìn hắn chốc lát đem bàn cờ quét qua, một lần nữa bãi làm ra một bộ ván cờ, đưa tay ra hiệu hắn hạ cờ, từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Bạch Phàm biết ông lão này là được Vô Nhai Tử đại đồ đệ Tô Tinh Hà, vì lừa dối Đinh Xuân Thu mới giả câm vờ điếc. Hắn tự nhiên không để ý lắm, hướng ván cờ nhìn lại. Trên bàn cờ đã xếp đặt hơn 200 tử, tổng thể đã dưới đến tiếp cận xong cục, quân đen đã xem quân trắng bao quanh vây nốt, quân trắng muốn phá vòng vây cầu sinh thật sự là khó càng thêm khó, lấy Bạch Phàm người mới học trình độ căn bản là không nhìn ra một điểm đường sống. Tuệ Tĩnh xuất thân thiếu lâm, tuy rằng thường thường phạm giới, đối với kỳ đạo nhưng khá là tinh thông, đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn, liền lắc đầu liên tục, hiển nhiên không giải được, cũng còn tốt hắn không có chân chính vào cuộc chơi cờ. Không phải vậy nhất định sẽ rơi vào ảo giác, cuối cùng nản lòng thoái chí tự sát sự. Bạch Phàm nhắm ngay một khối bị hắc kỳ bao quanh vây nốt tràn ngập nguy cơ cờ trắng, trực tiếp ở bên trong rơi xuống một con trai. Hắn mặc dù tài đánh cờ cực sai, nhưng giết thế nào chết mình một mảnh kia kỳ vẫn có thể nhìn ra được. Hắn vừa rơi xuống tử, Tuệ Tĩnh vội vàng mở miệng nói, không thể, như ngươi vậy đem mình kỳ giết chết một đám lớn, cờ trắng liền triệt để xong rồi. Bạch Phàm nhưng mỉm cười, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Tô Tinh Hà sắc mặt dương nộ địa lườm hắn một cái, trên tay cũng đã đem Bạch Phàm chết đi cái kia mấy chục viên cờ trắng từ trên bàn cờ thu, theo rơi xuống một viên quân đen. Bình vị 39 đường Bạch Phàm trong lòng đọc thầm một tiếng, trên tay quân trắng không chút nghĩ ngợi liền lạc trên bàn cờ bình vị 39 trên đường, hắn trên đường cùng Tuệ Tĩnh học kỳ, mục đích chính là muốn biết thanh những này cờ vây thuật ngữ thôi, còn làm sao dưới, Đoàn Duyên Khánh giáo hư trúc trước mặt của cái kia vài câu hắn nhớ tới rất rõ ràng, trực tiếp xem mèo vẽ hổ chính là. Chờ Tô Tinh Hà hí khúc liên hoa lạc sau, Bạch Phàm lại dù muốn hay không địa rơi vào bình vị 28 trên đường. Hắn này một con trai vừa rơi xuống, Tô Tinh Hà vẻ mặt nhưng biến đổi, lại là vui mừng tán, lại là nôn nóng, hai cái thật dài lông mày không được trên dưới phát động. Tô Tinh Hà lại rơi xuống một con trai, Bạch Phàm đống nhiên nói rằng, cờ trắng đã sống, chân lung đã phá, không cần lại xuống. Tô Tinh Hà sững sờ, dưới tới đây ở chính hắn tính toán bên trong cờ trắng xác thực đã xuất hiện hy vọng, nhưng hắn chỉ có thể tính tới 5. Sáu tay, khi đó cờ trắng tuy rằng hy vọng tăng nhiều, nhưng không thể nói hoàn toàn phá cuộc, lẽ nào người trước mắt có thể tính tới mười mấy tay sau. Hắn lại nhìn kỹ một chút Bạch Phàm, thấy hắn hình dạng khá là oai hùng, trong lòng hơi động, càng là mở miệng nói rằng, công tử vừa đã phá cuộc, sao không dưới xong bàn cờ này, để lão phu tâm phục khẩu phục. Bạch Phàm lắc lắc đầu, đứng lên biểu hiện có chút không kiên nhẫn nói rằng, tỉnh con ít không thể ngữ hải, ngươi và ta cảnh giới kém đến quá xa, bổn công tử không có hứng thú lại xuống, ngươi nếu không phục, ta để nhà ta hạ nhân với ngươi xuống đi. Nói xong hướng Tuệ Tĩnh giơ giơ lên cằm. Tuệ Tĩnh nhất thời khó hiểu, vừa muốn mở miệng, nhưng thấy đến Bạch Phàm chừng tới được ánh mắt thì, dọa run run một cái vội vã ngồi vào bàn cờ trước, ngự khí khinh thường nói, lao giả, ngay cả ta đều nhìn ra chân lung đã phá, ngươi vẫn còn ở này dây dưa không rõ, cũng được, mập ra liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Sau đó cầm lấy một viên quân trắng liền lạc trên bàn cờ. Bạch Phàm thấy thế, nhất thời yên lòng, hắn để Tuệ Tĩnh lên sân khấu cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn mình chính là cái nước cờ dở cái sọn, nhớ cũng chỉ có phía trước ba con trai giới pháp, cho dù cờ trắng thế cuộc đã rất nhiều chuyển biến tốt, nhưng đó cũng không phải là hắn có thể tiếp tục đi, bởi vậy mới như vậy để Tuệ Tĩnh tiếp tục dưới xong bàn cờ này. Này ván cờ chân lung kỳ thực khó khăn chính là bước thứ nhất, đầu tiên muốn chính mình giết chết chính mình một mảnh quân trắng, thật đằng ra không gian đến chằn trọc xê dịch, nguyên bên trong đoàn Duyên Khánh, Mộ Dung Phục đám người sở dĩ không phá được, cũng là bởi vì không nghĩ tới này trực tiếp. Tuệ Tĩnh bản thân tài đánh cờ bất phàm, Bạch Phàm lại nhiều giúp hắn rơi xuống hai tay, đã chỉ rõ phương hướng, hắn dưới lên đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mười mấy tay sau, Tuệ Tĩnh hạ xuống một con trai, cười nói, lão giả, đã thành chứ. Tô Tinh Hà thua cờ không chút nào não, vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, hai vị đều là tài đánh cờ tinh xảo, công tử càng là vượt xa lão phu, thực sự là thật đáng mừng. Bạch Phàm không nói gì, chỉ là hài lòng hướng Tuệ Tĩnh gật gật đầu. Tô Tinh Hà đứng dậy, nói rằng, tiên sư bày xuống này cục, mấy chục năm qua không người có thể giải, công tử mở ra cái này chân lung, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong đi tới nhà gỗ rũi ra tay túc khách, nói, công tử, mời đến. Bạch Phàm đi tới nhà gỗ trước, trong lòng biết Vô Nhai Tử đang ở bên trong, được hay không được liền xem thời gian sau này, thấy nhà gỗ không cửa, hắn tiện tay một trưởng liền đem tấm ván gỗ phách đến nát tan, đi vào. Đi vào vừa nhìn, chỉ thấy khoảng không gian phòng trống rỗng, nhưng có một người ngồi ở giữa không trung. Ngưng thần nhìn lại, mới nhìn rõ ra này trên thân thể người có một cái màu đen dây thừng trói buộc, cái kia dây thừng một đầu khác liền ở xà ngang bên trên, đưa hắn thân thể huyền không treo lên. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ màu sắc đen kịt, dây thừng cũng là màu đen, nhị hắc trung điệp, dây thừng liền không thấy được, một chút nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Người này tự nhiên chính là Vô Nhai Tử, hắn râu dài ba thước, không một cái hoa râm, sắc mặt như quan ngọc, tinh thần phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự, nhìn thấy Bạch Phàm đi vào. Sáng mắt lên nói rằng, được lắm oai hùng bất phàm thanh niên công tử, mau tới đây đi. Bạch Phàm tiến lên không mình hành lễ nói, vạn bối Bạch Phàm, bái kiến tiền bối. Ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới một nhân tài. Vô Nhai Tử nhìn Bạch Phàm, càng xem càng thỏa mãn, cũng khó trách hắn như vậy. Bạch Phàm ăn thối thể thảo sau khi, thân thể trọng tân sinh trưởng, hình dạng đích thật là khá là anh tuấn, hơn nữa làm người hai đời, chập trùng lên xuống trải qua rất nhiều, tự có một luồng tang thương thâm thúy khí chất, khiến người ta vừa thấy liền cảm thấy được oai hùng bất phàm. Vô Nhai Tử cười nói, con ngoan, nhanh quỳ xuống dập đầu đi. Bạch Phàm trần chờ chốc lát, nói rằng, vãn bối bình sinh chỉ lệ cha mẹ sư trưởng, không biết tiền bối vì sao muốn vãn bối quỳ xuống. Vô Nhai Tử ha ha cười nói, ta phải cho ngươi một đoạn cơ duyên to lớn, ngươi quỳ không quỳ. Đăng bởi. Chương 27, Bái Sư. Bạch Phàm đồng dạng cười nói, không biết tiền bối nói là cơ duyên gì. Có thể xưng tụng cơ duyên to lớn. Tiểu tử ngươi lòng nghi ngờ đúng là rất nhiều, có điều như vậy cũng tốt, đỡ phải rơi vào như ta kết quả giống nhau. Vô Nhai Tử nghiêm mặt nói, ta đưa ngươi 70 năm nội lực, cho ngươi luyện thành trên giang hồ lợi hại nhất thần công, ngươi nói có tính hay không cơ duyên to lớn. Bạch Phàm hỏi, tiền bối nói 70 năm nội lực, có hay không muốn phế đi đã học nội công? Vô Nhai Tử nói, đây là tự nhiên, không phải vậy ngươi nội công của chính mình chắc chắn cùng nội công của ta chắc chắn lên xung đột. Có điều ngươi yên tâm. Bản môn Bắc Minh thần công bác đại tinh thâm, thần diệu vô cùng, chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng liền vâng. Bạch Phàm cười ha ha, đột nhiên một trưởng hướng hắn đánh tới, nói rằng, tiền bối ngươi trước tiên xem ta này thân nội lực làm sao. Vô Nhai Tử chỉ cảm thấy lạnh lẽo trưởng gió thổi tới, vội vã duỗi ra một cái tay thắng quá khứ, đồng thời vận chuyển Bắc Minh thần công, đem Bạch Phàm nội lực hút vào trong cơ thể. Hai người song trưởng dính vào cùng nhau, Bạch Phàm nội lực bị Vô Nhai Tử quần quận không ngừng hút vào đi, nhưng hắn không chút nào kinh hoàng. Trái lại tăng nhanh nội lực vận chuyển tốc độ, càng thêm mãnh liệt hướng về Vô Nhai Tử đẩy đi. Sau một chốc, Bạch Phàm vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, Nội lực không chút nào khô kiệt dấu hiệu, Vô Nhai Tử lúc này sắc mặt đột nhiên phát lạnh, cả kinh nói, nội lực của ngươi làm sao lạnh như thế? Chúng ta trước tiên dừng tay nói sau đi, Bạch Phàm nói xong, bàn tay liền sau này triệt hồi, Vô Nhai Tử dừng một chút, bàn tay cũng liền bận bịu thu lại rồi. Vạn bối từng bị băng tàm căn quá, lấy nội lực bên trong liền bám vào băng tàm hàn độc, tiền bối vạn chớ trách móc. Bạch Phàm chắp tay nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi một thân nội lực sâu dày vô cùng, lại có bực này hàn độc giúp đỡ. Xác thực không thể so ta đây 70 năm nội lực kém bao nhiêu. Vô Nhai Tử gật đầu một cái nói, có điều bản môn có thể không chỉ có nội công lợi hại, võ công chiêu thức cũng là tinh diệu vô song, không phải ngươi điểm ấy thô thiển trưởng pháp có thể so, ngươi như là làm đệ tử bổn môn, không chỉ nội lực không thể so với trước kém, càng có thể học được tinh diệu chiêu thức, chẳng phải càng tốt hơn. Bạch Phàm cũng không muốn Vô Nhai Tử Bắc Minh chân khí, 70 năm Bắc Minh chân khí tuy rằng khiến lòng người động, nhưng hắn nhưng không thể vì vậy mà đem mình tu luyện ra được một thân tinh khiết toàn bộ nội lực hóa điệu. Hắn từ tiến vào xạ điêu thế giới bắt đầu liền hoạch định xong võ công của chính mình con đường, không thể hiện tại sửa luyện Bắc Minh thần công, cái kia hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn, bái vào Tiêu Giao phái, được trưởng môn chiếc nhẫn mới là mục đích của hắn. Không biết tiền bối đến tột cùng vì sao bày xuống ván cờ chân lung, lại đưa một hồi lớn như vậy cơ duyên. Xem ra không nói với ngươi rõ ràng, ngươi là sẽ không đáp ứng, Vô Nhai Tử than thở. Ta bày xuống ván cờ chân lung chỉ vì tìm kiếm một tuấn kiệt, học giỏi bản môn võ công, thay ta giết diệt nghịch đồ Đinh Xuân Thu. Bạch Phàm giả vờ kinh nghi nói, nhưng là cái kia tự xưng tinh túc lão tiên Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử gật đầu nói, không sai, đúng là hắn, năm đó này nghịch đồ đột nhiên làm khó dễ, đem ta đánh vào sâu trong cốc, lao phu suýt nữa chết đối phương tay. May mắn được ta đại đồ nhi Tô Tinh Hà giả câm vờ điếc, lừa gạt được nghịch đồ thay mắt, lao phu mới kéo dài hơi tàn, sống thêm 30 năm. 30 năm qua, ta chỉ phán tìm được một thông minh mà chuyên tâm đồ nhi. Đem ta suốt đời võ học đều truyền thụ cho hắn, phái hắn đi giết diệt Đinh Xuân Thu. Nhưng là cơ duyên khó gặp gỡ, thông minh bản tính không được, khó tránh dẫm vào nuôi hổ di mắc vết xe đổ tính cách tốt rồi lại ngộ tính không đủ. Mắt thấy ta tuổi thọ đã hết, cũng lại không chờ được, lúc này mới đem năm đó bày xuống cái này chân lung công bố hậu thế, để tìm kiếm tuấn kiệt. Ta đại nạn tức đến, đã mất thời điểm truyền thụ võ công, bởi vậy thu cái này đệ tử cuối cùng. Phải là cái thông minh tuấn tú người trẻ tuổi. Ngươi hình dạng oai hùng, lại phá ván cờ chân lung là được hữu duyên người, hà không đáp ứng ta, giải quyết xong điều tâm nguyện này. Bạch Phàm làm khó dễ điệu nói rằng, Đinh Xuân Thu làm nhiều việc ác, người người phải trừ diệt, chu diệt người này, vạn bối việc nghĩa chẳng từ, nhưng vạn bối một thân nội công cũng là tiên sư thân truyền, tiên sư chỉ có vạn bối một đệ tử, như phế bỏ này thần công lực, tiên sư một mạch liền bị đứt đoạn truyền thừa, thực sự không phải vạn bối mong muốn, xin tiền bối lượng giải. Vô Nhai Tử nghe xong chỉ cảm thấy hắn kính trọng sư môn, bản tính thuần lương, trong lòng càng yêu thích, nghĩ đến chốc lát nói rằng, ta không còn nhiều thời gian, bây giờ không có thời gian đợi thêm nữa, hiếm thấy ngươi một mảnh hết sức chân thành chi tâm không muốn vứt bỏ thì ra là sư môn, ta liền cho ngươi bảo lưu nội công, chỉ học ta Tiêu Giao phái võ công chiêu thức, như vậy thân ngươi kiêm hai nhà trưởng, sau đó là được hai phái trưởng môn, tự nhiên có thể mang hai phái hợp hai là một. Vừa không có phụ lòng ngươi tiên sư lại giúp ta chấm dứt tâm nguyện chẳng phải hay thay. Chuyện này, Bạch Phàm giả vờ chần chờ, Vô Nhai Tử thấy thế nhất thời uống được, ngươi cũng là đường đường nam nhi bảy thước, sao như vậy lề mề, y theo ta nói như vậy, vừa giúp ta Tiêu Giao phái, lại có thể làm vinh dự ngươi thì ra là sư môn, sư phụ ngươi dưới suối vàng có biết, cao hứng cũng không kịp, làm sao sẽ trách ngươi, nhanh dập đầu đi, nếu như hắn thật không muốn, ta thì sẽ đến phía dưới cùng hắn cố gắng nói rằng. Bạch Phàm trong lòng biết hỏa hầu đến rồi liền quỳ xuống nói rằng, đệ tử bái kiến sư phụ. Nói xong tùng tùng tùng tùng dập đầu 4 cái. Vô Nhai Tử cười nói, lại dập đầu 5 cái, đây là bản môn quy củ. Bạch Phàm nhưng lắc đầu nói, mặt khác 5 cái, 4 cái dập đầu cho tiên sư, 1 dập đầu cho thiên địa, đây mới là hợp 2 là 1, bất thiên bất ỷ. Vô Nhai Tử cũng không giận, cười nói, theo ngươi thôi. Bạch Phàm càng tôn trọng thì ra là sư môn, hắn liền càng cao hứng. Chỉ có nhân tài như vậy sẽ chân tâm đối xử chính hắn một tân sư phụ, không phải vậy vừa nghe đến có thể học được võ công tuyệt thế liền vội vội vã vã chuyển đổi người của sư môn, khẳng định đều là tâm thuật bất chính người, nói không chắc liền sẽ trở thành thứ 2 Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử để Bạch Phàm đứng dậy, dùng sức từ tả trên ngón tay cởi thêm 1 viên tiếp theo bảo thạch chiếc nhẫn, chụp vào trên ngón tay của hắn nói rằng, đây là Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật, thất bảo chỉ hoàn, từ nay về sau ngươi là được Tiêu Giao phái trưởng môn. Sau đó lại cau mày nói rằng, ngươi vốn là nội công tinh xảo chất phác, đã không thể so Đinh Xuân Thu kém, thậm chí do hữu quá chi, thế nhưng sư phụ vừa thấy ngươi xuất trưởng thì chiêu thức nhưng thưa thất bình thường, như cùng Đinh Xuân Thu đối chiến, thắng bại nhưng cũng chưa biết, nơi này có một bức tranh, mặt trên hội chính là ta năm xưa đại hưởng thanh phúc chỗ, đó là ở đại lý nước Vô Lượng Sơn bên trong, ngươi tìm được ta cất giấu võ học điển tịch vị trí, như thế tu tập, võ công liền có thể thắng được Đinh Xuân Thu. Bản môn võ công khá là tối nghĩa khó luyện, ngươi như có không hiểu chỗ, liền cầu Vô Lượng Sơn trong hang đá cô gái kia chỉ điểm, ngươi tướng mạo bất phàm, lại nể tình ta, nàng chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một nho nhỏ quyển sách, nhét vào Bạch Phàm trong tay. Bạch Phàm trong tay cầm quyển sách, nhưng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, hắn đối nhân xử thế vẫn tuần hoàn theo người mời ta một thước, ta mời người một trượng nguyên tắc, nhìn Vô Nhai Tử một bộ bàn giao hậu sự dáng vẻ, hắn không khỏi mà trong lòng đau xót, đồng nhiên thả ra thệ thủy kiếm ý nói rằng, sư phụ, ngươi xem ta kiếm pháp này làm sao. Nói xong hữu thủ kiếm ngón tay vạch một cái, một đạo lạnh lẽo âm trầm kiếm khí màu trắng hướng phía trước xẹt qua, đem một mặt tường gỗ trực tiếp chém thành hai nửa, kiếm vẫn chưa nguôi giận tán, cho đến bắn trên đất vẽ ra một đạo hố nông vừa mới đình chỉ. Vô Nhai Tử thở dài nói, thật uy manh kiếm pháp, chiêu kiếm pháp này xem ra cùng đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm khá là tương tự, nội bộ nhưng khác biệt rất lớn, kiếm này chiêu uy lực cực lớn, vượt qua Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng linh động chuyển đổi nhưng kém xa tích tắc. Hắn nuốt ve tròm râu tiếp tục nói, hơn nữa nếu như vi sư không đoán sai, ngươi chiêu kiếm pháp này tổn hao nội lực khá cự, không bền chiến. Bạch Phàm cười nói, đệ tử chiêu kiếm pháp này chính là tự nghĩ ra, có thật nhiều thô lậu chỗ chưa hoàn thiện, tự nhiên không sánh được trước tiên rỗi danh Lục Mạch Thần Kiếm, có điều đồ nhi cũng không phải muốn cùng Lục Mạch Thần Kiếm so với, chỉ là dùng để chu diệt Đinh Xuân Thu thôi. Vô Nhai Tử vui vẻ nói, chính ngươi có thể sáng chế như vậy kiếm chiêu, kiếm pháp trên trình độ tất nhiên cực sâu, hơn nữa nội lực thâm hậu, ngược lại cũng thật không sợ cái kia Đinh Xuân Thu. Chợt lại than thở, có điều sư phụ vẫn là hy vọng ngươi học giỏi bản môn võ công sau lại đi lấy tính mệnh của hắn, khi đó liền có thể không có sơ hở nào. Cái kia Đinh Xuân Thu võ công âm quỷ độc ác, lại am hiểu dùng độc, ngươi lúc này tìm hắn, vạn nhất chúng rồi độc kế của hắn sẽ không hay. Bạch Phàm ngạo nghễ nói, sư phụ yên tâm, đại sư huynh rộng rãi phát danh thiếp, cái kia Đinh Xuân Thu tất nhiên cũng biết tin tức, mùng 8 thời gian tất sẽ đến tìm việc, đến thời điểm đệ tử định đưa hắn giam giữ ở sư phụ trước mặt dập đầu nhận sai. Vô Nhai Tử thấy hắn tâm ý đã quyết liền không hề khuyên bảo, huống hồ giới lúc đó có chính hắn ở bên chăm nom, luôn có thể bảo đảm tính mạng hắn không lo. Lúc này cách mùng 8 còn có 2, 3 nhật, Bạch Phàm liền cùng Tuệ Tĩnh đem nhà gỗ lại sửa tốt, để Tuệ Yên Tĩnh đến phía sau núi trốn mấy ngày lại xuống đến, sợ hắn bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhận ra đồ gây chuyện, mình thì chờ ở trong nhà gỗ bồi Vô Nhai Tử. Hai ngày này Vô Nhai Tử chỉ điểm Bạch Phàm tu luyện võ công, hai ngày thời gian mặc dù không thể luyện thành lợi hại gì chiêu thức, nhưng là để hắn được ích lợi không nhỏ, lúc trước rất nhiều không hiểu địa phương, bị Vô Nhai Tử từng cái góp ý, đối với võ học chi đạo lý giải càng thêm sâu sắc. Bạch Phàm buồn bực nhất chính là biết rõ ràng Lý Thu Thủy đã đem Vô Lượng Sơn bên trong bí tịch võ công rời trống, lại không thể cùng Vô Nhai Tử nói, không phải vậy làm sao đều giải thích không rõ mình là làm sao biết tin tức này, hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể coi như thôi, âm thầm than thở, bí tịch võ công không có dễ nắm như thế, cũng may có trưởng môn chiếc nhẫn, từ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy trên người ra tay sẽ dễ dàng rất nhiều. Đăng bởi chương 28, Thanh Lý Môn Hộ Thượng. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, thu được danh thiếp giang hồ nhân sĩ lục tục đi tới Lôi Cổ Sơn dưới chân, chuẩn bị cùng Tô Tinh Hà đánh cờ phá giải ván cờ chân lung. Vô Nhai Tử thu Bạch Phàm làm đồ đệ sau, ván cờ chân lung đã không có ý nghĩa, nhưng vì dụ dỗ Đinh Xuân Thu đến đây, Bạch Phàm liền để Tô Tinh Hà vẫn cứ như cũ cùng đến đây ứng với cục người đánh cờ, ngược lại hắn trong lòng biết ở hư trúc lung tung hạ cờ trước, không người nào có thể phá đạt được ván cờ. Hơn nữa đời này có chính hắn quấy rối, Tuệ Tinh không có bị Đinh Xuân Thu nắm lấy. Sự tình sẽ làm sao phát triển, còn Vu cũng chưa biết. Ban đầu đến rồi mấy làn sóng trên giang hồ hơi có danh thanh thiếu niên anh tài, những người này võ công tài đánh cờ như thế nào trước tiên không nói, chỉ một điểm tướng mạo đều anh tuấn hơn người, Bạch Phàm trong lòng cũng là chân tâm phục rồi Vô Nhai Tử, còn muốn ra như vậy biện pháp đến câu dẫn Lý Thu Thủy, bất quá bọn hắn hiển nhiên không phá được ván cờ chân lung, bị Tô Tinh Hà từng cái đuổi đi. Sau đó Đoàn Dự mang theo ba cái gia thần lại đây, hắn cùng với Tô Tinh Hà rơi xuống mười mấy tay. Từ từ không chống đỡ nổi, lúc này Đinh Xuân Thu rốt cục mang theo một nhóm lớn người tiến vào thung lũng. Bạch Phàm xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở đem bên ngoài tình hình thấy rõ, nhưng hắn vẫn cứ xếp bằng trên mặt đất, trường kiếm xuyên ở trước người nguy nhưng bất động, ở trong lòng hắn Đinh Xuân Thu muốn so với Tiêu Phong khó đối phó nhiều lắm. Tiêu Phong võ công đặc điểm là vừa mạnh mẽ liệt, Bạch Phàm dựa vào nội lực thâm hậu hoàn toàn có thể với hắn cứng rắn tiếp tục đấu, không ra 50 chiêu Tiêu Phong thì sẽ thua ở nội lực không đủ bên trên. Thế nhưng Đinh Xuân Thu bản thân luyện được đều là tiêu giao phái thượng thừa võ học, nội công đã có 40, 50 năm công lực, khinh công phiêu giật linh động, lại cực thiện dùng độc, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa một khi một đòn không trúng, để hắn đào tẩu, lần sau đó là giết hắn liền khó hơn. Đinh Xuân Thu vẫn là bắt được một nhóm lớn người lại đây, Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, Tô Tinh Hà bảy cái đồ đệ, Hư Trúc đám người, lần này Bạch Phàm sớm đem Tuệ Tĩnh mang đi, Huyền Nan chờ một đám hòa thượng thiếu lâm đúng là chưa từng xuất hiện. Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh chờ Hàm Cốc Bát Hữu, vừa thấy Tô Tinh Hà, liền đi tới cách này tảng đá bản cờ khoảng một trượng chỗ, đồng loạt quỳ xuống. Tô Tinh Hà lúc này đã đi tới khúc mắc, lại biết Bạch Phàm hôm nay muốn chu diệt Đinh Xuân Thu, sớm liền không nữa giả câm vờ điếc, trực tiếp một chút đầu nói với bọn họ, mấy người các ngươi đứng lên trước đi, chờ sư phụ dưới xong bản cờ này lại nói. Tám người nghe hắn tự xưng sư phụ nhất thời mừng đến phát khóc, sư phụ, ngài rốt cục chịu để chúng ta trở về sư môn. Đinh Xuân Thu lúc này cười lạnh nói, đó cũng không thấy là chuyện tốt đẹp gì, hắn là muốn lôi kéo các ngươi đồng thời chôn cùng đây, Tô Tinh Hà, ngươi tự hủy lời thề, là chính mình muốn tìm cái chết, hôm nay có thể không trách ta. Tám người sớm biết sư phụ Đinh Xuân Thu thù hận, bây giờ sư phụ phá lời thề, tự nhiên là muốn cùng Đinh Xuân Thu làm cái kết thúc, trong lòng vừa cảm hứng phấn, cũng phục lo lắng, nhưng ngoài miệng đều đại nghĩa lâm nhiên địa uống được, hôm nay có thể trùng về sư môn, chúng ta đã chết cũng không tiếc. Lúc này Tô Tinh Hà lại rơi xuống mấy tay, Đoàn Dự ném quân cờ lắc đầu nói rằng, lão tiên sinh bãi chân lung thâm ảo xảo diệu cực điểm, vãn sinh phá giải không được. Tô Tinh Hà cười nói, công tử kỳ tư tinh vi, này mười mấy đường kỳ đã chăn cảnh giới cực cao, nên phải trên tài đánh cờ bất phàm bốn chữ này. Sau đó đứng dậy chỉ vào Đinh Xuân Thu nói rằng, ta người sư đệ này, năm đó phản bội sư môn, làm hại tiên sư nuốt hận tạ thế, đem ta đánh đến không cách nào hoàn thủ, tại hạ bản làm vừa chết tuấn sư. Nhưng nhớ tới sư phụ có cái tâm nguyện chưa xong, nếu không tìm kiếm người phá giải, chết rồi cũng khó thấy sư phụ mặt, bởi vậy nhẫn nhục phụ làm thông biện lão nhân, chỉ vì tìm một tuấn kiệt phá giải cái này ván cờ chân lung, thiên có thể thấy được thương, lão hủ đợi 30 năm, 3 ngày trước rốt. Cũng có một tên thanh niên công tử phá này cục, lão hủ kết liễu tâm nguyện, đời này lại không lo lắng, hôm nay liền muốn cùng này khi sư diệt tổ nghịch tặc làm cái kết thúc, xin mời chư công chứng kiến. Đinh Xuân Thu nhất thời kinh hai nói, ngươi nói cái gì? Có người phá đạt được lão tặc bày ra cơ quan. Tô Tinh Hà ha ha cười nói, vị công tử kia không chỉ phá sư phụ lưu lại ván cờ, ta còn y theo lệnh của sư phụ, đem bản môn trưởng môn tín vật bảo thạch chiếc nhẫn cùng bí tịch võ công cùng nhau giao cho hắn. Đinh Xuân Thu, ngươi khổ tâm mưu hoa 30 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giỏ trúc dự định công dã trăng đi, ha ha ha. Hắn y theo Bạch Phàm dặn nói như vậy, là được muốn cho Đinh Xuân Thu lòng dối như tơ vò. Đinh Xuân Thu quả nhiên giận dữ. Hắn đem sư phụ đẩy xuống sườn núi, lại bức bách sư huynh làm 30 năm người câm người điếc, không phải là vì chức trưởng môn cùng chí cao bí tịch võ công, lại không nghĩ rằng quay đầu lại tiện nghi người khác, nhất thời giận dữ nói, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lúc này đột nhiên có một trong sáng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thông biện tiên sinh, ngươi này cách làm khá là không thích hợp, nếu là mời khắp nơi hảo kiệt lại đây phá cuộc, tự nhiên là tất cả mọi người từng thử sau, mới có thể quyết định do ai đến kế thừa tôn sư y y bác. Nếu như khác có người khác có thể phá cuộc, chẳng phải là đối với hắn thật to không công bằng. Dứt tiếng ván cờ bên đã có thêm một tên tăng nhân, hòa thượng này trên người mặc vải xám tăng bào, thần quang oánh nhiên, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt vì vi mỉm cười, chính là Cưu Ma Chí. Hắn bản vô ý vào cuộc, chỉ có điều đến tham gia trò vui thôi, nhưng nghe đến có bí tịch võ công thì trong lòng liền cũng không nhịn được nữa, hắn một đời là võ, bất luận cái gì võ học đều muốn xem thử xem, học, lợi hại võ công đặc biệt là như vậy. Khi hắn nghĩ đến Đinh Xuân Thu chẳng qua là một kẻ bị ruồng bỏ là có thể có võ công như thế, cái kia sư lưu lại chân truyền bí tịch thì càng thêm ghê gớm. Tô Tinh Hà sững sờ, giữa lúc hắn làm khó dễ thời khắc, lại có hai người đi tới, hai người này một nam một nữ, nữ tử phinh thức tha đình, Đoàn Dự thấy nàng liền cũng không rời đi nữa con mắt, đúng là hắn sáng nhớ chiều mong, không lúc nào quên Vương Ngự Yên. Nam tử 27-28 tuổi, trên người mặc nhạt hoàng khinh sam, eo đeo trường kiếm. Khuôn mặt đẹp trai tự nhiên là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cũng tới trước nói rằng, đại sư nói rất có đạo lý, nếu chúng ta chịu thông biện tiên sinh mời, tự nhiên cũng có thể thử một lần. Luôn luôn miệng thúi Bao Bất Đồng cũng hét lớn, chính là, công tử gia nói rất có lý, ông lão ngươi nếu mời nhiều người như vậy, sao có thể ở người khác không thí trước liền kết luận ai là sau cùng người thắng. Nếu như vậy ta Bao Bất Đồng cái thứ nhất không phục. Tô Tinh Hà càng thêm làm khó dễ, hắn lúc này chỉ muốn cùng Đinh Xuân Thu làm cái kết thúc. Nhưng nếu như những người này ở đây một bên trở ngại, thì sẽ đổ sinh biến đoan. Bạch Phàm ở trong nhà gỗ nhìn đến rõ ràng, cười lạnh một tiếng truyền âm cho Tô Tinh Hà nói, đại sư huynh, ngươi chỉ để ý cùng bọn họ đánh cờ, những người này tuyệt đối không phá được ván cờ chân lung, đuổi rồi bọn họ lại giết Đinh Xuân Thu không muộn. Nay truyền âm nhập mật phương pháp cũng không thầm ngạc nhiên, chỉ cần nội lực thâm hậu, lại nắm giữ đơn giản bí quyết liền có thể. Hắn ở bên trong nhà gỗ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh chỉ có Tô Tinh Hà một người nghe được, bởi vậy cũng không có bị những người khác phát hiện. Tô Tinh Hà nghe xong liền ngồi xuống, hướng Cưu Ma Chí đưa tay, xin hắn vào cuộc. Đinh Xuân Thu mặc dù ở một bên lên cơn giận dữ, nhưng hắn cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều cao thủ như vậy, chỉ được trước tiên nhịn xuống. Cưu Ma Chí kỳ thực trong lòng sớm biết chính mình không giải được, chỉ là thực sự không bỏ xuống được thôi, bởi vậy miễn cưỡng muốn tới thử một lần, kết quả suýt nữa rơi vào ảo giác. Cũng may hắn dù sao xuất thân Phật môn, thời khắc sống còn cố tỉnh lại, mới miễn đi một kiếp. Mộ Dung Phục lại không tốt như vậy tâm tính, hắn chấp niệm vừa sâu, lại thích mạnh, suýt chút nữa giơ kiếm tự sát, cuối cùng vẫn là bị Đoàn Dự dùng lục mạch thần kiếm cứu. Liên tục đuổi rồi hai người, Tô Tinh Hà không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là trước đây hắn ước gì đến càng nhiều người càng tốt, hiện tại hắn chỉ hy vọng một người cũng không tới mới tốt, thế nhưng mọi chuyện tổng không vừa ý người, lại có người lại đây, hơn nữa kéo đến tận bốn cái. Bạch Phàm vừa thấy liền biết tới chính là tứ đại ác nhân. Đoàn Duyên Khánh không nói một lời tiến lên, mắt không chấp nhìn ván cờ, ngưng thần suy tư, qua một lúc lâu, tay trái thiết trượng đưa đến kỳ trong hộp một điểm, đầu trượng tựa như có sức hút giống như vậy, hút lại một viên quân trắng, đặt ở ván cờ bên trên. Bạch Phàm đang ở trong nhà gỗ, cũng là hàng loạt bất đắc dĩ, thế giới nhiệm vụ quán tính quả thực kinh người, cứ theo đà này, hư trúc lại muốn dưới sự chỉ điểm của Đoàn Duyên Khánh phá ván cờ. Nhưng Tiêu Giao phái trước trưởng môn nếu bị ta ngồi, nhưng là không liên quan đến ngươi. Nghĩ tới đây Bạch Phàm hoàn toàn yên tâm, chính mình nhắm mắt dưỡng thần, với bên ngoài tình thế không hề hỏi đến. Không biết qua bao lâu Bạch Phàm bỗng nghe phía bên ngoài đột nhiên tiếng đánh nhau mãnh liệt, mơ hồ có khua chiêng gõ trống, xen lẫn như là tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Tinh túc lao tiên biến nặng thành nhẹ nhàng, thần công cái thế, hôm nay dạy các ngươi mở mang tầm mắt, tinh túc lao tiên, đại la thần tiên, chưa từng có ai. Sau này không còn ai thổi phồng, nghe được Bạch Phàm nhíu chặt mày lên, không nói những cái khác. Đinh Xuân Thu mặt mũi ra dậy ngược lại thật sự là trước không có người sau cũng không có người, hắn bang này đệ tử cũng là diệu nhân, đáng tiếc sinh sai rồi thời đại, không phải vậy chỉ bằng ngón này công phu ninh hót, nếu như phóng tới 21 thế bất kể là quan trường vẫn là chức chàng, tuyệt đối là thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay. Bạch Phàm ngưng thần nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy khoang trên đất thiêu đốt một đại hỏa trụ, khắp nơi đều có ngang dọc tứ tung đổ cây thông. Ngoài phòng mọi người giáp cột lửa chia làm hai hàng. Tô Tinh Hà đứng bên phải, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa chờ Hàm Cốc Bát Hưu đều chạm sau lưng hắn. Tinh Túc Lao Quái đứng phía trái, Tinh Túc phái quần đệ tử chạm sau lưng hắn. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Cưu Ma Chí, Đoàn Duyên Khánh chờ tứ đại ác nhân thì lại sơ lưa thưa lạc đứng xa xa. Lúc này Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người chính đang thôi thúc trưởng lực, thúc đẩy cột lửa hướng về đối phương đốt đi. Mắt thấy cột lửa tà thiên hướng bên phải, hiển nhiên Đinh Xuân Thu đã lớn chiếm thượng phong. Bạch Phàm hai mắt híp lại, né qua một tia lệ mang, Vô Nhai Tử lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Phàm đống nhiên đứng dậy hai tay rút ra trường kiếm, một đạo rộng rãi kiếm khí xuyên qua tấm ván gỗ, cắt ra mười mấy thước khoảng cách thẳng đến Đinh Xuân Thu đi, vừa ra tay là được tuyệt chiêu kiếm thể thủy. Đăng bởi. Chương 29, Thanh Lý Môn Hộ Hạ. Đinh Xuân Thu đang tập trung tinh thần địa cùng Tô Tinh Hà đối trưởng, vốn là ở tỉ thí nội lực, hung hiểm nhất có điều. Chút nào không thể khinh thường, vậy mà tầm thường trong nhà gỗ đột nhiên phóng tới một đạo sát khí bức người kiếm khí, thoáng qua đã đến trước người. Hơn người thấy thế không kinh sợ, Đoàn Dự từ ở trong lòng nghi vấn tại sao cùng mình lục mạch thần kiếm như thế giống nhau, Cưu Ma Chí dĩ nhiên kinh ngạc thốt lên sinh ra nói, lục mạch thần kiếm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đinh Xuân Thu khoảng chừng thụ địch, trong nháy mắt bản năng bàn tay phải vận lực đẩy về phía trước đem cột lửa bức lui mấy phần, chính mình lại hướng sau nghiêng người muốn né qua chiêu kiếm này. Nhưng tốc độ kiếm khí vốn là cực nhanh, Bạch Phàm lại là đột nhiên ra tay, hắn làm sao trốn được, tuy rằng tránh được ngực bụng chỗ yếu, nhưng vẫn là bị chém bên vai trái trên, một cánh tay nhất thời rớt xuống. Chỉ một thoáng mọi người không khỏi liếc mắt, ngắn ngủi yên tĩnh sau, Đinh Xuân Thu cái nhóm này đồ đệ trước hết phản ứng lại, theo thói quen bắt đầu cổ súy. Yêu nghiệt phương nào, đảm dám đánh lén Lao Tiên, nhanh lăn ra đây. Lao Tiên kim thân bất phôi, một cánh tay mà thôi, lập tức liền có thể tiếp hồi đến. Nói láo. Lao Tiên cánh tay của còn cần đón về sao, trực tiếp lại dài một điều mới không phải càng tốt hơn. Có lý, Tinh Túc Lao Tiên, pháp lực vô biên, Đoạn Chi sống lại, kinh hiện giang hồ. Đinh Xuân Thu lúc này đau khỏe miệng quất thẳng tới xúc, lại nghe đến mấy câu này, nhất thời nổi giận đan sen, tóc vung một cái, dấu ở trong đó độc dược liền hương cái kia mấy cái vỗ ngông ngựa ở mã trên đùi đệ tử bay qua, những người kia trợt miệng sùi bọt mép địa ngã trên mặt đất, những đệ tử khác nhất thời câm như hến lại không dám lên tiếng. Lúc này Bạch Phàm hai tay hoàn ngực, ôm trường kiếm chậm rãi từ trong nhà gỗ đi ra. Đinh Xuân Thu vẻ mặt âm lãnh địa nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên gian trên ngón tay của hắn bảo thạch chiếc nhẫn lập tức cả kinh kêu lên, thất bảo chỉ hoàn làm sao ở trên tay ngươi? Lẽ nào ngươi chính là cái kia phá ván cờ chân lung người? Bạch Phàm một trưởng hướng lửa kia trụ vỗ tới, nội lực bên trong hàn khí nhất thời đem tắt, Tô Tinh Hà thuận thế thu trưởng thoát thân, trong lòng biết Đinh Xuân Thu đã đứt một tay, hiện tại cũng không phải trưởng môn sư đệ đối thủ, liền hướng Đinh Xuân Thu phẫn nộ quát, nghịch tặc, thấy trưởng môn còn không quỳ lạy. Đinh Xuân Thu lúc này không chỉ gãy một cánh tay, cái kia cụt tay ra càng là bắt đầu kết ra một tầng hàn băng, hung tàn hàn độc không ngừng xâm nhập trong cơ thể, để hắn mệt mỏi ứng phó, nơi nào còn dám cùng Bạch Phàm đối chiến, trong lòng không ngừng mà nghĩ các loại độc kế chỉ cầu thoát thân. Chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ xuống đến nằm ở Bạch Phàm trước mặt nói rằng, xem thường đệ tử Đinh Xuân Thu cầu bái kiến trưởng, cầu trưởng môn tha mạng, đệ tử biết sai rồi, sau đó chắc chắn thay đổi triệt đề, đau nhức sửa trước không phải. Cưu Ma Chí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đám người nhất thời ba quan toàn bộ hủy, không nghĩ tới hắn tuổi đã cao còn có thể làm ra chuyện như vậy, trên giang hồ ai không đem bộ mặt danh tiếng nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn, này Đinh Xuân Thu ra mặt coi là thật dày đến vô biên vô hạn. Liền ngay cả hắn những kia đồ đệ cũng bắt đầu có người mắng lên. Đinh Xuân Thu, của ngươi tự xưng tinh túc lao tiên, làm sao có thể làm loại này không biết xấu hổ chuyện. Chính là, ta xem còn không bằng gọi tinh túc lão cẩu, vẫy đuôi cầu xin, khiến cho người buồn nôn. Nói cẩu đều dơ cao hắn, thối cẩu thì còn tạm được, tinh túc cẩu thì, hôi thối cực kỳ. Những đệ tử này rất nhiều đều là bị Đinh Xuân Thu ép buộc mới gia nhập tinh túc phái, bọn họ theo Đinh Xuân Thu thực tại đã làm nhiều lần chuyện ác, xa không nói, ở đây công giá cản. Bao bất đồng chờ Mộ Dung thị chính là cái gia tướng chính là bị bọn họ phóng độc đã không chế với lên sơn, lúc này thấy hắn gãy một cánh tay lại quỳ xuống đất xin tha, liền biết không thể cứu vãn, liền liên tục không ngừng chửi ầm lên, để cầu cùng hắn rũ sạch quan hệ, không bị giận chó đánh mèo. Bạch Phàm đương nhiên không tin Đinh Xuân Thu sẽ dễ dàng như vậy liền xin tha, hắn tự nghĩ luyện thành dịch cân kinh, bách độc bất xâm, đi tới Đinh Xuân Thu trước mặt nói rằng, ngươi theo ta xin tha vô dụng, đi sư phụ cái kia xin tha đi thôi. Sư phụ. Đinh Xuân Thu phục trên đất thân thể bỗng nhiên run lên, đột nhiên giương tay hướng Bạch Phàm trước mắt vây ra một mảnh bụi bặm, chính mình xoay người bỏ chạy, thân hình hắn phiêu dở, trong chớp mắt đã đến mười mấy bước ở ngoài, Tô Tinh Hà đám người trong lúc nhất thời đã không kịp chặn lại. Bạch Phàm lùi về sau hai bước né tránh bụi bay, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi tanh, hiển nhiên khói bụi bên trong có độc, nhưng hắn vận chuyển dịch cân kinh chợt liền đem độc tố hóa giải, hắn nhìn Đinh Xuân Thu phi nước đại bóng lưng, cười lạnh nói, trốn được không? Chợt rút ra trường kiếm, Thệ thủy kiếm ý lại nổi lên, một đạo trắng như tuyết kiếm khí thẳng đến mấy chục mét ở ngoài Đinh Xuân Thu bắn như điện đi. Đinh Xuân Thu gãy một cánh tay, cân bằng dù sao không kịp hoàn hảo thì, tốc độ liền chậm một chút, hơn nữa nghe được sư phụ chưa chết, tâm hoảng ý loạn bên dưới không có chú ý tới sau lưng nguy hiểm, không chút nào né tránh, nhất thời bị kiếm khí từ sau lưng của hắn trực thấu trước ngực, phá tan một to bằng nắm tay chỗ trống, quỷ dị là như thế vết thương lớn một giọt máu chưa từng chảy ra. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện vết thương đều bị một tầng hàn đóng băng lại, đương nhiên sẽ không chảy máu. Lần này mọi người nhìn tận mắt Bạch Phàm xuất kiếm, xúc động càng to lớn hơn. Mộ Dung Phục quay đầu hỏi Vương Ngự Yên nói, biểu muội, ngươi có thể nhìn ra hắn làm cho là kiếm pháp gì? Là Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm sao? Vương Ngự Yên nhíu mày lắc đầu nói, tuy rằng đều là lấy kiếm khí hại người, thế nhưng kiếm này cường mạnh bá liệt, không giống Lục Mạch Thần Kiếm như vậy linh động mau lẹ, biến hóa tinh vi. Con đường hoàn toàn khác nhau hẳn không phải là Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng giang hồ chưa bao giờ ghi chép quá tương tự chính là kiếm pháp, tiểu muội thực sự không nhìn ra chiêu kiếm pháp này xuất xứ. Cưu Ma Chí hai mắt tỏa ánh sáng, hắn khổ sở theo đuổi Lục Mạch Thần Kiếm vẫn chưa chắc mong muốn, vừa thấy chiêu kiếm pháp này cùng Lục Mạch Thần Kiếm giống như kiếm pháp, không khỏi thấy hàng là sáng mắt, âm thầm cân nhắc làm sao mới có thể học được kiếm này. Lúc này Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh đám người đã nhấc theo Đinh Xuân Thu thi thể đi tới, ném xuống đất. Tô Tinh Hà vừa thấy Đinh Xuân Thu chết không nhắm mắt hai mắt, một bên mừng đến phát khóc, một bên cười to nói, Đinh Xuân Thu ngươi cái này ác tặc cũng coi hôm nay, thực sự là hả hê lòng người, ha ha ha ha. Nói nhấc lên thi thể hướng trong nhà gỗ chạy đi. Cưu Ma Chí tiến lên nói rằng, các hạ vừa thi triển kiếm pháp rất bất phàm, y theo bần tăng góc nhìn, ngoại trừ đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm cùng cô Tô Mộ Dung đầu chuyển tinh di chờ số ít thần công ở ngoài, trong thiên hạ ít có thể cùng tương đề tịnh luận võ công chiêu thức. Thực tại khiến người ta thán phục. Hắn bản ý là cùng Bạch Phàm kết giao một phen, lại tùy thời học được chiêu kiếm pháp này, dù dâu cũng được, cưỡng bức cũng được, nói chung muốn học chính là. Nhưng có một thanh âm ngắt lời nói, không phải vậy, bất quá là sau lưng đánh lén nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, tuy rằng giết đến đồng dạng là tiểu nhân hèn hạ, nhưng bọn chuột nhắt chính là bọn chuột nhắt, khiến kiếm pháp cũng là nhát gan thử kiếm, có thể nào cùng Mộ Dung thị võ học đánh đồng với nhau. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ngoại trừ cái kia từ nhỏ chùy tiện bao bất đồng ở ngoài còn có người phương nào? Khang Quảng Lăng đám người nhất thời nổi giận mắng, ngươi người này thật vô lễ, an dám mắng ta Tiêu Giao phái trưởng môn. Bao bất đồng mạnh miệng nói, mắng liền mắng, ngươi muốn như thế nào? Có đảm liền đến đánh một trận, không có can đảm liền làm con rùa đen rút đầu. Khang Quảng Lăng thân là đại sư huynh, há có thể khoan nhượng người khác luôn mãi nhục mạ sư môn, lập tức liền nhào tới, bao bất đồng trên người bị Đinh Xuân Thu hạ độc, cả người vô lực, giao thủ một cái liền liên tục bại lui. Mộ Dung Phục rút kiếm tiến lên đưa hắn ngăn lại nói rằng, ta đây vị bao tam thúc bất quá là không giữ mồm giữ miệng, tại hạ thay hắn nói xin lỗi, kính xin Tiêu Giao phái chư vị chớ trách. Bạch Phàm hai tay chống trường kiếm trên mặt đất, lạnh nhạt nói, ta Tiêu Giao phái thanh lý môn hộ, há cần người khác lắm miệng. Ngươi để hắn tự mình đánh mình 10 cái miệng, ta liền đem chuyện này bỏ qua. Bao bất đồng nhất thời trả lời, không phải vậy, ngươi nếu như tự mình đánh mình 100 bạc hai, bao bất đồng cũng đem chuyện này bỏ qua. Mộ Dung Phục hít sâu một hơi nói, xem ra các hạ cố ý muốn ở so tài xem hư thực. Bạch Phàm ha ha cười nói, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung tên, như sấm bên hai, hôm nay tại hạ liền tới linh giáo 1, 2. Cưu Ma Chí nói xen vào cười khẩy nói, Bắc Kiều Phong hàng long thập bát trưởng trưởng lực hùng hồn, xứng đáng danh tự này, nhưng là Nam Mộ Dung liền chỉ là hư danh. Mộ Dung Phục còn không nói chuyện, bao bất đồng lại kêu to nói, nói láo, quả thực thúi không thể ngửi nổi, xú hòa thượng ngươi bao nhiêu tuổi, công tử nhà ta bao nhiêu tuổi. Ngươi lấy lớn ép nhỏ vốn cũng không đúng, còn dám tại đây nói ẩu nói tả. Chờ công tử nhà ta luyện nữa 20 năm bảo quản đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Bạch Phàm đem kiếm nhấc lên khỏi mặt đất, đi lên phía trước nói rằng, ta với ngươi gia công tử tuổi tác sắp xỉ, người thua chính mình đem miệng đánh sưng, ngươi có ý kiến gì hay không? Bao bất đồng bình sinh yêu nhất đấu với người ta miệng, chưa bao giờ thua chàng, lại tin tưởng công tử gia võ công sẽ không thua hơn thế người, liền nói rằng, không phải vậy, miệng đánh sưng quá ngại không đủ, nên một bên đánh vừa nói ta trùy tiện, mới phải tuyệt không thể tả. Bạch Phàm hầu như muốn cười ra nước mắt, nói với Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử, ngươi vị này ra thần thật đúng là cái diệu nhân, ra chiêu đi, ta đã không kịp đợi muốn xem đệ nhất thiên hạ tiện miệng, miệng bị đánh sưng là bộ răng gì. Mộ Dung Phục nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, hắn mặc dù cũng tức giận bao bất đồng thường thường không giữ mồm giữ miệng, nhưng ở trước mặt người ngoài tự nhiên đến cật lực giữ gìn, liền rất kiếm đâm tới. Bạch Phàm cười khẩy, trường kiếm đều không ra khỏi vỏ, liền ngay cả vỏ kiếm dương kích quá khứ, có một tiếng. Bạch Phàm vị nhưng bất động, Mộ Dung Phục nhưng ngay cả lùi 3 bước. Thật nặng kiếm pháp, Mộ Dung Phục âm thầm hoảng sợ, lần thứ 2 tiến lên khiến cho một chiêu kiếm hư chiêu, muốn dụ dỗ Bạch Phàm ra tay sau khi, lại lấy đầu chuyển tinh di đàn hồi trở lại. Bao bất đồng có chút bất an hướng Vương Ngữ Yên hỏi, biểu tiểu thư, ngươi có thể nhìn ra người kia khiến nhà ai kiếm pháp? Vương Ngữ Yên lo lắng nói, không nhìn ra, người này kiếm pháp quái dị đến cực điểm, chiêu thức bình thường, thế nhưng uy lực cực lớn, ta chưa từng gặp kỳ dị như vậy kiếm pháp. Bạch Phàm cười lạnh nói, thiên hạ võ công nhiều như đầy sao, ngươi chưa từng thấy còn nhiều nữa, liền từng thấy thì lại làm sao, ta nói hắn không ngăn được, hắn chính là không ngăn được. Nói xong vẫn là liền kiếm mang sao lấy trọng kiếm kiếm pháp đánh mạnh quá khứ, nội lực quần quận không ngừng gồ lên trong đó, chiêu kiếm này nặng như vạn tấn. Mộ Dung Phục trường kiếm hư lắc lại xoay tròn, dĩ nhiên sử dụng tới đầu chuyển tinh gì, nghĩ thầm ngươi kiếm pháp càng nặng chờ chút phản vệ đến ngươi trên người mình thì liền càng lợi hại, nhưng hắn trường kiếm đụng vào sắc mặt thay đổi đột nhiên biến đổi. Chợt hổ khẩu rung bần bật, trường kiếm tuột tay bị mẻ bay ra ngoài, mình cũng đống nhiên bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bạch Phàm thấy thế trong lòng không khỏi cười lạnh nói, nếu không sợ Đinh Xuân Thu đào tẩu, ta cần phải đột thi tên bắn lén. Như các ngươi loại này chính diện liều võ công, ở ra nội lực nghiền ép bên dưới, đều là cha. Hắn chợt nhìn bao bất đồng nói, bao tam gia, là chính ngươi đánh, hay là ta khiến người ta giúp ngươi đánh. Đăng bởi. Chương 30, Vạn Thế Truyền Thừa. Bao bất đồng hướng Bạch Phàm nhìn lại, chỉ thấy hai tay hắn sử trường kiếm, cười nhạt xem này chính mình, ngón tay cũng không ngừng ở trên chuôi kiếm gõ, trong lòng biết việc này không có cách nào dễ dàng, kiên cường điệu nói rằng, ta bao bất đồng nguyện thua cuộc, đánh liền đánh. Nhấc lên bàn tay một bên đùng đùng một cái đánh miệng mình, vừa nói, ta chủy tiện. Ta chủy tiện à? Cũng không phải, cũng không phải. Ta chủy tiện. Công giã cản, phong ba ác đám người đều đúng đúng Bạch Phàm trợn mắt nhìn. Liên Vương Ngữ Yên cũng bất mãn mà liếc hắn. Nhưng Mộ Dung Phục đều dễ dàng thua trận, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Lúc này Đinh Xuân Thu những kia đồ đệ xem thời cơ bắt đầu trốn, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, vừa bắt đầu một hai cái tiêu sái còn không có gì, đến lúc sau vẫn là túm năm tụm ba chạy trốn thì, nhất thời bị phong ba ác phát hiện, vội la lên, ai nha, đừng để cho bọn họ chạy, chúng ta độc còn không có tìm hiểu, muốn buộc bọn họ lấy ra thuốc giải. Mộ Dung Phục vừa mới bị Bạch Phàm một chiêu kiếm dập đầu phi, chỉ là nội lực nhất thời hỗn loạn, bị thương cũng không nặng, lúc này nghe được Phong Ba Ác nói như vậy, liền hướng đám kia Tinh Túc phái đệ tử phóng đi, hắn tự giác bị Bạch Phàm một chiêu kiếm dập đầu phi làm mất đi bộ mặt, trong lòng phẫn nộ, ra tay không khỏi rất nặng, chỉ trong chốc lát thì có 4, 5 cái trốn chạy người bị hắn một chưởng đánh vào áo lót, thổ huyết không nổi. Bạch Phàm chẳng muốn quản những người này, chết rồi liền chết rồi, Cưu Ma Chí cùng tứ đại ác nhân liền càng sẽ không quản. Trong lúc nhất thời Tinh Túc đệ tử khóc cha chửi má nó thanh âm liên tiếp. Thông Minh mau mau quỳ trên mặt đất xin tha, phản ứng chậm còn đang ra bên ngoài trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Lúc này Tô Tinh Hà hai mắt ửng đỏ địa đi ra nói rằng, trưởng môn, sư phụ cho ngươi đi vào. Bạch Phàm trong lòng hơi kinh, vội vã hướng nhà gỗ đi đến. Vô Nhai Tử thấy hắn vào nói, Phàm Nhi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền giúp làm thầy đi tới tâm nguyện, bây giờ nhìn thấy này nghịch đồ chết ở trước mặt ta đã lại không tiếc nuối. Cho đòi ngươi tới là còn có một chuyện cuối cùng muốn dặn ngươi, đại sư huynh của ngươi bị những thứ khác tạp nghệ phân tâm, bản môn cao thâm võ công là thế nào đều không học được, hắn cái kia mấy cái đồ đệ cũng giống như vậy, bởi vậy truyền thừa bản môn võ học gánh nặng cũng chỉ có thể do ngươi gánh. Chịu, tuy rằng ngươi vốn là võ công dĩ nhiên vô cùng bất phàm, nhưng sư phụ vẫn là hy vọng ngươi có thể luyện thật ta Tiêu Giao phái võ công, không phải vậy sư phụ dưới cửu tuyển thẹn với sư tổ ngươi. Bạch Phàm hơi cảm bi thiết điệu nói rằng, sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn tập hợp đủ bản môn hết thể võ học, để ta Tiêu Giao phái truyền thừa vạn thế bất diệt. Vô Nhai Tử cười ha ha nói, vạn thế không cần phải, chuyện thế gian miễn cưỡng diệt diệt chính là thiên đạo vậy, liền hoàng triều đều sẽ không ngừng thay đổi, huống hồ chúng ta giang hồ môn phái. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, trên đời có ngàn năm thế gia, nhưng không có ngàn năm vương triều, có thể thấy được môn phái thế gia sức sống so với vương triều muốn lâu dài, huống hồ nếu như bản nguyên thế giới tiến vào tiên hiệp thời đại, vạn thế không dễ cũng không phải là không thể. Trong mắt hắn xuyên thấu qua vô cùng huy mang, vạn thế tiên môn sừng sững thiên cổ, nên là cỡ nào tôn vinh. Lúc này Tô Tinh Hà đột đi vào, trong thần sắc hơi có buồn phiền điệu nói rằng, trưởng môn, bên ngoài Cưu Ma Chí đại sư cùng đại lý Đoàn công tử đều phải cầu kiến ngươi. Bạch Phàm xem sắc mặt hắn ngạc nhiên nói, đại sư huynh, chuyện gì cho ngươi sắc mặt không lo. Tô Tinh Hà thở dài nói, có cái thiếu lâm tự tiểu hòa thượng không ưa Mộ Dung Phục đánh chết đả thương Đinh Xuân Thu lưu lại những kia đồ đệ. Tự mình nghĩ đi khuyên can, kết quả vọt tới quá nhanh, Phàm ngược lại bị Mộ Dung Phục thất thủ bị đả thương đan điền. Ta mặc dù bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng hắn một thân thiếu lâm công phu nhưng là bị phế bỏ. Ai, lúc trước hắn cũng từng phá giải ván cờ chân lung, phá giải thủ pháp cùng trưởng môn giống nhau như lúc, nói vậy cũng là ngộ tính phi phàm. Người, không nghĩ tới càng gặp này thai bay vạ gió. Vô Nhai Tử ngạc nhiên nói, ồ, quả thực còn có những người khác có thể phá tìm hiểu chân lung. Tô Tinh Hà bái nói, đệ tử sao dám lừa gạt sư phụ, tiểu hòa thượng kia đích thật là phá ván cờ chân lung, chỉ là sau đó đệ tử cùng Đinh Xuân Thu bắt đầu đấu, liền đem việc này buông xuống. Vô Nhai Tử sau khi nghe xong thật lâu không nói bỗng ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ là thiên ý. Toàn mà nói với Tô Tinh Hà, hắn vừa có thể phá tìm hiểu ván cờ chân lung là được cùng ta Tiêu Giao phái hữu duyên người, bây giờ hắn lại ở chỗ này bị phế võ công, cùng chúng ta dù sao cũng hơi nhân quả, sư phụ bản này một thân công lực liền như vậy tản đi thực đang đáng tiếc. Không bằng liền chuyển cho cái kia tiểu hòa thượng, cũng coi như kết làm một việc thiện duyên, Tinh Hà ngươi đi đem hắn mang đến đi. Bạch Phàm nhất thời có một loại thấy quỷ cảm giác, lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng nói, sư phụ, không thể, ngài nếu như không còn này một thân nội lực, chỉ sợ. Tô Tinh Hà cũng liền bận bịu quỳ xuống đến khóc cầu. Vô Nhai Tử cười nói, các ngươi có phần này tâm ý sư phụ đã thỏa mãn, nhưng sư phụ vốn là không còn sống lâu nữa, coi như nội lực không tiêu tan. Cũng chỉ có thể sống thêm 10 ngày nửa tháng thôi, sư phụ đã mất lo lắng, không bằng rời đi sớm một chút. Bạch Phàm lặng lẽ không nói gì, người lấy chân tâm đợi ta lấy chân tâm người ngoài, mênh mông một đời, đều là có quá nhiều cách hận đường khổ. Tinh Hà, chớ làm con gái nhỏ tư thái, đi đem tiểu hòa thượng kia mang đến đi. Tô Tinh Hà không dám chống đối sư mệnh, đi ra ngoài đem hư trúc ôm vào. Sau một ngày, thung lũng u thanh, gió lạnh tiêu túc, tà dương đưa muộn. Bạch Phàm trước tiên quỳ ở một tòa mộ đất trước. Tô Tinh Hà, Hư Trúc cùng Hàm Cốc Bát Hữu lần lượt quỳ sau lưng hắn, hắn mang theo mọi người cùng cung kính kính dập đầu 9 cái đầu, mới đứng dậy. Cưu Ma Chí ở trước mộ phần túi đầu thi lễ một cái sau, đối Bạch Phàm nói rằng, Bạch trưởng môn, xin mời nén bi thương thuận thay đổi, tiểu tăng có một chuyện muốn nhờ, có thể không mượn một bước nói chuyện. Bạch Phàm dĩ nhiên đoán được mục đích của hắn, hướng hắn gật đầu nói, đại sư mời tới bên này. Nói xong cũng trước tiên hướng cách đó không xa một chỗ rừng tùng đi đến. Tiến vào rừng tùng, Bạch Phàm hỏi, không biết đại sư tìm tại hạ có chuyện gì? Cưu Ma Chí nói ngay vào điểm chính, tiểu tăng bình sinh ham mê các loại võ học, hôm qua thấy các hạ kiếm pháp cực kỳ ngưỡng mộ, tiểu tăng nguyện lấy một môn thiếu lâm tuyệt kỹ làm trao đổi, không biết các hạ ý như thế nào. Bạch Phàm khỏe miệng lộ ra một tia xem thường, lắc lắc đầu. Cưu Ma Chi vội la lên, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cũng đều là trên giang hồ vang dội nhất lưu thần công, tiểu tăng lại thêm một môn, lấy hai môn tuyệt kỹ đổi kiếm pháp của ngươi làm sao? Bạch Phàm vẫn cứ lắc đầu nói rằng, ta đối với võ công của thiếu lâm tự không cảm thấy hứng thú, nhưng đại sư ngươi mặc dù có thể học được 20, 30 môn thiếu lâm tuyệt kỹ, nhưng là bởi vì luyện ta tiêu giao phái tiểu vô tướng công duyên cớ, môn võ công này vốn là sư thúc ta tuyệt kỹ, mặc dù không biết đại sư là thế nào học được, nhưng ta đã đáp ứng sư phụ, phải đem bản môn võ học một lần nữa sắp nhập, vì lẽ đó thỉnh cầu đại sư lấy tiểu vô tướng công làm trao đổi, để bản môn võ học về. Bản về nguyên. Cưu Ma Chí cả kinh nói, ngươi là làm sao mà biết bần tăng luyện tiểu vô tướng công? Bạch Phàm cười lạnh nói, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều phải tu luyện đối ứng nội lực mới có thể triển khai. Đại sư ngươi coi như thiên phú cao đến đâu, cũng không thể luyện thành 20 mấy môn, không phải tại hạ khoe khoang. Trong thiên hạ ngoại trừ bản môn tiểu vô tướng công không còn gì khác võ công có thể hoàn toàn mô phỏng ra võ công của hắn chiêu thức. Mộ Dung gia đầu chuyển tinh di bất quá là mượn lực đả lực thôi, đạo lý trong đó hoàn toàn khác nhau. Cưu Ma Chí nghĩ đến chốc lát hai tay tạo thành chữ thập nói, các hạ nói bất hư, nếu các hạ kiên trì, bần tăng lợi dụng tiểu vô tướng công trao đổi các hạ kiếm pháp thôi. Bạch Phàm gật gật đầu nói rằng, ta kiếm pháp này không có kiếm phổ, không phải ngôn truyền thân thụ không thể học được, còn muốn làm phiền đại sư ở bên trong thung lũng ở lâu thêm hai ngày, tại hạ từng cái tưởng tìm hiểu. Cưu Ma Chí từ hoàn toàn dẫn lý lẽ, Bạch Phàm chợt lấy sắc trời nhanh đen lý do để hắn đi về nghỉ trước, ngày mai trở lại, được tiểu vô tướng công chỉ để hắn thoáng hưng phấn chốc lát. Chợt lại bắt đầu cân nhắc chuyện quan trọng hơn, làm sao đem đoàn dự trên người hai bức họa quyển cho chiếm được, Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, đã có cơ hội liền tuyệt không thể bỏ qua. Bạch Phàm trở lại nhà gỗ nơi thì, Hàm Cốc Bát Hưu chính xa xa mà đề phòng, đoàn dự cùng Tô Tinh Hà đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Thấy Bạch Phàm trở về, Tô Tinh Hà liền vội vàng đem hắn kéo qua đi nói rằng, trưởng môn, đoàn công tử nói ở Vô Lượng Sơn để bên trong hang núi gặp sư phụ ván cờ chân lung, cũng tìm tới hai bức họa quyển. Có thể bức tranh đó trên ngoại trừ vẽ ra một cô gái ở ngoài, còn ghi chép bản môn Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ. Bạch Phàm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới đoàn dự đưa mình tới cửa, trên mặt nhưng là kinh ngạc nói, đoàn công tử ngươi coi là thật từng tới Vô Lượng Sơn để sơn động. Đoàn dự đáp, tiểu sinh cũng không dám đánh lời nói dối, tiểu sinh đích thật là nhờ số trời run rủi ở Vô Lượng Sơn để bên trong hang núi gặp ván cờ chân lung, cùng thông biện tiên sinh bãi giống như lúc. Bởi vậy mới lại đây hỏi dò có hay không cùng trên bức họa thần tiên tỷ tỷ có thẩm quan hệ. Bạch Phàm từ trong lồng ngực lấy ra Vô Nhai Tử giao cho hắn cuộn tranh triển khai nói rằng, đoàn công tử, người cái kia hai bức trên bức họa người, cùng trên bức họa này bức họa người có phải là hay không đồng nhất người? Đoàn dự tiến lên cẩn thận nhìn lên, kinh ngạc nói, bức tranh này quyển như thế nào cùng thần tiên tỷ tỷ pho tượng giống như lúc, so với ta cái kia hai bức trên bức họa còn như. Bạch Phàm thở dài nói, việc này nói rất dài dòng. Này cô gái trong tranh là sư thúc ta, cùng sư phụ ta bản là vợ chồng, sau đó hai người đưa khí, sư phụ ta nổi giận trốn đi bị nghịch đồ Đinh Xuân Thu đẩy xuống sườn núi, cứ thế xuất đoạn hai chân, ở đây ẩn cư 30 năm, từ đây liền cùng ta người sư thúc kia triệt để mất đi liên hệ, lão nhân gia người trước khi lâm chúng còn muốn ta đi Vô Lượng Sơn để đi tìm sư thúc, bây giờ y theo đoàn công tử từng nói, sư thúc lão nhân gia người chỉ sợ cũng sớm rồi rời đi. Đoàn dự lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Nguyên lai thần tiên tỷ tỷ là ngươi sư thúc, nhưng là hắn tại sao cùng vương cô nương giải đến giống như vậy đây? Bạch Phàm nói, sư phụ ta đã nói hắn và sư thúc nguyên bản có một đứa con gái, nói vậy là được vương cô nương mẫu thân, đã như thế hai người vốn là tổ tôn, hình dáng giống cũng là không quá mức ly kỳ. Đoàn dự nhất thời có chút mất hết cả hứng, Bạch Phàm cũng là có thể lý giải tâm tình của hắn, dù sao mặc cho ai biết mình sáng nhớ chiều mong thần tiên tỷ tỷ là có thể làm chính mình con bà nó nhân vật thì. Đều tránh không được cảm thấy nhân sinh vô vị, có điều Bạch Phàm chính là hy vọng hắn như vậy, nếu không mình làm sao cầm lại cái kia hai quyển quyển sách. Bạch Phàm cầm lấy cái kia hai quyển bức tranh nhìn một chút, đối với đoàn dự nói rằng, đoàn công tử, này hai quyển bức tranh ghi chép ta tiêu giao phái tuyệt thế thần công, hơn nữa mặt trên vẻ sư thúc ta hình vẽ thực sự bất nhã, bởi vậy tại hạ khẩn cầu đoàn công tử có thể đem bọn họ trả cho bản môn. Bạch Phàm nói xong cũng thẳng tắp nhìn đoàn dự, một tia lệ mang lóe lên liền qua, không quản đoàn dự có nguyện ý hay không. Này hai quyển cuộn tranh hắn đều nhất định muốn lấy được. Đoàn dự gật gật đầu liền chuẩn bị đáp ứng, dù sao vốn là đồ của người ta, chính mình tự ý lấy đi đã là không đúng, học hết phía trên võ công, thì càng thêm hổ thẹn, nhưng lúc này đột nhiên nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ nhắn lại nói, học thành hạ sơn, vì là dư giết hết Tiêu Giao phái đệ tử, có một đề sót, dư với trên trời dưới đất sáng trường hận cũng, hắn nhất thời cả kinh nói, nếu vốn là đồng môn, làm sao thần tiên tỷ tỷ sẽ nhắn lại nói, muốn giết tận Tiêu Giao phái đệ tử. Bạch Phàm trong lòng thở dài, nói rằng, sư thúc lời này vốn là nhất thời lời vô ích mà thôi, ngươi suy nghĩ một chút võ công nàng cao như vậy, muốn giết mình sớm giết, còn cần phải làm phiền người khác. Huống hồ nàng cùng sư phụ ta là vợ chồng son, chỉ vì sư phụ ta hai chân xuất đoạn, sau đó mới không cách nào cùng nàng gặp lại, chính như sư phụ ta lâm trung chức còn muốn sư thúc, nói vậy sư thúc từ lâu tha thứ sư phụ, nếu có thể sớm một chút gặp lại, hai người đã sớm hòa hảo như lúc ban đầu, làm sao có cửu hận lớn như vậy. Hết thể đều là tạo hóa trêu người thôi. Đoàn Dự suy nghĩ một chút cảm giác đại có đạo lý, chính hắn vốn là không muốn đi làm chuyện như vậy, lại thấy Bạch Phàm cùng Tô Tinh Hà chờ Tiêu Giao phái người không giống kẻ xấu, nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ xác thực chỉ là nhất thời lời vô ích, liền liền đáp ứng đem bức tranh trả cho Tiêu Giao phái. Bạch Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như đưa cái này con mọt sách cho Giao Động quá khứ, như không tất yếu hắn thực sự không muốn động võ. Đăng bởi. Chương 31, Nhu Đồ. Thung Lũng xuất khẩu, Bạch Phàm, Hư Trúc cùng Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hữu từng cái nói lời từ biệt, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, có tụ chung quy có tán. Ra Lôi Cổ Sơn, Hư Trúc liền muốn cùng Bạch Phàm cáo biệt, hắn phải đến tìm Huyền Nan hội hợp sau lại về Thiếu Lâm tự. Bạch Phàm nhìn hắn than thở, tuy rằng ngươi không thừa nhận mình là Tiêu Giao phái người, cũng không thừa nhận ta người trưởng môn này sư huynh, nhưng ngươi bây giờ một thân Tiêu Giao phái Bắc Minh chân khí nhưng là không giả rồi. Ngươi bây giờ về Thiếu Lâm tự chẳng qua là tự tìm khổ não thôi. Hư Trúc nói, tiểu tăng rất cảm kích lao tiền bối đã cứu ta, nhưng ta chỉ là Thiếu Lâm tự một tiểu hòa thượng, vô luận như thế nào đều phải về Thiếu Lâm tự đi. Bạch Phàm biết hắn chết suy nghĩ, nhiều lời vô ích, liền do hắn đi, chính mình hướng về Thiền Sơn phương hướng chạy đi, còn Tuệ Tĩnh hai ngày trước đã bị hắn đuổi đi, đi đầu đi Côn Lôn Sơn tra xét băng tàm tung tích, Bạch Phàm bên này chuyện sau khi lại đi cùng hắn hội hợp. Thiên Sơn liên miên vạn dặm. Phiếu Miểu Phong cách Lôi Cổ Sơn nhưng cũng không xa, Bạch Phàm đứng dưới chân núi, nhìn trong mây mù ngọn núi này vân phong vụ tỏa, xa xa nhìn tới, như có như không, là được Linh Thiếu cùng chô ở Phiếu Miểu Phong. Phiếu Miểu Phong có 18 đạo thiên hiểm, Bạch Phàm một đường tiềm lên núi, trước vài đạo đều là không người lấy tay, trong lòng cả kinh, liền biết Lý Thu Thủy đã lên núi tìm đến Thiên Sơn đồng mộ phiền thoái. Hắn vội vàng tăng nhanh bước chân lên núi lễ Phật trên chạy đi. Lúc này hốt thấy phía trước xa xa mà có một bóng người hoảng hoảng trương trương hạ sơn, sau lưng còn đeo một bao tải, Bạch Phàm sáng mắt lên, thầm nghĩ tới sớm, không bằng đến đúng lúc, vội vã lắc mình trốn đến một tảng đá lớn mặt sau, chờ người kia sau khi đi qua, lại bí ẩn theo sát sau lưng hắn. Người này ăn mặc toàn thân áo đen, cánh tay dài chân dài, đi cực nhanh, gần nửa canh giờ đã đi xuống Phiếu Miểu Phong, đi tới một chỗ khác đoạn nhai dưới đáy, mở túi vải ra, bên trong chui ra một 8-9 tuổi nữ đồng. Người mặc áo đen ép hỏi nữ đồng vài câu, nữ đồng im lặng không lên tiếng, người kia liền lại làm bộ hung thần ác sát dáng vẻ hù dọa nàng, nữ đồng nhất thời nha nha nha địa khóc lên, nhìn ra Bạch Phàm âm thầm buồn cười. Lúc này người mặc áo đen tựa hồ bị làm tức giận, từ trên cây bẻ một nhánh cây, làm dáng muốn hướng về nữ đồng trên người đánh tới. Cô gái này đồng chính là tiện nghi sư bá Vu Hành Vân, Bạch Phàm sao có thể để hắn tiếp tục đánh, bấm tay bắn ra một viên hạt thông đem người mặc áo đen trong tay cành cây đánh vật ra, chính mình hiện thân tiến lên phía trước nói: Ngươi dùng thủ đoạn như vậy đối phó một cái tiểu cô nương, xấu hổ cũng không xấu hổ. Người mặc áo đen mắng to, mắc mớ gì tới ngươi, muốn ngươi quản việc không đâu, cút nhanh lên mở, đừng hỏng rồi ra đại sự. Bạch Phàm cũng không lên tiếng, cười lạnh tiến lên một chiêu kiếm đập tới, người mặc áo đen vội vàng rút ra một thanh toàn thân bích lóng lánh loan đao đón đỡ, hắn thấy Bạch Phàm liền vỏ kiếm cũng không có nhổ, không khỏi khinh thị mấy phần, vậy mà một nguồn sức mạnh truyền đến, suýt chút nữa không nắm chặt chôi đao, cuối cùng vẫn là cánh tay run rẩy. Hổ khẩu đều cho đánh nước. Là chính ngươi lăn, hay là ta giúp ngươi lăn? Bạch Phàm thanh kiếm cắm trên mặt đất nói. Người mặc áo đen chỉ nói chính mình vừa là nhất thời bất cẩn, mới bị đánh cái thô không kịp tay, trong lòng nhưng là không phục, cánh tay hơi thật liền rút đao chém lại đây, trong miệng mắng, lăn mãi mãi của ngươi hùng, lao tử hôm nay nhất định phải chém chết ngươi cái này quản việc không đầu tiểu xuất sinh. Bạch Phàm hai mắt phát lạnh. Trường kiếm cong lên đưa hắn loan đao tách ra, chật vỏ kiếm đột nhiên đánh ở trong miệng hắn, nói rằng: Ngươi chủy tiện mắng ta người thân, ta đánh nát ngươi đẩy miệng nhà, cho ngươi trương trương trí nhớ, cút nhanh lên. Chỉ nghe được một tiếng khiếp người xoạt xoạt thành, người mặc áo đen che miệng phun ra một ngụm máu nha, vẫn là hận hận lườm hắn một cái, mới cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ngươi làm gì thế, thả hắn đi. Hà không giết sạch sẽ. Bạch Phàm nghe thế thanh âm giàn mua, đi tới Vu Hành Vân trước mặt cung kính hành lễ nói, đệ tử Bạch Phàm bái kiến sư bá. Vu Hành Vân kinh ngạc nói, ngươi kêu ta cái gì? đột nhiên nhìn thấy hắn tay trái trên ngón tay đeo cái viên này bảo thạch chiếc nhẫn, trên mặt biến sắc, hỏi, ngươi, trên tay ngươi làm sao có thất bảo chỉ hoàn? Bạch Phàm bi thương nói, sư phụ lao nhân ra người đã về coi tiên, xin mời sư bá nén bi thương thuận thay đổi. Vu Hành Vân đột nhiên quát lên, nói hưu nói vượng, hắn làm sao sẽ chết, có phải là ngươi hay không hại hắn, đoạt nữa trưởng môn chiếc nhẫn, nói. Bạch Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu như không phải sư phụ truyền ngôi cho ta, ta sao sẽ biết sư bá ngươi? Liên liên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Vu Hành Vân vẫn cứ bán tín bán nghi, lại muốn Bạch Phàm bày ra ván cờ chân lung. Bạch Phàm ngày ấy đứng Tuệ Tĩnh bên cạnh đã xem phá cuộc bước đi nhớ rõ. Liên từng cái bày cho nàng xem, nàng mới tin hơn nữa. Bạch Phàm lúc này mới nói tiếp, đệ tử mặc dù bái vào sư môn, nhưng sư phụ lao nhân ra người nhưng không kịp giáo đệ tử võ công. Trước khi Lâm Trung mệnh đệ tử đi tìm Lý Sư Thúc đi học bản môn võ học, đệ tử ở Vô Lượng Sơn chưa thấy Sư Thúc, liền đến sư bá nơi này đến rồi. Trùng hợp đụng tới vừa tên kia người mặc áo đen lén lén lút lút từ phía Miểu Phong bên trên xuống tới, đệ tử liền một đường theo dõi đến đây. Vu Hành Vân đoán hận nói, không nghĩ tới hắn trước khi Lâm Trung cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là con tiện nhân kia, uổng ta đối với hắn một khối tình si. Chợt rồi hướng Bạch Phàm nói rằng, ta hỏi ngươi, sư bá gặp nạn, ngươi giúp phải không giúp? Bạch Phàm nói, trưởng giả gặp nạn, vãn bối an dám không cứu. Vu Hành Vân lại đến, ta hỏi lại ngươi, nếu như ngươi sư thúc muốn giết sư bá ta, ngươi làm thế nào? Bạch Phàm trong lòng biết muốn thu được Vu Hành Vân tín nhiệm liền xem lúc này, nhất thời một mặt đại nghĩa lẫm nhiên điệu nói rằng, mặc kệ ai đúng ai sai, cũng không khả đồng môn tương tàn, nếu như sư thúc thừa dịp sư bá ngài tán công thời điểm đến hại ngài, đệ tử liều mạng cũng biết hộ ngài chu toàn. Kết quả Bạch Phàm lời còn chưa dứt, đột nhiên thấy hoa mắt, một bóng người màu trắng xuất hiện ở trước người hơn 10 mét nơi, người này toàn thân quần áo màu trắng sấn khắp nơi bạch tuyết, mơ mơ hồ hồ địa, như hư như ảo. Vu Hành Vân hãy còn sợ đến hướng Bạch Phàm nhích lại gần, cái kia bạch sam người nhưng thấp giọng nói, sư điệt, dung mạo ngươi như vậy oai hùng, sư thúc thích đến chặt, không bằng đến sư thúc bên này, bảo quản cho ngươi vui đến quên cả trời đất, hà tất theo nàng nha đầu này hải tử. Này thanh âm êm dịu huyền chuyển, lại kiều lại mị, Bạch Phàm lại nghe phát lệnh, hắn càng không phát hiện Lý Thu Thủy ra sao thì đến, này khinh công quả thực làm người nghe kinh hãi. Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, sư bá cùng sư thúc đều là trưởng bối, đệ tử tuyệt không thiên bang, chỉ hy vọng sư thúc xem ở đồng môn một hồi, không nên làm khó sư bá. Lý Thu Thủy chậm rãi nói, nàng hoa hoa mặt mũi ta thì, có từng niệm quá tình đồng môn. Vu Hành Vân dọa cho phát sợ, đứng Bạch Phàm phía sau an tâm một chút. Hoán hận nói, tiện nhân, sự luyện công của ta thành công, ở 26 tuổi năm ấy, bản có thể dậy thì lớn lên, cùng người thường không khác, là ai ám thêm hãm hại, khiến cho ta tẩu hỏa nhập ma. Lý Thu Thủy cả giận nói, nếu không phải ngươi có ý định câu dẫn sư huynh, ta sẽ làm như vậy sao? Bạch Phàm cực không muốn nghe loại nữ nhân này trong lúc đó mắng trượng, căn bản không theo đạo lý nào, từng trải qua Lý Thu Thủy khinh công sau, hắn liền biết mình võ công cùng các nàng còn kém một cấp độ. Đó là mài rua mấy thập niên thiên nhiên quy chân, không phải là mình loại này dựa vào nội lực đấu đá lung tung người có thể so. Bạch Phàm nắm chuôi kiếm nhìn Lý Thu Thủy, sau một chốc, đột nhiên rút ra trường kiếm, trực tiếp một chiêu kiếm thệ thủy chém ra, kiếm khí vèo một tiếng hướng nàng bắn như điện đi, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, cái gì giang hồ quy củ, thâu không đánh lén hắn căn bản cũng không quan tâm. Vu Hành Vân thấy hắn ra tay vội vã thúc giục, mau mau mang ta chạy, người chiêu này ra tay trước động tác quá chậm. Xúc khí thừa hài gian quá dài, nàng sớm liền phát hiện rồi, mau trốn. Bạch Phàm cả kinh, đã thấy Lý Thu Thủy quả nhiên đạp bước một vừa sâu xa vừa khó hiểu mức độ phạt, dễ dàng liền tránh ra hắn thuận buồm xuôi gió thệ thủy kiếm khí, như vậy tu luyện 70-80 năm lão yêu quái, võ công coi là thật đã đăng phong tạo cực. Bạch Phàm lại không dám dừng lại, vừa nhưng đã không nể mặt mũi, lại đánh không lại cũng chỉ có thể thoát thân quan trọng. Trong lòng biết Lý Thu Thủy đợi 30 năm mới đợi được Vu Hành Vân tán công cơ hội. Lần này vô luận như thế nào đều chắc là sẽ không giảng hòa, Bạch Phàm quyết định chủ ý chỉ cần chạy trốn tới Vu Hành Vân công lực khôi phục, liền đại công cáo thành. Hắn sở dĩ lựa chọn giúp Vu Hành Vân mà không phải Lý Thu Thủy, cũng không là bởi vì cái gì không muốn nhìn thấy đồng môn tương tàn, hoàn toàn là bởi vì Lý Thu Thủy sở hội tiêu giao phái võ công hắn cơ bản đã thu thập hoàn toàn, mà Vu Hành Vân bên này bao quát Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Sinh Tử Phù chờ đều là đỉnh cấp võ công. Đặc biệt là sinh tử phù, môn bí pháp này đơn giản là không muốn luân hồi điểm tam thi nao thần đan. Bất luận thực sự thế giới nhiệm vụ hay là đang bản nguyên thế giới đều diệu dụng vô cùng. Bạch Phàm cong lấy Vu Hành Vân lao nhanh, Lý Thu Thủy sau lưng hắn theo sát không nghỉ, vừa nói, sư điệt, ngươi dừng lại thôi, sư thúc biết ngươi vừa đùa giỡn, sư thúc không trách ngươi. Vu Hành Vân ở sau lưng của hắn nói rằng, đừng nghe nàng quỷ xả, tiện nhân này người nhai tí tất báo, ngươi đã vừa mới đắc tội thảm nàng, nàng sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Lý Thu Thủy thấy hắn không chịu dừng lại, trong lòng cười lạnh nói, ngươi tuổi còn trẻ, nội lực khẳng định không cho ta thâm hậu, chờ ngươi lực kiệt thì, còn chưa phải là phải rơi vào trên tay ta. Nhưng nàng vẫn đuổi hai canh giờ, Bạch Phàm không chút nào nội lực không ăn thua dáng vẻ, ngược lại là bản thân nàng dần dần có không chống đỡ nổi cảm giác, nàng làm sao biết Bạch Phàm tu luyện cửu âm thật là kinh huyền môn chính tông, là nhất khí mạch dài lâu, dịch cân kinh lại là năng lực hồi phục cực mạnh công pháp, nàng nếu như so đấu nội lực Bạch Phàm tự nhiên không phải nàng đối thủ, nhưng muốn so với thí năng lực hồi phục, Bạch Phàm bỏ qua nàng một đoạn. Đăng bởi chương 32, Thiên Sơn chết mai thủ. Tiểu tử, tiện nhân kia đã không thấy, ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Phàm một hơi vây quanh ngọn núi chạy hơn nửa ngày, cũng thực vẻ vải không thể tả, thấy phía sau sớm sẽ không có Lý Thu Thủy bóng người, liền theo lời đưa nàng thả xuống, mình ngồi ở trên đất đả tỏa hồi khí. Sau một chốc, Vu Hành Vân lại nói, ngươi đi nắm bắt một con mai hoa lộc hoặc là linh dương cái gì đến, đi nhanh về nhanh, cần hay sống. Biết nàng tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công mỗi ngày cần phải hút máu tươi, Bạch Phàm vòng quanh chân núi tìm một vòng, không lâu lắm liền nhấc theo một con sơn dương cao trở về, đặt ở trước người của nàng. Mắt thấy cành cây cái bóng càng lúc càng ngắn, Vu Hành Vân đột nhiên nói, buổi trưa đến rồi. Chợt ôm lấy dê con, ban cao đầu dê, vừa lên tiếng liền cắn ở tiểu dê trên yết hầu, không lâu lắm nàng liền uống no máu tươi, nho nhỏ cái bụng liền cao cao nhô lên, lúc này mới bỏ xuống chết dê, ngồi khoanh chân, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, luyện lên Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công đến, trong mũi phun ra khói trắng, lượn lờ ở đầu bốn phía, lại bị miệng hút vào, tuần hoàn đền đáp lại, kéo dài không dứt. Qua hồi lâu, Vu Hành Vân Thu Yên mở mắt ra, đã thấy Bạch Phàm chính nướng đùi dê, hương vị kỳ dị, xông vào mũi, liền đi tới cầm lấy một con bắt đầu ăn, vừa vào khẩu liền phát hiện này thịt nướng mùi vị càng kỳ lạ, càng là chưa bao giờ ăn qua như thế. Tiểu tử ngươi này thịt nướng không sai, so với kiếm pháp của ngươi khiến người ta nhìn hợp mắt. Vu Hành Vân ăn xong một toàn bộ đùi dê, ý do vị tận nói rằng, Bạch Phàm thầm nghĩ dùng nhiều như vậy từ bản nguyên thế giới mang tới đồ gia vị có thể ăn không ngon sao, trong miệng nhưng lạnh nhạt nói, lão nhân gia ngài yêu thích là tốt rồi. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Phàm nhìn hồi lâu nói rằng, sư phụ ngươi không kịp dạy võ công cho ngươi, ngươi thân là trưởng môn nhưng sẽ không ta Tiêu Giao phái võ công là không được, sư bá ta chuyển cho ngươi mấy thứ bản môn võ công chiêu thức, cũng dễ đối phó Lý Thu Thủy còn tiện nhân kia. Vu Hành Vân dọc theo đường đi sớm liền phát hiện Bạch Phàm nội công tốt đến kinh người, lúc này mới hiểu rõ khó trách hắn không chịu muốn Vô Nhai Tử Bắc Minh chân khí. Bạch Phàm trong lòng vui mừng cuối cùng cũng coi như không làm không công, hắn dọc theo đường đi ngoại trừ mới bắt đầu ra một chiêu kiếm, bị Lý Thu Thủy dễ dàng tránh thoát đi ở ngoài, lại chưa từng dùng kiếm pháp, tình cờ bị Lý Thu Thủy phát lực đuổi theo, cũng chỉ dùng học được nửa sống nửa chín đại phục ma quyền ứng phó, nói chung nhìn thấy cơ hội liền lưu, chẳng trách Vu Hành Vân đối với chiêu thức của hắn cái nhìn cực sai. Vào lúc này hắn đương nhiên sẽ không khách khí, liền vội vàng hành lễ nói, đệ tử đa tạ sư bá ưu ái. Vu Hành Vân gật đầu một cái nói, ngươi đem ngươi sẽ võ công đều cho sư bá biểu thị một lần, nhìn ngươi học loại kia võ công thích hợp. Bạch Phàm dĩ nhiên muốn nói học hết thể võ công đều thích hợp, nhưng lời này hắn là không dám nói, nghĩ thầm trước tiên học được một môn lại nói, luyện được rồi lại học những thứ khác cũng không trễ. Liên liên đem toàn chân kiếm pháp, trọng kiếm kiếm pháp, đại phục ma quyền, nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp, thiên cương bắt đầu kiếm pháp, thậm chí là hơi thông ra lông cửu âm bạch cốt chảo cũng làm ra vẻ ra dáng địa múa hai lần, cuối cùng lấy kiếm thể thủy phân kết. Vu Hành Vân suy tư chốc lát nói rằng, ngươi này mấy bộ võ công, hơn một nửa đều là kiếm pháp. Cái kia bộ quyền pháp cùng trưởng pháp vẫn tính tinh diệu, đáng tiếc bị ngươi luyện được cẩu thì không bằng, kiếm pháp cũng chỉ có bộ kia chiêu thức ngắn gọn còn từng thấy mắt, có thể thấy được ngươi là tốn không ít tâm tư ở phía trên, cuối cùng chiêu kia kiếm pháp là ngươi tự nghĩ ra chứ. Bạch Phàm nhất thời khâm phục không thôi, chỉ một chút liền đem mình nhìn cái lộn chồng vó lên trời, càng cung kính mà nói rằng, cuối cùng chiêu kia tên là kiếm thể thủy, là đệ tử tại thác nước dòng nước xiết dưới đáy luyện kiếm thì, chợt có linh cảm sáng chế. Vu Hành Vân gật đầu một cái nói, chiêu kiếm pháp này khá có chỗ bất phàm, mặc dù khuyết điểm đồng dạng nhiều, nhưng ngươi tuổi vẫn còn khinh, có thể sáng chế chiêu kiếm pháp này, nộ tính đã là bất phàm, ngày sau nếu có thể hoàn thiện xuống, cũng vẫn có thể xem là một môn thần công tuyệt kỹ. Nàng trầm ngâm chốc lát lại hỏi ngươi biết ngươi luyện võ vấn đề lớn nhất ở đâu sao? Chuyện này, Bạch Phàm buồn bực nói, đệ tử không biết, xin mời sư bá chỉ điểm. Hắn cũng không cảm giác mình luyện được có vấn đề gì, coi như không địch lại Lý Thu Thủy. Đó cũng là luyện thời gian không nàng lâu duyên cớ. Vu Hành Vân gần từng chữ hừ lạnh nói, kiến thức nông cạn, tự cho là. Kiến thức nông cạn, tự cho là. Bạch Phàm ghi nhớ câu nói này, suy tư hồi lâu trước sau không rõ ý nghĩa, hắn tự hỏi với võ học một đạo trên, làm đến nơi đến chốn, cần cần khẩn khẩn, chưa bao giờ có nửa điểm phù phiếm ý nghĩ. Vu Hành Vân thấy thế than thở, không nghĩ ra liền đừng nghĩ trước, chờ ngươi luyện đến thời gian lâu dài, đến rồi tuổi tự nhiên sẽ rõ ràng đạo lý này. Sư ba trước tiên dạy ngươi bản môn Thiên Sơn Chiết Mai thủ thôi, môn võ công này có 3 đường trường pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công, bao hàm chúng ta Tiêu Giao phái võ học tinh nghĩa. Trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp chờ chút các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiền phức. Ngươi nếu là học được, kiến thức tăng trưởng không nói, với võ học lý giải cũng biết nâng cao một bước. Bạch Phàm tự nhiên là gật đầu đáp ứng, không có học hỗ trợ lẫn nhau Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng sinh tử phụ, để hắn hơi cảm thất vọng, nhưng thời gian còn dài hơn, ngày sau đều là có cơ hội. Lập tức Vu Hành Vân đem Thiên Sơn Chiết Mai thủ đệ nhất lộ trưởng pháp khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Khẩu quyết này 7 chữ một câu, tổng cộng có 12 cú, 84 cái tự. Lấy Bạch Phàm trí nhớ, chỉ nghe một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ. Khẩu quyết bên trong 84 tự rất đúng khó đọc, liên tiếp 7 cái thanh bằng tự sau, theo là 7 cái thanh chắc tự, âm vận hoàn toàn không điều, càng giống như là nhiễu khẩu lệnh như thế. Bộ này khẩu quyết cần một bên đi nhanh, một bên lớn tiếng niệm tụng, Bạch Phàm vòng quanh quyển, hầu như mỗi đi 4, 5 bước, liền muốn dừng lại, đổi một hơi mới có thể niệm cái kế tiếp tự, dập đầu va chạm chạm có tới 1 phút mới đi xong một lần. Nhưng hắn tiến bộ cực nhanh, không tới nửa ngày, liền thuận như nước chảy. Lúc này Vu Hành Vân lại để cho hắn đảo bối. Bài hát này quyết thuận đọc đã khó đọc cực điểm, cũng đọc thì càng là nghịch khí đỉnh hầu, khóe lưỡi bán sỉ, Bạch Phàm tuy được đến tiểu vô tướng công, nhưng căn bản không có tới cùng luyện, hơn nữa hắn cũng không dám luyện, sợ bị Vu Hành Vân phát hiện, chọc giận nàng không vui. Đến rồi ngày thứ hai, Vu Hành Vân liền thúc hắn rời đi, ở trong núi xoay chuyển mười mấy dặm sau, đi tới một chỗ bí ẩn ở trong rừng cây nhà gỗ. Bạch Phàm hay còn hiếu kỳ nàng tới đây làm gì, ở nguyên bên trong nàng và Hư Trúc vẫn chạy trốn tới Tây Hạ Hoàng cung bên trong né gần 3 tháng. Nhân dưới đèn đen nguyên lý, mãi đến tận cuối cùng thì mới bị Lý Thu Thủy phát hiện. Nhưng hai ngày nay nàng nhưng để đều không nhắc đi hoàng cung trốn chuyện. Vu Hành Vân từ sẽ không theo hắn giải thích, qua nửa canh giờ, một tên 50, 60 tuổi lão phụ mang theo 4, 5 tên cô gái trẻ mau chạy tới, ở Vu Hành Vân trước mặt bái nằm trên mặt đất, kính nể cực điểm, không dám ngưỡng mộ. Vu Hành Vân hừ một tiếng, cả giận nói, các ngươi cũng làm ta đã chết, đúng hay không? Có phải là đều tiêu diêu tự tại, vô pháp vô thiên? Liền có người lên núi đem ta cướp đi cũng không biết. Nàng nói một câu, bà lao kia liền dưới đất tầng tầng dập đầu một cái đầu, nói rằng, không dám. Lượng các ngươi cũng không dám, Vu Hành Vân tầng tầng hừ nói, mộ mộ ta nuôi các ngươi mấy chục năm, nếu như ngay cả các ngươi cũng dám phản bội ta, coi như ta mắt bị mù. Nàng sau đó đem Bạch Phàm dẹp đi trước người nói rằng, đây là ta sư điệt, các ngươi sau đó đối với hắn cũng phải như thế tôn trọng, biết không? Lão phụ ngẩn người. Nhưng là không biết nên xưng hô như thế nào Bạch Phàm, nàng chợt nghĩ đến mộ mộ mấy chục năm qua đều là một người, vào lúc này đột nhiên mang tới một người sư điệt, nhất định là làm truyền nhân, liền nói rằng, vâng, thuộc hạ tham kiến thiếu tôn chủ. Bạch Phàm lặng lẽ không nói gì, Vu Hành Vân gật gật đầu càng là tán đồng rồi, nghiêm mặt nói, ngươi đi về Linh Thiếu Cung truyền lời, ngoại trừ quân thiên bộ canh gác buồn cung, còn lại 8 ngày bộ, ngươi hạo thiên bộ hướng đông mới giám thị, dương thiên bộ hướng về phía đông nam giám thị, xích thiên bộ hướng phía nam giám thị. Chu thiên bộ hướng tây nam mới giám thị, cả ngày bộ hướng tây mới giám thị, U thiên bộ hướng phía tây bắc giám thị, Huyền thiên bộ hướng về phương bắc giám thị, Loan thiên bộ hướng về hướng đông bắc giám thị, cho ta đem phiếu miểu phong phủ cận 30 dặm bên trong trành đến tỉ mỉ, nếu như nhìn thấy một trên mặt mang theo khăn lụa, thân mang quần áo màu trắng võ công cực cao nữ tử hay dùng tuyết ứng nói cho mộ mộ vị trí của nàng, có từng nhớ kỹ. Lão phụ đưa nàng vừa nói toàn bộ thuật lại một lần, mới lên tiếng, thuộc hạ nhớ kỹ. Chờ lão phụ sau khi rời đi, Vu Hành Vân nhìn Bạch Phàm hỏi, tiểu tử, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Bạch Phàm đáp, sư bá là muốn sư điệt mang theo sư thúc chơi chơi trốn tìm sao. Hắn sớm liền phát hiện trên trời vẫn có vài con mâu chuẩn ở xoay quanh, lại không nghĩ rằng là Linh Thiếu Cung ôi. Vu Hành Vân lộ ra một tia tán dương vẻ mặt nói, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, lấy khinh công của ngươi nội lực, có tuyết ưng ở trên trời chỉ rõ phương hướng, chúng ta chỉ cần buổi tối chú ý một chút, chớ bị con tiện nhân kia tìm tới. Bạch Thiên nàng là đường hỏng tìm thấy chúng ta một tia tung tích, chờ tránh thoát 3 tháng này, định để con tiện nhân kia đẹp đẽ. Đăng bởi. Chương 33, biến cố. Bạch Phàm suy nghĩ một chút cau mày nói, nếu như sư thúc tìm đến chó săn men theo chúng ta mùi theo đuổi làm sao bây giờ? Vu Hành Vân cười lạnh nói, vậy cũng không cần sợ, chỉ cần 8 ngày bộ người mang theo chúng ta xuyên qua y hải vật vòng quanh phiếu miểu phong 50 dặm bên trong mù đi tán loạn, mặc hắn có bao nhiêu chó săn cũng phải nhớ ngất, coi như bị đuổi kịp cũng không sợ. nhất phẩm đường tầm thường cao thủ căn bản không ngăn được ngươi, ngươi chỉ cần né tránh con tiện nhân kia là được. Bạch Phàm đem toàn bộ kế hoạch ở trong đầu qua một lần, cảm giác không có gì lỗ thủng, võ công của chính mình so với nguyên bên trong hư trúc muốn cao hơn nhiều, ngoại trừ Lý Thu Thủy ai cũng không sợ, nàng một người tinh lực có hạn không dễ dàng như vậy tìm tới, nhất phẩm đường những người khác tìm tới đến liền là chịu chết, cho dù là tứ đại ác nhân, hắn cũng không để vào mắt. Qua hơn nửa canh giờ, Vu Hành Vân bỏ đến ngọn cây, nhìn một lúc Tuyết Ưng Quý Tích bay sau, chỉ cái phương hướng, để Bạch Phàm cong lấy nàng chạy. Bạch Phàm cong lấy nàng một đường ở ngọn cây chạy vội, vòng tới một vách núi dưới, hốt thấy phía trước trên mặt tuyết, ba, bốn người tụ tập cùng một chỗ, trung gian còn có một cái tiểu hòa thượng, Bạch Phàm không khỏi mà nhìn kỹ lại, lại phát hiện hòa thượng kia chính là Hư Trúc. Bạch Phàm đem Vu Hành Vân thả xuống, nói rằng, sư bá, phía trước có cái đệ tử biết tiểu hòa thượng tựa hồ gặp phải phiền toái, đệ tử qua xem một chút. Nói xong cũng từ những người kia mặt sau chạy tới. Mấy người này tựa hồ võ công không cao, mãi đến tận Bạch Phàm tới gần ngũ bộ bên trong thì còn không có phát hiện hắn, chỉ nghe bọn họ nói rằng, này tiểu hòa thượng nghe trộm chúng ta nói chuyện, nói không chắc là Linh Thiếu Cung thám tử, ta xem vẫn là giết xong việc. Hư Trúc liền vội vàng lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Bạch Phàm, nhất thời vui vẻ nói, Bạch công tử, ngươi cũng ở đây thật sự là quá tốt, thỉnh cầu ngươi giúp tiểu tăng giải thích một chút, tiểu tăng chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thật không phải là cố ý nghe bọn họ nói chuyện, cũng không phải cái gì Linh Thiếu Cung thám tử. Ba người kia nhất thời cả kinh, vội vã quay đầu lại chỉ thấy Bạch Phàm ôm kiếm tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Làm sao nghe trộm người khác nói chuyện? Bạch Phàm cười lạnh nói, ta là Linh Thiếu Cung thám tử. Nói xong đem kiếm cắm ở tuyết bên trong, chính mình tắt đánh tới. Ba người này nhất định là mưu đồ bí mật giết tới Linh Thiếu Cung 36 động 72 đảo người, giết cũng giết phi công. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ lấy nội lực thâm hậu làm trụ cột, nội công càng cao, Chiết Mai Thủ công hiệu càng lớn, luận trưởng lực uy mãnh, có thể cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng tranh đấu, luận trưởng pháp tinh diệu, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ đứng đầu thiên hạ. Bạch Phàm tuy chỉ luyện 2 ngày, nhưng lấy nội lực của hắn, coi như không lấy cái gì trưởng pháp, bạt thai cũng có thể một cái tắt đem người khác cốt chết. Giây lát thì có hai người còn không có phản ứng lại đã bị hắn một trưởng đập vỡ tan nội tạng, người cuối cùng cách xa hơn một chút, vội vã chạy đi bỏ chạy, Bạch Phàm chính muốn đuổi tới đi, Hư Trúc sắc mặt bi thương địa che ở trước người hắn nói, Bạch công tử, mấy người này bất quá là hiểu lầm tiểu tăng, nói rõ ràng là được, ngươi tội gì vừa lên đến sẽ giết bọn họ à, ra tay không khỏi cũng quá. Quá. Mắt thấy người kia đi xa, Bạch Phàm nhìn Hư Trúc nói, giết đều giết, ngươi còn có thể để cho bọn họ sống lại hay sao? Ngươi không phải về Thiếu Lâm tự sao, chạy thế nào nơi này đến rồi? Hư Trúc nói, nhân sinh không có thể sống lại, tiểu tăng tự nhiên không có bản lãnh để cho bọn họ sống lại. Thế nhưng ta sẽ thay bọn họ niệm vãng sinh chú, để cho bọn họ sớm ngày siêu thoát chuyển thế đầu thai. Lẽ nào hòa thượng đều có làm đường tăng tiêm chất? Bạch Phàm trực tiếp xen lời hắn, ta hỏi ngươi làm sao xuất hiện ở đây đây? Ồ, Hư Trúc rốt cục phản ứng lại nói rằng, tiểu tăng vốn là muốn tìm Huyền Nan sư thúc tổ bọn họ hội hợp sau. Cùng nhau nữa trở về chùa, kết quả ta trên đường đi được quá chậm, vẫn không đuổi tới bọn họ, sau đó liền lạc đường, không biết làm sao liền đến nơi này. Ai, Bạch Phàm nhìn một chút thiên, trong lòng có một tia mù mịt, nghiêm thanh tàn khốc địa nói với hắn, nơi này rất không yên ổn, ngươi mau chóng rời đi, về Thiếu Lâm tự biết không. Hư Trúc gật gật đầu, rất là tán đồng nói rằng, tiểu tăng rõ ràng, chung quanh đây đều là kỳ kỳ quái quái người, tiểu tăng này liền rời đi. Sau đó liền cùng Bạch Phàm cáo từ. Đi hai bước lại xoay người lại nói rằng, tiểu tăng còn không đa tạ Bạch công tử vừa thay tiểu tăng giải vây đây, tiểu tăng ở đây cảm ơn. Bạch Phàm phất phất tay, để hắn mau cút. Bạch Phàm cong lấy Vu Hành Vân, trốn đằng đông nấp đằng tây, vây quanh Phiếu Miểu Phong trên dưới chung quanh tán loạn, liên tiếp mười mấy ngày trôi qua. Lý Thu Thủy liền bọn họ cái bóng đều chưa từng thấy. Một chỗ bí ẩn trong hang núi, Bạch Phàm cùng Vu Hành Vân ngồi đối diện nhau, Vu Hành Vân trên tay bưng một khối miếng băng mỏng, nói rằng, sinh tử phù. Chính là này một mảnh tròn trịa miếng băng mỏng, ngươi nắm qua xem một chút. Nay mười mấy ngày, Vu Hành Vân thấy Bạch Phàm Thiên Sơn Chiết Mai Thủ luyện được cực nhanh, liền đem Thiên Sơn Lục Dương trưởng cũng truyền cho hắn mấy chiêu. Cái môn này trưởng pháp xuất trưởng thời gian khoảng chừng song trưởng có thể các vận âm dương bất đồng nội kình, cùng sinh tử phụ tương sinh tương khắc. Vu Hành Vân để hắn luyện mấy ngày, biết được vận chuyển âm dương nội kình bí quyết sau khi mới dạy hắn sinh tử phụ. Bạch Phàm vừa tiếp xúc với đến trong lòng bàn tay, liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Này sinh tử phù nhẹ nhàng mà, tròn trịa một mảng nhỏ, chẳng qua là đầu ngón út, biên giới sắc bén, mỏng như giấy, chịu đến bàn tay sức nóng, dây lắt liền hóa thành một giọt nước đá. Nhìn như thế một giọt nước đá, Bạch Phàm không khỏi than thở, ai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ tới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật sinh tử phù, càng lại như thế một khối nho nhỏ miếng băng mỏng. Vũ Hành Vân nói, ngươi đừng nhìn nho nhỏ này một mảnh miếng băng mỏng, muốn dồn đến mỏng như giấy, không mặc không phá, nhưng cũng đại không phải dễ dàng. Ngươi ở đây trong bàn tay thả một ít thủy, sau đó vận chuyển nội lực, khiến trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lạnh với hàn băng mấy lần, thanh thủy tự nhiên ngưng kết thành băng. Bạch Phàm vốn là luyện chính là thiên về âm nhu nội lực, hấp thu băng tàm hàn độc sau, nội lực thì càng thêm ấm lãnh, muốn dồn ra một mảnh băng phiến cũng không khó, mặc dù độ dày luôn có không đúng tiêu chuẩn thời điểm, nhưng hắn thử thêm vài lần liền nắm giữ trong đó bí quyết. Chờ hắn học được sau, Vu Hành Vân sẽ dạy hắn phóng ra tay của kính cùng nhận thức huyệt chính xác, ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên, làm sao bám vào dương cương nội lực, thì lại làm sao bám vào âm nhu nội lực, thì lại làm sao phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng trước sau thứ tự, âm dương nội lực bao nhiêu, nhưng là thiên biến vạn hóa. Nhất làm cho hắn khổ sở là cái kia dương cương nội lực, hắn một thân âm lanh đến cực điểm nội lực phải ngã vận nội lực, đem chuyển hóa thành dương mới vừa nội lực nói nghe thì dễ, bởi vậy thiên sơn lục dương trưởng cùng sinh tử phù hắn đều là luyện được thật chậm. Mắt thấy sắp tới buổi trưa, Vu Hành Vân lại thúc hắn đi bắt dã thú cho nàng hút máu, Bạch Phàm đã sớm tập mãi thành quen, ra khỏi sơn động hướng về trong tuyết lâm chui vào. Trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong dã thú vốn lại ít, có lẽ là tại đây trong ngọn núi lắc lư quá nhiều người duyên cớ, mấy ngày nay dã thú càng thêm hiếm thấy nhìn thấy. Bạch Phàm đầy đủ bỏ ra nửa giờ mới bắt được một con nai con, lúc này bóng cây hầu như đều phải biến mất, cách buổi trưa đã chỉ có không tới một phút, hắn vội vã chạy trở về. Đi tới cửa sơn động thì đã thấy một mảnh tranh đấu dấu vết, trong lòng hắn cả kinh vội vã trùng vào hang núi, nhưng không có nhìn thấy một bóng người, ám đạo không được, lại vội vàng xoay người chạy ra khỏi sơn động, dọc theo trên mặt tuyết tạp nhạp vết chân đuổi theo. Hẳn không phải là Lý Thu Thủy, nếu như là nàng Vu Hành Vân căn bản là không có cơ hội đào tẩu, hoặc là nhất phẩm đường người. Hoặc là chính là 36 động 72 đảo đám người kia. Nghĩ tới đây Bạch Phàm trong lòng an tâm một chút. Đi rồi mười mấy phút, trước mặt vết chân càng thêm ngổn ngang, thỉnh thoảng địa phân ra mấy cái chặt cây. Bạch Phàm mỗi lần đều phải cẩn thận kiểm tra cái nào trên một con đường có Vu Hành Vân bước chân của, rất là lãng phí thời gian, dù hắn lòng như lửa đốt cũng không có biện pháp chút nào. Vẫn qua hơn nửa canh giờ, Bạch Phàm mới rốt cục đuổi theo bọn họ, phía trước một khối khoáng trên đất, 7 tên võ giả đem Vu Hành Vân vây quanh ở một tảng đá lớn trước, đi nghiêm bộ ép sát. Vu Hành Vân trên đùi bị thương, tảng lớn tiên máu nhuộm đỏ quần áo, thân thể tựa ở trên tảng đá lớn, tựa hồ đứng lên cũng khó khăn. Bạch Phàm thấy thế không chút nghĩ ngợi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ngưng thần nhìn chăm chú vào những người kia, chợt đột nhiên vung kiếm chém ngang, một đạo băng hàn kiếm khí hướng những người kia sau lưng cắt ngang qua khứ. Những người kia càng đều võ công không kém dáng vẻ, chỉ có một người trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hơn người hoặc hoàn toàn tách ra, hoặc tránh thoát chỗ yếu, đều còn sống. Vu Hành Vân lúc này kêu lên, Tang Thổ Công, ngươi dám phản bội Linh Thứ Cung, mộ mộ ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Chúng rồi sinh tử phù vốn là sống không bằng chết, lao yêu bà ngươi còn có thể để ta làm sao cái sống không bằng chết pháp. Hôm nay hoặc là giết ngươi nắm thuốc giải, hoặc là vừa chết trăm, con rùa, lao tử liều mạng với ngươi. Ngươi nói chuyện là một tài tử, trong giọng nói sao một luồng xuyên vị. Nói xong cầm trên tay một cơ quan quay về Bạch Phàm ấn xuống đi, nhất thời thì có một chùm lông châu kim thép hướng hắn phóng tới, mấy người khác chợt lại hướng Vu Hành Vân nhào tới. Bạch Phàm lắc mình né tránh kim thép, vọt tới những người kia phía sau, người như phiêu ảnh, kiếm như kinh hồng, chỉ trong chốc lát, 7 người này liền toàn bộ nằm xuống, đem bạch tuyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thấy Bạch Phàm thu thập xong mấy người này, Vu Hành Vân hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đuổi kịp, chậm một chút nữa sẽ chờ cho sư bá nhặt xác đi. Đang bởi Chương 34, bại lộ. Bạch Phàm liền xưng hô không dám, cho Vu Hành Vân chịu tội, trong lòng nhưng là buồn bực không thôi, mình đã giấu đi rất cẩn thận, Lý Thu Thủy đều không tìm được bọn họ. Lại bị 36 động cùng 72 đảo người chó săn thị vận vận cho đụng phải. Vu Hành Vân hừ một tiếng, điểm trên đùi huyệt đạo cầm máu nói rằng, mau mau mang sư bá rời đi này, không nghĩ tới 36 động, 72 đảo người cũng biết thân phận của mô mô, nhất định là cùng Lý Thu Thủy con tiện nhân kia thông đồng làm bậy. Bạch Phàm gật gật đầu. Vác lên Vu Hành Vân, sẽ phải rời khỏi. Đồng mộ, chúng ta thật vất vả mới có thể thấy một lần ngài tôn vinh, hà tất gấp gáp như vậy rời đi. Bạch Phàm ngưng mắt nhìn tới, người nói chuyện là một dâu đen đạo nhân, tay cầm phất trần, hơn 50 tuổi, phía sau còn theo chừng 10 người, mỗi người đều nội tức trầm ổn, hai mắt lấp lánh hữu thần, hiển nhiên đều là rất có căn cơ thật là tốt tay. Đạo nhân kia quét mắt thi thể trên đất, chỉ thấy hầu như đều là một chiêu kiếm chí mạng, vết thương lại mỏng lại nhỏ. Nhất thời sắc mặt cứng lại nhìn Bạch Phàm trường kiếm trong tay nói rằng, thật là cao thâm kiếm pháp, tại hạ bất bình nói người, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Bạch Phàm còn không nói chuyện, Vu Hành Vân đã cười lạnh nói, cái gì a mèo a cẩu cũng xứng hỏi đồng mộ sư chất tên. Không muốn chết liền cút nhanh lên, miễn cho quản việc không đâu đem mạng của mình đáp vào được. Bất bình nói người nói, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, nguyên bổn chính là chúng ta vũ nhân bản phận. Huống chi đồng mộ ngươi dùng sinh tử phù nô dịch 36 động, 72 đảo rất nhiều giang hồ hào kiệt, thật sự là táng tận thiên lương, chúng ta hôm nay cũng là thay trời hành đạo vậy. Bạch Phàm nhíu mày nói rằng, nói lời vô ích gì, đơn giản chính là cố ý tìm chết, tắc thành ngươi chính là. Nói xong trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trên mặt tuyết lướt qua giống như thổi qua, mũi kiếm mang theo dễ nghe địa phong tiếng hót hướng bất bình nói người nhanh gai. Hắn sợ trì hoãn thời gian quá lâu, bị Lý Thu Thủy tìm đến, bởi vậy trên tay không chút lưu tình, kiếm này vừa nhanh vừa độc, bất bình nói người không tránh kịp, chỉ được dùng phất trần quét tới. Trọng kiếm kiếm pháp nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng mỗi một chiêu đều là công tất cứu, vừa nhanh vừa mạnh trùng chiêu, võ giả tầm thường lần thứ nhất giao thủ, đều sẽ bị bình thản kiếm chiêu mê hoặc, cho rằng chỉ thường thôi, không khỏi xem thường bất cẩn, mãi đến tận giao thủ một cái liền lập tức liền bị thiệt lớn. Bất bình nói người phất trần quân lấy mũi kiếm, cánh tay đột nhiên kéo một cái, cho rằng có thể mang trường kiếm mang phi, tối không ăn thua cũng có thể đem mang thiên, né qua nguy cơ trước mắt. Hắn vẫn là phạm vào cùng người thường vậy sai lầm. Bạch Phàm trường kiếm trong tay vững như Thái Sơn, một phần một chút nào cũng không từng lệ khỏi, mũi kiếm đâm vào hắn ngực phải, thấu bối mà qua, Bạch Phàm chợt rung cổ tay, lập tức rung ra một cái lỗ máu, dòng máu mang theo phá toái nội tạng chảy ra, chỉ sau một chốc liền đông thành một chỗ băng tra. Bất bình nói người nhếch miệng, tự muốn nói gì, Bạch Phàm đống nhiên rút ra trường kiếm, cũng rút đi hắn một điểm cuối cùng khí lực, ngửa mặt ngã xuống. Những người khác nhất thời trực giác một luồng hơi lạnh từ xương cùng sông thẳng đỉnh đầu. Giao Vương bất bình nói người cũng là tên người tứ hải nhân vật, võ công vững vàng vượt qua bọn họ một đường, nhưng ở thanh niên này kiếm khách trước mặt, một chiêu đều không tiếp được, đối mặt đã bị một chiêu kiếm đâm chết. Bạch Phàm sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào, vừa nhưng đã ra tay rồi, thì sẽ không dừng lại, hắn vận chuyển nội lực trường kiếm vung một cái, mấy giọt máu thoát ly trường kiếm bay ra ngoài, toàn mà trên không trung hóa thành lanh lảnh băng châm, nhỏ như lông tơ, nếu không phải cái kia diêm rúa lẳng lơ màu đỏ, mắt thường hầu như khó gặp. Bạch Phàm ra tay đột nhiên, bất bình nói người bị chết đột nhiên, này mấy cây băng châm làm đến càng đột nhiên, mắt thấy một vệ hồng quang điện bắn tới, nhưng thực sự không kịp né tránh, chỉ một thoáng lại có mấy người trúng chiêu, bị đâm trúng yếu hại nhất thời hai mắt trợn tròn địa ngã trên mặt đất, không chết sắc mặt của trắng bệnh, run lẩy bẩy. Từ Bạch Phàm ra tay đến bây giờ cũng bất quá 5-6 cái hô hấp thời gian, mười mấy người có thể đứng đã chỉ có 4 cái, 4 người kia hoảng sợ nhìn hắn, vừa không dám ra tay một kích, cũng không dám xoay người chạy trốn. Chiến chiến run địa sử ở nơi đó. Vũ Hành Vân kêu lên, ha, cháu ngoan, ngươi ngón này có chút ý nghĩa, mới luyện mười mấy ngày thiên sơn chết mai thủ liền có thể khống chế đến như vậy tinh tế tỉ mỉ, không phụ lòng sư bá giáo hấn. Bạch Phàm cười cợt mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy đối diện lại tới nữa rồi 20 mấy người, hắn khẽ cười khổ, thầm nghĩ thực sự là xui xẻo đến cực điểm. Đầu lĩnh người khuôn mặt thanh tú, râu dài phiêu phiêu, vừa thấy thi thể trên đất, hai mắt chợt lạnh lẽo âm trầm. Hướng Bạch Phàm chất vấn, những người này đều là ngươi giết. Bạch Phàm chưa có trở về hắn, trực câu câu nhìn phía sau hắn, trong mắt vừa bất đắc dĩ lại có một tia mê hoặc. Người kia thấy Bạch Phàm không nói lời nào, lại hướng Vu Hành Vân cười lạnh nói, tại hạ kiếm thần chắc bất phàm, gặp thiên sơn đồng mộ tôn thượng. Vu Hành Vân khinh thường nói, chắc bất phàm chưa từng nghe tới, kiếm thần càng làm cho người cười đến rụng răng. Chắc bất phàm trong mắt lóe ra một tia hung tàn, kha kha nói, không biết mộ mô còn có nhớ hay không 33 năm trước bị ngươi diệt môn Phúc Châu nhất tự tuệ kiếm môn. Vu Hành Vân nghiêm túc nghĩ một hồi than thở, ai, mộ mộ ta diệt trôi qua môn phái nhiều lắm, thực sự không nhớ ra được ngươi nói nhất tự tuệ kiếm môn, có điều ngươi đã nói tới như thế nói chắc như đinh đóng cột, vậy coi như là mộ mộ ta diệt thật là tốt, ngươi lần này tìm tới là muốn báo thủ. Chắc không hút ra trường kiếm chỉ về phía nàng, ngạo nghễ nói, năm đó nhất tự tuệ kiếm môn tam đại 63 người, ta nhân lúc đó không ở Phúc Kiến. Mới may mắn thoát khỏi với khó, liền chạy trốn tới trường Bạch Sơn bên trong hoang vắng nơi cực hẳn, trong lúc vô tình đạt được tiền bối cao thủ di xuống một bộ kiếm kinh, chuyên cần luyện 30 năm, cho đến kiếm thuật đại thành vừa mới xuất quan, bây giờ ta trường kiếm nơi tay, thiên hạ ai có thể chống đỡ. Đồng mẫu ngươi hôm nay là chắc chắn phải chết, chỉ cần thay ta tuệ kiếm môn trả lại nợ máu. Lời này nghe được Bạch Phàm cùng Vu Hành Vân đều là sức sở, tự xưng kiếm thần cũng thì thôi, lại vẫn dám nói mình vô địch thiên hạ, Bạch Phàm biết người này ngông cuồng. Lại không nghĩ rằng có thể cuồng đến loại cảnh giới này, Vu Hành Vân càng là ha ha cười nói, mộ mộ ta 10 tuổi luyện võ, đến nay đã có hơn 80 năm, còn không thì ra xưng vô địch thiên hạ, ngươi mới luyện 30 năm liền dám khoa dưới như vậy hải khẩu, xem ra cái kia bộ tiền bối cao thủ kiếm kinh nhất định là vô cùng. Tuyệt vời, cháu ngoan ngươi đi lãnh giáo một chút, để sư bá cố gắng mở mang tầm mắt. Chắc Bất Phàm võ công đến tuột cùng làm sao, Bạch Phàm há có thể không biết, liền chỉ luyện 3 tháng Tiêu Giao phái võ công hư trúc đều có thể vừa thấy mặt liền đoạt trường kiếm của hắn, cũng dám tự xưng vô địch thiên hạ, thật sự là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn mặc dù không muốn cùng những người này chiến đấu lãng phí thời gian, nhưng thấy Vu Hành Vân một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ, chỉ được tiến lên nói rằng, ra chiêu đi, cho ngươi 3 chiêu cơ hội. Chắc Bất Phàm ngông cuồng tự đại, sao có thể nghe lời này, trường kiếm khoảng trường run run, anh kiếm liền thành một vùng, vẽ ra một kiếm quyển đem Bạch Phàm đầu ném vào. Một chiêu, Bạch Phàm môi khẽ nhúc nhích, trong mắt từ lâu nhìn thấu hắn kiếm lộ, trường kiếm hoành chặn quá khứ, chỉ nghe được con một tiếng, Chắc Bất Phàm liền lùi lại 3 bước, cánh tay khẽ run, chợt đã bị hắn cưỡng chế đi. Người bên ngoài đều không nhìn ra đầu mối, Chắc Bất Phàm nhưng trong lòng khiếp sợ, kiếm này tốt nhất trọng sức mạnh, hắn tuổi còn trẻ tại sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy? Không đúng, hẳn là hắn trời sinh liền khí lực cực lớn duyên cớ, vừa hoàn toàn là dựa vào một thân man lực, nếu như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chánh kiếm pháp. Chợt trường kiếm ưỡn một cái, trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thước không ngừng phụt ra hút vào thanh mang. Nhất thời thì có người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, kiếm mang, kiếm mang. Kiếm kia mang tự trường xà bình thường thôi co duỗi bất định, Chắc Bất Phàm mặt lộ cười gằn, trong đan điền để một cái chân khí, thanh mang đột nhiên nhiều hơn, hướng về Bạch Phàm ngực đâm tới. Ai, một chiêu cuối cùng, Bạch Phàm bất đắc dĩ hít một tiếng, trên người tỏa ra phong mang kiếm ý, trường kiếm về phía trước đưa ra, chợt một đạo lạnh lẽo âm trầm trắng loáng kiếm khí từ trên thân kiếm phát sinh, hơn một thước khoảng cách thoáng qua tức dồn. Đây là? Chắc Bất Phàm liếc nhìn ngực lỗ máu, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Phàm, trong mắt tất cả đều là không rõ, hắn ngọa lương giấu đảm khổ luyện 30 năm tự xưng kiếm thần, trong thiên hạ tại sao còn có người ở kiếm pháp trên vượt qua hắn? Hắn nô lên một điểm cuối cùng khí lực nói rằng, vừa. Kiếm kia gọi. Tên gì? Kiếm Thệ Thủy. Hào kiếm. Hắn quay đầu nhìn Vu Hành Vân, tựa hồ rất không cam tâm, ngọa lương giấu đảm 30 năm, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, quá hận, quá khổ. Bạch Phàm nhìn bị kèm hai bên ở trong đám người hư trúc, thực sự không nghĩ ra hắn tại sao lại bị bắt lại, ở chỗ này đã trì hoãn đến quá lâu, hiện tại lại lớn như vậy một đám người tại đây, vô cùng có khả năng đem Lý Thu Thủy cho thu hút lại đây. Này, tiểu tử kia vội vàng đem đồng mô giao ra đây, không phải vậy ta sẽ giết cái này ngốc hòa thượng. Bạch Phàm nhận ra người kia chính là trước cứu hư trúc thì trốn chạy cái kia, nếu như lúc đó giết hắn, nói vậy hư trúc cũng sẽ không lần thứ hai bị tóm lên đến, một mổ một uống đều là thiên định. Giết đi. Bạch Phàm thầm than trong lòng một tiếng, tay cầm trường kiếm vọt vào đoàn người, hôm nay hắn giết người đã đủ nhiều, không để ý nhiều hơn nữa mấy cái oan hồn. Hắn thân mặc trường sam màu trắng, cầm trong tay thanh phong trường kiếm, lại như trong tuyết u hồn, mỗi lần thoảng qua đều tất có một người ngã xuống, mỗi người đều chỉ dùng một chiêu kiếm, chưa từng dùng chiêu thứ hai, rất có thiên sơn đồng mộ phong độ. Quỷ nha, mau chạy đi. Trốn cái rắm. Ngày hôm nay không bắt được thuốc giải, ngươi có thể thoát khỏi sinh tử phù. Ha đảo chủ nói rất có lý, chúng ta liều mạng với ngươi. Không đấu lại à, tiểu tử này kiếm pháp tà môn vô cùng, ngươi không gặp ai cũng không ngăn nổi hắn một chiêu kiếm sao. Trực tiếp đi bắt đồng mộ làm con tin, mẹ nó, này ngốc hòa thượng không đỉnh thí dùng. Trong lúc nhất thời còn dư lại 7, 8 người đều hướng Vu Hành Vân tuôn tới, kèm hai bên hư trúc chỉ là cái tiểu lâu la, sớm đã bị Bạch Phàm giết đến tim mật lạnh leo, thấy tất cả mọi người chạy tới, vội vã ném hư trúc, cũng hoảng không kịp tay địa chạy tới. Đăng bởi. Chương 35, bi không tên, chuyện gì nói thắng thua. Những người kia như tách ra trốn cố gắng còn có thể đảo tẩu mấy cái, hiện tại nhưng tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn cho Bạch Phàm bớt đi sự. Vừa đến tốc độ của những người này vô luận như thế nào cũng không sánh nổi Bạch Phàm, giây lát đã bị hắn đuổi theo. Thứ hai Vu Hành Vân mấy ngày này đã khôi phục được 18-19 tuổi công lực, nàng 10 tuổi liền bắt đầu luyện võ, học lại là Tiêu Giao phái thần công tuyệt học, 10 năm công lực dĩ nhiên bất phàm, những người này trong khoảnh khắc không bắt được nàng, chờ Bạch Phàm đuổi theo sẽ thấy không hồi hộp. Chỉ chốc lát sau, người cuối cùng ngã xuống thì Bạch Phàm ở trên người hắn lau trên trường kiếm vết máu, về kiếm trở vào bao. Hữu Kinh vô hiểm tránh được một mạng hư trúc tiến lên nói rằng, Bạch công tử, đa tạ ngươi vừa cứu tiểu tăng một lần, nhưng là ngươi cũng không nên đem bọn họ toàn bộ giết, đồ tạo như thế rất nhiều sát nghiệt, ai, Nam Mô A Di nhiều bà dạ, xỉ hắn già nhiều dạ. Bạch Phàm lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Tôn Đại Thánh đến có bao nhiêu phiền, mặc kệ hắn, nâng dậy Vu Hành Vân bối đến trên lưng, liền chuẩn bị rời đi. Vu Hành Vân ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên trời hai con trắng như tuyết bên trong mang theo hắc mã đạ giả mâu chuẩn tới lúc gấp rút tốc hướng về bên này bay tới, nàng sắc mặt trắng nhợt kinh hô, cháu ngoan, đi mau, tiện nhân kia tới rồi. Bạch Phàm nghe nàng âm thanh gấp gáp, cũng dọa cho phát sợ, cũng không quay đầu lại liền hướng trước gấp chạy ra ngoài, một thân sử dụng khinh công đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mười mấy mét. Nhưng sau một khắc, Bạch Phàm cùng Vu Hành Vân cùng nhau kêu sợ hãi, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một trên mặt che lại khăn lụa, dáng người a na nữ tử, không phải Lý Thu Thủy còn có ai, mặc trên người một bộ màu xanh quần lụa mỏng, mặt mày lộ ra vẻ đắc ý. Nàng chợt thân như kinh hồng giống như hướng phiêu đến, hai người khoảng cách bản cũng chỉ có hơn 10 bộ, trong chớp mắt liền khoảng chừng các một trường đánh tới. Bạch Phàm mơ hồ đã đoán được vấn đề ở chỗ nào, nhưng đã quá muộn, vội vàng vừa đến không kịp né tránh, cũng không kịp vận may, chỉ được song trưởng miễn cưỡng nhấc lên một điểm nội lực cản lại. Chợt chỉ nghe được phốc, phốc hai tiếng, Bạch Phàm cùng Vu Hành Vân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi cũng bay trở về, Bạch Phàm chỉ chặn lại rồi Lý Thu Thủy một trường. Một khắc trưởng nhưng là dùng cầu vòng trưởng lực vòng qua hắn trực tiếp đánh tới phía sau Vu Hành Vân trên người. Hai cái hô hấp thời gian, hai người một tiến một thối, lại trở về tảng đá lớn một bên, nhưng cảnh ngộ nhưng tuyệt nhiên không giống, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, đã là bước ngoặt sinh tử. Lý Thu Thủy từng bước chập chờn lại đây, nhìn hai người nói, ta thật sư tỷ, phải tìm được ngươi có thể thật không dễ dàng à, may nhờ tiểu muội vẫn tâm tâm niệm niệm địa mong nhớ ngươi, ngươi nhưng ở trên trời thả mấy con chim đến ẩn nút muội muội. Thật là làm cho muội muội thương tâm đây. Bạch Phàm dĩ nhiên xác định Lý Thu Thủy nhất định là phát hiện 8 ngày bộ liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, do đó tìm được rồi quan khiếu vị trí, trực tiếp thay đổi một thân xiêm y, nói không chắc còn khiến người ta ăn mặc của nàng quần áo màu trắng đến nơi khác đi nói dối linh thiếu cung người, hơn nữa 36 động tiên, 72 đảo hỗ trợ, cho nên mới thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở đây. Vũ Hành Vân cả giận nói, Lý Thu Thủy, sự tình đến rồi hôm nay, ngươi trở lại lời chót lưỡi đầu môi chế rêu cho ta. Thì có ích lợi gì? Ta kỳ xoa một, rơi xuống trong tay ngươi, đơn giản chết một lần mà thôi, nhưng tiểu tử này là hắn đệ tử cuối cùng, ngươi cũng không thể tổn thương hắn. Lý Thu Thủy khỏe mắt lộ ra một tia quyến rũ địa ý cười, sư điệt dài đến như vậy anh Tuấn tiêu sái, tiểu muội ta làm sao sẽ thương hắn đây, tuy rằng hắn hết lần này tới lần khác cho ta đối phó, nhưng muội muội ta sẽ không theo hắn tính toán rồi, nhiều nhất đưa hắn nút lại. Để hắn cả ngày lẫn đêm địa bồi tiếp ta chẳng phải là càng tốt hơn. Bạch Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, tranh đoạt từng giây lắng lại nội lực, Lý Thu Thủy vừa mới một trưởng kia chuẩn bị đã lâu, vừa tiếp xúc với tay tinh thâm nội lực liền nhảy vào trong cơ thể hắn, ở trong kinh mạch tả trùng bên phải va, để hắn nhất thời mệt mỏi ứng phó, Lý Thu Thủy cũng là thấy được điểm này mới có thể tại nơi không nhanh không chậm địa nói chuyện với Vu Hành Vân, hưởng thụ làm người thắng vui sướng, nàng cùng Vu Hành Vân đấu mấy chục năm, lúc này rốt cục thắng lợi, tự nhiên sẽ không bỏ qua ở tinh thần trên tàn phá đối thủ cơ hội. Ai? Vu Hành Vân thở dài đối Bạch Phàm nói rằng, cháu ngoan, không cần lại phí công rồi, nàng đáp ứng không giết ngươi, chính ngươi bảo trọng đi, này 20 ngày ngươi để tâm tận lực, sư bá còn phải nói cho ngươi tiếng cảm ơn đây. Bạch Phàm khỏe miệng co quắp một hồi, nhưng không lên tiếng, vẫn là nhắm mắt điều tức nội lực, vươn tay phải ra bên trong thực hai ngón tay. Còn lại ba ngón vỉ vi khúc lên. Lý Thu Thủy lúc này cũng không muốn kéo dài nữa, chậm rãi đi tới rôi ra một trưởng hướng Vu Hành Vân ấn đi. Bạch Phàm nhắm mắt lại, vì run ra tay ngón tay biểu hiện tâm tình của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Mắt thấy Lý Thu Thủy càng ngày càng gần, hai người liền muốn đi vào của nàng trưởng lực trong phạm vi thì, Bạch Phàm đông nhiên mở mắt ra, né qua một tia hàn mang, hữu thủ kiếm ngón tay đột nhiên lên tay hướng hắn vọt tới, hắn liều mạng bị thương nặng nguy hiểm mạnh mẽ đem trong cơ thể Lý Thu Thủy đích thực khí áp dưới, cạn kiệt toàn bộ dư lực phát ra chiêu kiếm này. Lý Thu Thủy cảm nhận được kiếm ý bỗng nhiên cả kinh, nhưng mà lúc này Bạch Phàm càng là muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy hắn vươn ngón tay thì, một bên hư trúc đột nhiên chạy tới che ở Lý Thu Thủy phía trước. Nữ thí chủ, Bạch Phàm chiêu kiếm này dùng chính mình trước mắt sức mạnh lớn nhất, vừa đã phát sinh căn bản là không có pháp thu hồi lại, hư trúc chỉ kịp nói ra ba chữ đã bị kiếm khí xuyên qua, sắc bén kiếm khi ở ngực hắn đâm ra một chỗ trống, lại sẽ bắn ở Lý Thu Thủy trên người mới tiêu tan. Bạch Phàm lúc này căn bản vô hạ xen vào nữa Lý Thu Thủy, ngay ở kiếm khí xuyên qua hư trúc một khắc đó hắn đột nhiên có một loại cảm giác hết sức khủng bố, cảm giác này để hắn sinh không nổi một tia lòng phản kháng, là thời khắc sống còn đại khủng bố. Hắn cuống quýt chạy vội tới hư trúc bên người đưa hắn ôm vào trong ngực, chỉ thấy trong miệng hắn ngậm lấy học bọt nhưng đang nói rằng, nữ thí chủ, đến tha người nơi mà, tiếng nói càng ngày càng thấp, cho đến cuối cùng chậm rãi biến mất. Bạch Phàm buông hắn xuống, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Nơi đó có một đạo vô cùng hơi thở ngột ngạt đang thức tỉnh. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân cũng bị này biến cố sợ đến cả kinh, các nàng cũng không có cảm thấy cái gì khí tức đặc biệt, chỉ là nhìn Bạch Phàm, không biết hắn tại sao ngửa đầu nhìn thiên. Đạo kia rộng lớn khí tức càng ngày càng mạnh, lúc này Bạch Phàm lại cảm nhận được rồi chủ thần khí tức, hắn tựa hồ đang cật lực ngăn cản đạo kia hơi thở chủ nhân thức tỉnh, nhưng Bạch Phàm có thể cảm giác được chủ thần nỗ lực tựa hồ muốn thất bại. Quả nhiên chủ thần đột nhiên ở trong đầu của hắn nói rằng, luân hồi giả số 9, bởi ngươi tự tay giết chết bản thế giới đứa con của số phận một trong, thế giới ý thức đã bộ phận thức tỉnh, phát hiện kẻ xâm lấn, sắp hạ xuống thiên phạt, xin mời luân hồi giả tận lực tiếp tục sống sót, tồn tại khen thưởng, bản thế giới nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tăng lên cấp 1. Bạch Phàm lúc này đã không tâm tình đi quản tưởng thưởng gì không phần thưởng, trong lòng hắn chỉ có thiên phạt hai chữ, thiên kiếp không phải tu tiên giả mới có thể tiếp xúc được đồ vật sao, làm sao ở nơi này y khó khăn thế giới nhiệm vụ đều xuất hiện, trong lòng hắn căn bản không biết nên làm như thế nào, trời cao hạ xuống trừng phạt ngươi có thể làm sao. Đem thiên lại chọc thủng. Lúc này Bạch Phàm đỉnh đầu tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, tựa hồ có món đồ gì ở trong đó thanh nén, lúc này Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân cũng cảm giác được quỷ dị. Lý Thu Thủy bất giác bên trong lùi lại mấy bước, Vu Hành Vân nhưng hướng Bạch Phàm nhích lại gần. Chợt một giây sau, đột nhiên một đạo màu vàng sấm sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng Bạch Phàm bổ tới, ba người đồng thời sợ đến run lên. Lý Thu Thủy xoay người lùi gấp, Bạch Phàm không biết làm sao, hắn có thể cảm giác đạo này sấm sét khóa được chính mình, mặc kệ làm sao trốn đều trốn không xong, liền đang sấm sét tới người một sát na, Vu Hành Vân bỗng nhiên đẩy hắn một cái, ánh chớp vào cơ thể, hai người đồng thời run lên. Từ trong tới ngoài toàn thân mỗi một nơi đều chiến run một cái, chợt đều ngửa mặt nằm trên đất, không nhúc nhích, nhưng hai người bên ngoài thân y liễu vật tất cả hoàn hảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Phảng phất vừa không có gì cả phát sinh. Bạch Phàm nằm trên đất, nhìn thiên, thân thể hắn một mảnh tê dại, nhưng ý thức cũng rất tỉnh táo, mây trên trời tầng còn đang lan, tựa hồ còn muốn tụ tập một đòn tối hậu, không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy được chủ thần cái quang đoàn kia, nhảy vào trong tầng mây một trận cuốn hút. Một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu năng lượng thần bí bị chủ thần hút đi, tầng mây lập tức liền bình tĩnh lại, chủ thần chùm sáng tựa hồ càng thêm sáng một phần, sau đó liền lóe lên biến mất, trên trời đạo. Kia khí tức kinh khủng chợt đã bị triệt để đóng kín, tựa hồ lại lâm vào ngủ say. Lý Thu Thủy cách khá xa cũng không có chịu ảnh hưởng, nàng đi tới lên tiếng sinh cười nói, hai người các ngươi là tạo cái gì nghiệt, liền trời quang phích lịch, hạn mà sấm sét đều sẽ bị các ngươi gặp gỡ, thực sự là thiên cổ kỳ văn. Sư tỷ ngươi cả đời khắp nơi muốn ép em gái một bậc, không nghĩ tới liền cái chết cũng phải như vậy, muội muội ta bị bại tâm phục khẩu phục rồi. Bạch Phàm đột nhiên phun ra một cái máu đen, bên trong bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ, hắn bỏ đến Vu Hành Vân bên cạnh hỏi, sư bá, ngươi thế nào? Vu Hành Vân nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia không rõ ánh sáng, lập tức liền trở nên mông lung chỗ trống lên, tựa hồ lâm vào trong ký ức, nàng một đời đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà hồi ức nhưng chỉ cần ngăn ngắn địa trong nháy mắt. Trong nháy mắt sau nàng nhắm hai mắt lại. Lý Thu Thủy nhìn nàng thâm trầm điệu nói rằng, kha kha, sư tỷ, ngươi đúng là vẫn còn chết ở trước mặt ta, ngươi và ta đấu cả đời, cuối cùng còn không là ta thắng. Ngươi thắng. Bạch Phàm trong lòng không tên bi thương, bàn tay tiến vào trong lòng lấy ra Vô Nhai Tử cho hắn cái kia quyển cuộn tranh ném cho nàng nói rằng, sư thúc ngươi nhìn kỹ một chút, này tấm sư phụ trước khi lâm trùng cho ta trên bức họa vẽ đến tột cùng là ai. Lý Thu Thủy triển khai bức tranh, kinh ngạc mà xuất thần. Bạch Phàm đột nhiên cảm thấy nội phủ đau đớn một hồi, lại phun ra một cái máu đen, nhất thời cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch, hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra cái viên này đại hoàn đan, chiến chiến nguy nguy muốn để vào trong miệng, nhưng ở bên mép trượt đi ra ngoài. Lúc này Lý Thu Thủy đột nhiên trên mặt vẻ mặt đại biến, hai tay không được run, thấp giọng nói, là nàng, là nàng, là nàng. Ha ha, ha ha, ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy sầu khổ đau xót, nàng đi tới Bạch Phàm bên người. Đem viên kia rơi trên mặt đất đại hoàn đan bỏ vào trong miệng hắn, một bên xoay người rời đi, một bên thì thầm, sư tỷ, ngươi và ta hai cái đều là kẻ đáng thương, đều. Giáo này không có lương tâm cấp cho, ha ha, ha ha, ha ha. Bạch Phàm cố nén đau nhức nuốt vào đại hoàn đan, hai mắt một trận mơ hồ liền muốn hôn ngủ thiếp đi, hôn mê trước nghe được có thật nhiều nữ tử đang kinh ngạc thốt lên. Tôn chủ, chủ nhân, thiếu tôn chủ, đăng bởi, chương 36. Bốn kiếm tỷ. Nhật xuất đông phương, đem đối diện núi tuyết soi sáng thành một mảnh vàng óng ánh, rục rục rực rỡ. Bạch Phàm cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu. Sau khi tỉnh lại liền thân ở linh thiếu cung bên trong, là giờ hy hơi lộ ra, hắn không có đánh khuấy đã ngủ say hầu gái, chính mình khoác lên một cái trường sam sẽ đến sau nhà sân thượng, đỡ Thạch Lan, kinh ngạc nhìn mặt trời mọc. Từ sáng sớm đến hướng thần, Bạch Phàm tâm tư vạn ngàn, có kiếp trước, có kiếp này, từng có hướng về, có tương lai, nhân sinh đường xa. Chấp nhất vô hạn. Thạch Lan trên bày một chậu tiểu thảo, Bạch Phàm không biết kỳ danh, thon dài phiến lá đẩy trên lê một giọt giọt sương, muốn lạc không rơi, như gần như xa, chiêu dương chiếu rọi ở giọt sương trên sặc sỡ lóa mắt. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh, làm sao cũng không đánh thức nô tỳ. Một người tuổi còn trẻ cô gái âm thanh, ngữ âm thanh nu, mang theo rất nhiều mừng rỡ cùng một tia kinh hoàng. Không biết có phải hay không âm thanh kinh hại chúng nó, giọt sương đông địa một hồi từ lá nhọn trên nhỏ giọt xuống, phiến la phi công gãy gãy, tựa hồ đang giữ lại, có thể giọt sương đã đánh tan ở thạch lan trên. Nhân sinh như sương mai, nơi nào không ly tán. Thôi, thôi. Bạch Phàm hô một cái khí, biểu hiện không thích không bi. Cô gái kia đi thẳng tới Bạch Phàm phía sau, đem một cái trắng nón nhược tuyết ra cao áo khoác lên trên vai hắn, nói rằng, chủ nhân, nơi này gió núi lạnh giá, ngài trọng thương mới khỏi, hay là đi bên trong nghỉ ngơi đi. Bạch Phàm xoay người, nhìn trước mắt mặc cả người trắng y yề, dung nhan tú lệ, thanh tú tuyệt tục nữ tử hỏi, ngươi tên là gì, tại sao hoán ta chủ nhân? Nữ tử túi lầu đáp, nô tỳ tên gọi Lan Kiếm, công tử là tiền tôn chủ đồng mộ mộ truyền nhân duy nhất, mộ mộ sau khi qua đời, công tử tự nhiên chính là này linh thiếu cung chủ nhân rồi. Bạch Phàm lông mày giơ giơ lên, mới vừa muốn mở miệng từ chối, đột nhiên cảm thấy ngực một trận ngứa, không nhịn được liên tục ho khan. Mai Kiếm vội vã một bên đỡ hắn đi vào trong nhà, một bên nhẹ nhàng cho hắn vô phía sau lưng, chân tình biểu lộ, cũng không nửa điểm giả tạo chế tạo. Bạch Phàm nằm vật xuống trên giường lại ngủ say, hắn vốn là thương thế sẽ không thật triệt để, lại chịu trời vừa sáng thượng phong hàn, thân thể càng thêm suy yếu, giấc ngủ này lại là một ngày một đêm. Tỷ tỷ, chủ nhân đều ngủ một ngày một đêm. Suýt, nhỏ giọng một chút, chớ đem chủ nhân thức tỉnh. Hừ, Lan Kiếm tỷ tỷ đều tại ngươi, nếu không ngươi đang ngủ, chủ nhân làm sao sẽ chính mình đi ra ngoài, chịu phong hàn. Bạch Phàm nửa ngủ nửa tỉnh, mơ hồ xuôi thai đến mấy cái nữ tử đang nói chuyện, nhưng mí mắt trầm trọng, thực sự không mở mắt nổi, liền đơn giản lẳng lặng mà nằm ở trên giường, kiểm tra trong cơ thể mình tình hình. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, có thật nhiều vết rách, Lý Thu Thủy một trưởng kia cũng không có để hắn được quá nặng thương, đều là bị đạo kia sấm sét chấn động trên, dịch cân kinh chính đang tự mình chậm chậm vận chuyển, một tia từ từ chữa trị vết thương. Ồ, Bạch Phàm kiểm tra đến khí hải đan điền thì không khỏi mà kinh ngạc nói. Nội lực làm sao tăng trưởng nhiều như vậy? Cửu âm chân kinh nội công tầng thứ 5 đều sắp luyện thành, đại hoàn đan chỉ có chữa thương công hiệu, chưa từng nghe nói có thể tăng cường nội lực a, chẳng lẽ là đạo kia thiên lôi? Nghĩ đến hồi lâu, Bạch Phàm cũng chỉ có thể tìm ra này một khả năng nguyên nhân, thầm nghĩ vậy đại khái chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc đi, có điều chuyện như vậy hắn là cũng không tiếp tục muốn trải qua lần thứ hai, sau đó ở trong thế giới nhiệm vụ vẫn là cách nhân vật chính xa một chút được, miễn cho được loại này thai bay vạ gió. Lần sau có thể không nhất định còn có người sẽ đẩy chính mình một cái. Nghĩ đến Vu Hành Vân, hắn bất giác lại trong lòng bi khái, nàng một đời thủ đoạn độc ác, giết người vô số, đối với người thân cận mình nhưng là vô cùng tốt, bất kể là Linh Thiếu Cung dặm những cô gái kia vẫn là Bạch Phàm, nàng đều tận tâm chăm sóc, cùng Bạch Phàm tính cách của chính mình khá là tương tự. Kỳ thực Bạch Phàm không biết là lần này thiên phạt hạ xuống cũng thực coi như hắn xui xẻo, mỗi một cái nhiệm vụ thế giới đều có mình quy tắc vận hành. Cũng mỗi người có mình thiên đạo ý thức ở khống chế, thiên đạo ý thức phần lớn thời điểm đều đang ngủ say, chỉ có phát hiện vấn đề trọng đại sau mới có thể thức tỉnh, chủ thần kỳ thực chính là triệt triệt để người xâm lược. Luân hồi giả mỗi tiến vào một thế giới, chủ thần liền bắt đầu thần không biết quỷ không hay mà thôn vệ thế giới này thiên đạo ý thức đến cường hóa tự thân. Luân hồi giả từ trong thế giới nhiệm vụ lấy được bí tịch võ công cùng những bảo vật khác càng nhiều, chủ thần đối với nhiệm vụ này thế giới ăn mòn tốc độ lại càng nhanh. Cho đến hoàn toàn thôn phệ nên thế giới thiên đạo ý thức sau, chủ thần là có thể triệt để khống chế này mở giới. Thiên Long Bát Bộ là ý độ khó bên trong thế giới nhiệm vụ trọng yếu nhất thế giới một trong, bởi vậy chủ thần mới một lần phái ra 5 tên luân hồi giả đi vào, đồng thời trong đó có một tên là hắn cho rằng phi thường có tiềm lực luân hồi giả, nhưng những người này nhưng đem sự tình làm đập phá, bản tới một lần tính đem nhiều như vậy luân hồi giả đưa vào giới này, liền đã khiến cho thiên đạo ý thức cảnh giác. Sau đó chủ thần vạn bất đắc dĩ lại sẽ Bạch Phàm đưa vào giới này, khi đó nếu như không phải chủ thần mạnh mẽ đem tin tức ngăn cách, đại đạo ý thức suýt chút nữa liền phát hiện. Thẳng đến về sau hư trúc bị giết sau khi, sự tình sẽ thấy cũng không dối gạt được, thiên đạo tức giận hạ xuống thiên phạt, vốn là không chết không thôi kết cục, cũng may chủ thần thực sự thần bí mạnh mẽ, đem kiếp vân trực tiếp cắn nuốt mất, lại nhân cơ hội mạnh mẽ đem này một giới đại đạo ý thức phong ấn, Bạch Phàm mới bảo vệ được một mạng. Cuối cùng là quá nhiều trùng hợp đồng thời phát sinh mới thúc đẩy việc này, bằng không chỉ cần một hư trúc bị hắn thất thủ giết chết, cũng không nhất định sẽ khiến cho thiên đạo ý thức chú ý. Giữa lúc Bạch Phàm suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy có người đem chính mình đỡ lên, chợt thì có hai đôi tay nhỏ ở trên người mình một trận tìm tòi, đem trên người áo đơn cởi ra, sau đó quần cũng bị cởi. Bạch Phàm cả kinh, nhất thời trực giác huyết dịch sôi trào, thiên có thể thấy được thường, hắn kiếp trước xuyên qua trước tuy rằng không phải nơi, nhưng cũng không có kết hôn. đời này lại đang tận thế cùng trong không gian dãy rua, nơi nào có lòng thanh thản muốn những thứ này. Mai kiếm tỷ tỷ, ngươi xem mặt của chủ nhân hồng hồng, có phải là nóng dần lên? Chợt có một con ôn lạnh tay nhỏ đặt ở Bạch Phàm cái trán, sau một chốc nói rằng, không có nóng lên, không phải bị sốt, trước hết khoan để ý tới, chúng ta mau mau thay chủ nhân đem trên người hãn sắt một hồi, không phải vậy lại nên đông. Cũng may các nàng không có cởi quần lót, để hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái này nữ tử đem toàn thân hắn trà sát một lần lại giúp hắn đem y dị phục mặc được, qua gần nửa canh giờ mới đưa tất cả thu thập sẵn sàng, lúc này Bạch Phàm đã triệt để tỉnh rồi, chẳng qua là ngượng ngùng mới giả bộ ngủ mà thôi. Bốn vị cô nương, 36 động, 72 đảo cái kia đám phản bội lại công lên núi đến rồi, dư bà hoán các ngươi đi qua hỗ trợ rồi. Bạch Phàm đem con mắt mở một tia dây nhỏ, nhìn thấy một hơn 30 tuổi trung niên nữ tử biểu hiện lo lắng xông tới nói rằng, bang này làm phản nô tài, làm thật đáng chết. Tỷ tỷ chúng ta đi đem bọn họ giết sạch sự. Bạch Phàm vì phía đầu, chỉ thấy bốn cái vóc người tướng mạo đều không có nửa điểm phân biệt nữ tử đứng chính mình bên giường, bốn nữ một mặc hồng nhạt, một mặc nguyệt sắc, một mặc cạn bích, một mặc cạn hoàng, an mặc nguyệt quần dài trắng nghiêm nghị trước ở sân thượng nhìn thấy Lan Kiếm, như vậy bốn người này nhất định chính là đồng mộ bốn tên khiến tỷ, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn kiếm. Chờ đã, nhị muội tứ muội các ngươi lưu lại chăm sóc chủ nhân, ta và ta muội đi là được. Vạn nhất cái nhóm này nghịch tặc công vào, các ngươi liền mang chủ nhân trốn đi, chờ chủ nhân thương lành lại tìm bọn họ từng cái điệu tính sổ. An mặc trang phục màu đỏ Mai Kiếm lạnh giọng phân phó nói. Bạch Phàm lúc này không thể giả bộ ngủ, hắn tằng hắng một cái, chống đỡ lấy ngồi xuống nói rằng, các ngươi nói ta vừa đều nghe được, các ngươi dẫn ta đi gặp những người kia, ta thay các ngươi bãi bình bọn họ. Bốn nữ nhất thời lại là kinh, lại là hỉ, Mai Kiếm cau mày nói rằng, chủ nhân, ngài bệnh nặng chưa lành, không thích hợp động võ. Chúng hầu gái đi là được, nào dám kinh động chủ nhân. Bạch Phàm cười cười nói, ngươi yên tâm, ta không động võ, ta nói với bọn họ mấy câu nói là được. Bốn nữ vẫn là không muốn đáp ứng, nhưng thấy Bạch Phàm kiên trì, chỉ được thay hắn mặc quần áo tử tế, lại dùng da cao áo khoác bao vây kín sau, che chở hắn ra cửa điện, hướng về lên xuống núi cửa ải bước đi. Đăng bởi. Chương 37, sinh tử phù rơi xuống phân tranh. Bạch Phàm theo chúng nữ vẫn tiến lên, đi tới tiếp thiên kiểu thì mới đình chỉ. Cũng không phải là kẻ địch đã đánh tới nơi đây, mà là cầu kia quá hiểm. Bốn nữ sợ Bạch Phàm không quá mới dừng lại. Tiếp thiên kiều là phiếu miểu phong trên tối hiểm trở một cửa ải, liên thông trăm trượng giản cùng tiên sầu môn hai nơi nơi hiểm yếu, tuy nói là kiều, kỳ thực chỉ một sợi xích sát, ngang qua hai bên vách núi treo leo, nhìn xuống loạn thạch đá lởm chởm thâm cốc, đi tới linh thiếu cung người, tự nhiên mỗi người võ công cao siêu, đạp tác mà qua, nguyên không phải việc khó, nhưng bốn nữ lo lắng Bạch Phàm trọng thương chưa lành, không nhấc lên được nội lực. Bước tiến bất ổn, bởi vậy nói cái gì cũng không chịu để chính hắn đi tới. Cuối cùng Mai Kiếm nghĩ đến cái biện pháp nói rằng, chủ nhân, không bằng để nô tỳ bối ngài quá khứ, như vậy liền sẽ không có vấn đề. Bạch Phàm tự nhiên không muốn để cho một người phụ nữ bối, nhưng nghĩ tới Vu Hành Vân, hắn tâm trạng mềm nhũn đáp ứng, ở chính mình trước khi rời đi, tận lực thay nàng đem linh thiếu cung người sắp xếp thỏa đáng, cũng coi như là hơi báo dạ. Qua tiếp thiên kiều đi tới trượt chân nhăm thì, mới rốt cục nhìn thấy chiến trường. Tám ngày bộ các nữ tướng ở mấy cái 50, 60 tuổi lao bà dẫn dắt đi. Đang cùng 36 động, 72 đảo đại đội nhân mã đối lập, trên đất nằm không ít thi thể, còn giữ máu tươi, hiển nhiên một trận đại chiến vừa bỏ qua. Chúng nữ thấy Bạch Phàm lại đây, đều cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, hoặc là chủ nhân, hoặc là tôn chủ, để hắn rất không quen, nhưng lúc này nơi đây cũng không phải nói điều này thời điểm. Hắn một bên hướng chúng nữ gật đầu, vừa đi đến phía trước nhất hướng đối diện quét mắt một chút. Vẫn đúng là bị hắn tìm tới một người quen, là được lúc trước đem Vu Hành Vân kiếp hạ sơn người mặc áo đen, người này tên là Ô Lão Đại, làm người ngay thẳng, rất có đảm đương, Bạch Phàm đối với người như vậy còn có một chút hảo cảm, cho nên lúc đó chỉ đánh đúng rồi hắn đẩy miệng nha, không có giết hắn. Bạch Phàm hướng Ô Lão Đại cười hì hì lớn tiếng kêu lên, Ô Lão Đại, ta đánh nát ngươi đẩy miệng nha cho ngươi trường trường trí nhớ, ngươi nhanh như vậy liền đã quên, lại ba bà rượu cản đi tìm cái chết. Ô Lão Đại hơi đỏ mặt. Vẫn là mạnh miệng nói rằng, ngươi bỏ qua cho ta một mạng, lao tử nhớ tình của ngươi, thế nhưng không tìm được sinh tử phù thuốc giải, chúng ta mọi người nhiều người như vậy đều sống không bằng chết, còn không bằng với các ngươi cá chết lưới rách, chết rồi xong hết mọi chuyện. Bạch Phàm cảm giác ngược lại dương lên, ho khan vài tiếng nói rằng, các ngươi nếu như thật muốn phá giải sinh tử phù, liền ngoan ngoãn hạ sơn, chờ sau một tháng ở trên phiếu miểu phong đến, không phải vậy. Hắn nhìn mọi người cười lạnh nói, không phải vậy các ngươi đời này sẽ chờ bị sinh tử phù giàn vật đến chết đi. Vừa dứt lời, đối diện lập tức thì có kêu lên, này, ngươi là cái thá gì dám ở này phát hiệu lệnh, chờ lao tử giết tới linh thứ cung, cũng không tin không tìm được thuốc giải. Vừa lúc vào lúc này, người tùng bên trong vang lên mấy lần ô ô tiếng, tự lang hảo, như chó sủa, âm thanh rất đúng khủng bố. Đối diện mọi người vừa nghe xong, đủ đều biến sắc, chỉ thấy một như tháp sắt tráng hán dưới đất lăn qua lăn lại, hai tay chảo mặt, lại xé rách ngực quần áo. Theo mạnh mẽ xé chảo ngực, dường như muốn đào ra trái tim của chính mình phổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đẩy tay là máu, trên mặt, ngực, cũng đều là máu tươi, tiếng kêu cũng càng ngày càng thê lương. Có mấy người kinh hô, sinh tử phù đòi mạng tới rồi. Mọi người lập tức như gặp quỷ mị, liên tục sau lùi về sau, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại tráng hán kia chu vi liền vì là không còn một ngống. Bạch Phàm thấy thế đi về phía trước, phía sau hắn linh thiếu cung chúng nữ tự nhiên là theo sát mà hắn, đã như thế, đối diện 36 động, 72 đảo người cho là bọn họ phải thừa dịp cơ khai chiến, tương tự tiến bộ tiến lên quát, các ngươi muốn làm gì? Dối gạt người bất tiện sao? Bạch Phàm bình tĩnh nói, ta quá khứ cho hắn tìm hiểu sinh tử phụ, các ngươi có nhường hay không đường? Ngươi sẽ tìm hiểu sinh tử phụ. Mọi người nhất thời cùng kêu lên kêu sợ hãi, trên mặt lại là kinh hỉ, lại là hoài nghi. Bạch Phàm cười nói, ngược lại hắn cũng sống không lâu, để ta đi thử xem, các ngươi xem kết quả không lâu biết rồi. Mọi người vẫn là chần chờ, ô lão đại lớn tiếng quát, mọi người nghe ta một lời, vị công tử này nói rất có lý, cùng với để ha đảo chủ như vậy tự mình hại mình, còn không bằng để hắn thử một lần, coi như không được cũng không phải chết một lần mà thôi, quá mức chúng ta đoàn người cùng tiến lên giết hắn, thay ha đảo chủ báo thù liền vâng. Mọi người nghe xong thẩm giác có lý, liền nhường ra một con đường cho Bạch Phàm thông qua. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ cùng vài tên võ công cao nhất lao bà tự nhiên là một tấc cũng không rời địa bảo vệ ở hai bên người hắn. Bạch Phàm đi tới đưa tay ở tráng hán kia trên lưng vỗ một cái, sử chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng công phu, một luồng dương cùng nội lực, nhất thời liền đem tráng hán kia trong cơ thể sinh tử phù hàn độc trấn trụ, chỉ là không biết hắn sinh tử phù vị trí, nhưng không cách nào liền như vậy vì hắn trừ tận gốc. Hơn nữa Bạch Phàm lúc này nội thương chưa lành, phải ngã vận nội lực hóa ra dương cùng nội lực thực sự gian nan, có thể tạm thời giúp hắn đem sinh tử phù ngăn chặn đã là hết lực. Giây lát qua đi, tráng hán kia thần trí liền khôi phục tỉnh táo, Bạch Phàm ho khan hai tiếng nói với hắn, ta hiện tại nội thương chưa lành, nội lực vận chuyển khá không tiện lợi, lập tức không cách nào thay ngươi trừ tận gốc sinh tử phù, chỉ có thể tạm thời đem áp chế, ngươi quá một tháng sau trở lại thôi. Tráng hán kia thấy Bạch Phàm thay mình chế trụ sinh tử phù đã là cảm ơn đái đức. Lại nghe hắn nói một tháng sau có thể trừ tận gốc, tự nhiên vui vô cùng, nơi nào còn có thể khó mà nói. Phá cho ta tìm hiểu sinh tử phù. Thấy Bạch Phàm quả thực để tráng hán khôi phục bình thường, trên người chúng rồi sinh tử phù quần hào chen chúc trước la lên, chúng khẩu rầm rĩ, nghe được Bạch Phàm nhíu chặt mày lên. Tráng hán thấy thế nhất thời hét lớn, yên lặng. Các ngươi như vậy nói nhau ồn ào địa, giống kiểu gì. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, hắn mới nói tiếp, công tử hiện tại thân thể bị nội thương. Tạm thời không cách nào thay mọi người tìm hiểu phụ, chờ một tháng công tử khôi phục sau chúng ta trở lại cũng không trễ. Quân hùng có gật đầu tán thành, có toàn diện sắc lo lắng, dáng vẻ rất đắn đo. Sau một chốc ô lão đại đi tới Bạch Phàm trước người mở miệng nói rằng, công tử ngươi nội thương chưa lành, chúng ta vốn không sửa mở miệng cưỡng cầu, nhưng có mấy tên huynh đệ sinh tử phù phát tác thời gian ngay ở ngày gần đây, thực sự không chờ được đến một tháng sau, ngươi xem có thể hay không. Bạch Phàm rõ ràng ý hắn, trầm ngâm chốc lát nói rằng, như vậy đi. Ngươi đem bọn họ đều án phát tắc thời gian trước sau đập thật chính tự, ta mỗi ngày cho các ngươi chỉ hai người, như vậy liền có thể hiểu các ngươi khẩn cấp. Ô lão đại nhất thời liền không lưng hành lễ bái nói, ô lão đại đại các vị huynh đệ gõ tạ công tử đại ân đại đức, ngày sau tại hạ duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng sai biệt hiển, bất kể là lên núi lao, vẫn là xuống biển lửa, ta ô lão đại chắc chắn sẽ không có nửa điểm chần chờ cùng mọi người nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng cùng kêu lên hô to, nghe lời răm rắp các loại. Bạch Phàm đương nhiên sẽ không đem những câu nói này để ở trong lòng, chính hắn quá mấy tháng liền sẽ rời đi thế giới này, muốn bọn họ nhiều người như vậy để làm gì, đang muốn mở miệng từ chối thời gian, đông nghị đến cuối cùng đi thiếu lâm tự yếu nhân thì, chính mình thế đơn lực bạc, có thể có những người này tráng tăng thanh thế cũng tốt, liền lớn tiếng nói, chư vị hảo hán, tại hạ thay mọi người phá giải sinh tử phụ, chỉ là vì hóa giải chư vị cùng linh thiếu cung phân tranh, bản không còn cầu. Mong gì khác, nhưng mấy tháng sau tại hạ có một chuyện khó. Muốn lên thiếu lâm một nhóm cứu ra mấy vị đồng bạn, chư vị giới thì nếu có thể chúc ta một chút sức lực, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu không phải nguyện ý cũng không thẩm quan hệ, tại hạ sẽ như cũ vì đó tìm hiểu phù, ngày mùng ngày 9 tháng 9 trùng dương ngày hội, đồng ý đi liền ở dưới chân tung sơn cùng tại hạ hội hợp liền có thể. Ô lão đại trợt mặt lộ vẻ hung sắc như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, 36 động, 72 đảo, luôn luôn là phiếu miểu phong thuộc hạ, công tử nếu là Linh Thiếu Cung tân chủ nhân, là được 36 động, 72 đảo tôn chủ có gì phân phó, cũng không ai dám cãi lời, như có không theo, ta Ô lão đại cái thứ nhất không tha cho hắn. Bạch Phàm cười cợt không tỏ rõ ý kiến, mặc kệ hắn chân tâm cũng tốt, giả ý cũng được, có thể có bao nhiêu người toán bao nhiêu người, chỉ nếu qua Thiếu Lâm tự cửa ải kia, bọn họ muốn như thế nào cũng không tiếp tục liên quan quái gì tới mình. Sau đó một trận huyên náo, song phương ngưng chiến, 36 động, 72 đảo người lùi tới phiếu Miểu Phong dưới, Bạch Phàm cũng mang bốn kiếm đám người trở lại tầm cung. Đăng bởi. Chương 38, nhà đá. Sứ bá. Đồng mô mỗ thi thể làm sao thu xếp. Trên đường trở về cũng không phải tất sốt ruột, Bạch Phàm một bên ở Mai Kiếm nâng đỡ đi thong thả, vừa nói. Mọi người đều lộ ra bi sắc, Mai Kiếm đáp, chủ nhân lúc đó hôn mê bất tỉnh, chúng hầu gái liền tự chủ trương đem mộ mộ thi thể an táng ở hậu hoa viên chúng rồi, xin chủ nhân trách phạt. Ai, ta có cái gì tốt trách phạt các ngươi? Bạch Phàm than thở, các ngươi sau đó không cần gọi chủ nhân ta, xưng hô công tử liền vâng. Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn người nhìn nhau một chút, chăm miệng một lời điệu nói rằng, vâng, tôn chủ. Bạch Phàm bất đắc dĩ cười cợt, thầm nghĩ tôn chủ cuối cùng là so với chủ nhân khá một chút, đột nhiên nghĩ đến hư trúc cái này ngốc hòa thượng, không khỏi hỏi, còn có. Cái kia tiểu hòa thượng thi thể đây. Mai Kiếm hướng mọi người nhìn tới, lộ ra hỏi do ánh mắt, nhưng thấy mọi người đều là lắc đầu không biết, liền túi đầu nhỏ giọng nói rằng, chúng nô tỳ lúc đó chỉ lo mộ mộ cùng chủ nhân, chưa kịp xem tiểu hòa thượng kia, chắc còn ở. Ở tại chỗ đi. Bạch Phàm nắm thật chặt trên người ra cao áo khoác, thở dài nói, ngươi phái người đi tìm một chút, tìm được rồi rất an táng, cho hắn lập khối bia mộ, liền viết Thiếu Lâm hư trúc hòa thượng chi mộ. Vâng, nô tỳ hiểu số mệnh con người. Mai Kiếm chỉ trỏ nghiêm túc đáp. Qua mấy ngày, Ô lão đại mỗi ngày đều đưa hai, ba người lên núi, Bạch Phàm một bên chữa thương một bên cho bọn họ rút ra sinh tử phù, có thể là bọn hắn mỗi trên thân thể người loại sinh tử phù vị trí không giống nhau, thêm vào Vu Hành Vân lại chỉ dạy hắn một lần sinh tử phù huyền bí, chính hắn đối với hắn cũng là nửa sống nửa chín, mỗi lần cũng phải nghiền ngẫm nổ phương pháp, cảm thấy khó khăn phức tạp. Mai Kiếm thấy hắn nhíu mày, trầm tư nhổ sinh tử phù phương pháp, khá là lao tâm, nhân tiện nói, tôn chủ, Linh Thiếu Cung hậu điện, đã mấy trăm năm trước cũ chủ nhân để lại vách đá hình vẽ, hầu gái từng nghe mộ mộ nói, những này hình vẽ cùng sinh tử phù có quan hệ, tôn chủ sao không đi vào nhìn qua. Bạch Phàm thầm mắng mình làm sao đưa cái này quên mất, cái kia mật trong động nhưng là có tiêu giao phái các lộ võ công tuyệt học, tuyệt đối không thể bỏ qua, lập tức liền làm cho nàng dẫn đường quá khứ. Mai Kiếm gọi ba cái đồng bào tỉ muội, cùng dẫn Bạch Phàm đi tới trong hoa viên, đẩy ra một ngọn núi giả, hiện ra nói lôi vào, Mai Kiếm giơ lên cao cây đuốc. Trước tiên dẫn đường, 5 người nối đuôi nhau mà vào. Dọc theo đường đi Mai Kiếm ở nơi kín đáo không được nhấn máy móc, khiến dự phục ám khí cạm bẫy bất trí phát động. Cái kia nói quanh co, xoay quanh hướng phía dưới, có lúc rộng dài sáng sủa, hiện ra một to lớn hang đá, có thể thấy được nói là theo trong lòng núi thiên nhiên hang động mà mở thành. Được rồi hai dặm có thừa, Mai Kiếm đưa tay đẩy ra bên trái một khối nham thạch, để ở một bên, nói rằng, tôn chủ mời đến, bên trong là được nhà đá, chúng hầu gái không dám vào bên trong. Bạch Phàm kỳ thực trong lòng biết các nàng lúc này công lực không đủ, đi vào thai hại vô ích, nhưng lại không muốn để cho các nàng hiểu lầm thương tâm, trầm ngâm chốc lát nói rằng, đồng thời tiến vào tới xem một chút thôi, đại không ngăn nổi là một ít bí tịch võ công, các ngươi có thể học biết một chút cao minh công phu, cũng là chuyện tốt. Bốn người đều mặt lộ vẻ vui mừng, Mai Kiếm nói rằng, tôn chủ, mộ mộ tiên trước khi đi, từng đối với ta tỷ muội môn nói rằng, nếu ta bốn tỷ muội trung tâm hầu hạ, cũng không quá phạm, lại có thể dụng tâm luyện công. Như vậy đến chúng ta 40 tuổi thì, liền hứa chúng ta hàng năm đến này trong thạch thất một ngày, tố nghiên trên vách đá võ công. Coi như tôn chủ đơn trọng, không phế mộ mỗ ngày đó đồng ý, đó cũng là 22 năm chuyện sau đó. Bạch Phàm cười cười nói, đợi thêm 22 năm, các ngươi chỉ sợ đều phải biệt xuất bệnh đến rồi, ta để cho các ngươi đi vào, các ngươi liền trước tiên vào xem lại nói. Nói xong chính mình xoay người đi vào trước. Bốn xu hai mặt nhìn nhau. Tốt nhất võ trúc kiếm thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ nói rằng, tỷ tỷ, tôn chủ đều đáp ứng, chúng ta vào xem một chút đi, dù cho chỉ liếc mắt nhìn cũng được. Thấy ba cái muội muội đều mặt lộ vẻ ước ao, Mai Kiếm liền gật đầu, mang theo các nàng đồng thời tiến vào nhà đá. Bạch Phàm đi vào nhà đá, chỉ thấy bốn vách tường nham thạch mài rất đúng bóng loáng, trên vách đá khắc đầy vô số kính trường khoảng một tấc vòng tròn, mỗi cái quyển bên trong đều khắc lại các loại các dạng đồ hình, có khi là ảnh hình người, có khi là hình thú. Có khi là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, càng có chút chỉ là ký hiệu cùng đường nét, tổng số không xuống 8,900 cái, tất cả đều là tiêu giao phái võ công chiêu số. Bốn xu sau khi đi vào, trực tiếp hướng đệ nhất bức ngọn giáp một đồ hình nhìn lại, bản vẽ này hội chính là trời sơn chết mai thủ chiêu thứ nhất thức mở đầu, Bạch Phàm đã học được, nhìn cũng không có cảm giác gì. Nhưng mai kiếm bọn bốn người nhưng bỗng hoàn toàn biến sắc, kêu lên sợ hãi, Bạch Phàm đã sớm dự bị thời khắc này, liền vội vàng đem các nàng phân biệt phù ra nhà đá, cũng may các nàng chỉ nhìn qua, bị thương cũng không nặng lắm. Mai kiếm chậm chốc lát nói rằng, tôn chủ, chúng ta công lực thấp kém, không thể nhìn nơi này. Nơi này đồ hình. Chúng ta ở bên ngoài hầu hạ. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, ở trong đó ở bên ngoài chờ một chút chốc lát. Nói xong cũng lần nữa tiến vào nhà đá. Những này đồ hình phía trước hơn 200 bức tất cả đều là thiên sơn chết mai thủ ba đường trường pháp, ba đường bắt pháp tường tìm hiểu, so với Vu Hành Vân giáo cho hắn đều phải tường tận rất nhiều, dù sao lúc đó thời cơ cùng địa điểm cũng không quá thích hợp, Vu Hành Vân chỉ dạy hắn một ít trước mặt chiêu thức tinh yếu, Bạch Phàm quay về vách đá thô thô luyện một bên, rất có bổ ích. Thiên sơn chết mai thủ mặt sau chính là thiên sơn lục dương trưởng cùng sinh tử phụ, này hai môn võ công tương sinh tương khắc, hạt nhân đều là âm dương nhị khí vận dụng. Bạch Phàm lúc này nội lực hoàn toàn thiên hướng âm hàn, tu luyện này hai môn võ công thủ vì là không dễ. Ai, nhất định phải nhanh chóng ở thần điêu ỷ thiên bên trong hoàn thành cái kế hoạch kia, thì không ta chờ. Bạch Phàm một mình thở dài chốc lát, lại lên tinh thần tiếp tục tìm hiểu sinh tử phù, vô luận như thế nào đáp ứng rồi Ô lão đại đám người thay bọn họ rút ra sinh tử phù, nhất định phải làm được, bằng không linh thiếu cung tiền định sẽ máu chảy thành sông. Qua nửa canh giờ, Bạch Phàm đi ra cửa đá đối với bốn xu nói rằng, ta luyện chốc lát. Đối với sinh tử phù đã thuần thục rất nhiều, lại đi thay bọn họ rút ra một ít sinh tử phù, các ngươi cũng tới đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi một hồi. Năm người từ trong địa đạo đi ra, trở lại đại điện. Sau lần đó Bạch Phàm mỗi ngày thay quần hào nhổ sinh tử phù, một liền chữa thương, một bên tìm hiểu trong thạch thất thượng thừa võ công, bốn xu tự nhiên ở thạch thất quan ngoại giao hậu, cũng không dám nữa đạp tiến một bước. Trên vách đá cuối cùng hơn 200 tranh vẽ như toàn bộ là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tường tìm hiểu, mỗi một tầng khẩu quyết tâm pháp thành công con đường đều bức tranh đến rõ rõ ràng ràng, đoán chừng là vẽ cao nhân tiền bối sợ hậu bối không có thể hiểu được, luyện công phạm sai lầm tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới bức tranh đến như vậy hiện rõ từng đường nét. Môn võ công này thực sự bá đạo dị thường, nhất định phải lấy thượng thừa nội công làm căn cơ mới có thể tu luyện, hơn nữa cách mỗi 30 năm, liền cần phản lão hoàn đồng một lần. Lúc này công lực đánh về nguyên hình, muốn phải trả lời công lực, liền muốn trùng tu, mỗi một ngày là được một năm, hơn nữa buổi trưa chỉ cần hút uống sinh máu mới có thể tu luyện. Bạch Phàm mặc dù không có tu luyện môn võ công này ý nghĩ, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua, bất kể là đổi luân hồi điểm hay là đang bản nguyên bên trong thế giới cho thuộc hạ luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà hơn 200 bức bích họa, mỗi một bức đều có các loại khẩu quyết, kinh mạch đồ hình, muốn toàn bộ nhớ toàn bộ thực không phải chuyện dễ, nội công tâm pháp không luận võ công chiêu thức, dù cho chỉ sai rồi một chữ, một cái hành công con đường đều cực kỳ nguy hiểm, nhẹ thì võ công khó có thể luyện thành, nặng thì tẩu hỏa nhập ma có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may thời gian đầy đủ, Bạch Phàm đơn giản để Mai Kiếm đem ra giấy lộn, bút, chính mình quay về bích họa, một bức địa vẽ hạ xuống, chờ toàn bộ chép xong sau vừa cẩn thận đối chiếu tiện cho cả hai, mãi đến tận xác nhận không có sơ hở nào mới đem sửa sang xong thu vào không gian chứa đồ bên trong. Một tháng sau, Bạch Phàm hoàn thành hứa hẹn, đem 36 động, 72 đảo quần hào trên người sinh tử phù nhổ sạch sẽ, mà chính hắn mỗi ngày tinh nghiên trên vách đá đồ phổ. Võ công chiêu số cũng tiến rất xa, với võ học kiến giải cũng tăng tiến không ít, so với lần đầu gặp gỡ Vu Hành Vân thì không thể giống nhau, lúc này bao nhiêu biết được một điểm Vu Hành Vân lúc trước tại sao nói hắn kiến thức nông cạn, tự cho là Tiêu Giao phái võ công thực sự bác đại tinh thâm, không phải Phật phi đạo cũng không phải nho, nhưng lại tập các gia sở trường, mỗi một môn võ công đều nhẹ nhàng phiêu dở, thanh tao lịch sự thanh tuyển, uy lực vô cùng, cẩn thận nghiên cứu những kêu bích họa sau khi, để hắn nhìn mà than thở. Chính mình trước xác thực là có chút ít ngồi đáy giếng. Bạch Phàm thương thế trên người cũng tốt hơn nữa, không chỉ là dịch cân kinh công hiệu, Mai Lan Trúc Cúc bốn xu mỗi ngày đều đổi lại trò gian đem linh thiếu cung đan dược và nhân sâm sừng hiệu các loại đồ bổ làm cho hắn ăn, tốc độ khôi phục tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Quần hào ngày đó thần phục với Vu Hành Vân, là vì sinh tử phù làm ra, bị bất đắc dĩ, lúc này linh thiếu cung đổi chủ, Bạch Phàm thay bọn họ hiểu sinh tử phù, những người này dù sao cũng hơi cảm ơn Hoài Đức. Bạch Phàm lại không bắt buộc bọn họ tiếp tục thần phục, chỉ nói với bọn họ thiếu lâm một nhóm, đồng ý đi liền đi, không muốn đến liền làm không biết, mặc kệ ngày sau thế nào, lúc này tất cả mọi người là vui lòng phục tùng, từng cái bái tạ đi. Lúc này vẫn là đầu tháng 4, cách trùng dương tiết còn xa, Bạch Phàm lại đang linh thiếu cung bên trong an dưỡng một tháng, thương thế triệt để khôi phục sau mới mang theo Mai Lan Trúc Cúc bốn xu cùng hơn 10 người linh thiếu cung bên trong võ công cao thâm nữ đem đồng thời chạy tới Côn Lôn Sơn. Đăng bởi Chương 39, tìm tung Côn Lôn. Sông Hoàng nơi, Thanh Đường Thành, là Bạch Phàm cùng Tuệ Tĩnh hẹn cẩn thận hội hợp địa phương. Từ Tây Hạ nước Hưng khởi sau, đã khống chế hành lang Hà Tây một vùng, lui tới với Tống Triều cùng Tây Hạ Thành trong lúc đó các quốc gia đội buôn, sứ thần thường thường gặp phải cướp đoạn, liền đi đường vòng sửa đi Thanh Đường Thành, lại do Thanh Hải Hồ Nam Bộ Kinh xài đạt chậu gỗ địa Tây đi. Thanh Đường Thành là được con đường tơ lụa Nam Đường cùng đường phiền cổ đạo trên trọng trấn. Bạch Phàm mang theo hơn 10 người nữ tử vào thành, cứ việc chúng nữ đều che lại khăn lụa, nhưng trêu đến đám người lui tới thỉnh thoảng quay đầu lại, vô cùng chói mắt. Tây Ninh khách sạn. Ở trong thành đi rồi nửa vòng sau khi, Bạch Phàm ở khách sạn này trước dừng lại, đối với phía sau chúng nữ nói rằng, các ngươi chờ ở đây, ta đi một chút liền về. Chúng nữ cùng kêu lên đồng ý, nhưng Mai Kiếm nhưng là theo chân hắn cùng đi vào. Lúc này chính là giờ cơm, lầu một trong đại sảnh ngồi đầy ăn cơm thực khách, Bạch Phàm một chút quét tới, liền thấy một giữ lại ngắn đầu chọc bản tử một người nhào ở trên bàn, quay về một chậu tương heo tay cuồng gặm. Khoe miệng uốn cong, Bạch Phàm đi tới ngồi đối diện hắn lạnh lùng nói rằng, Tuệ Tĩnh đại sư, hồi lâu không gặp, ngài trải qua rất tiêu xài à, sẽ không phải đem bổn công tử nói sự cũng quên đến không còn một mông chứ. Tuệ Tĩnh nghe được âm thanh này nhất thời sững sờ, chợt liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, chất lên một mặt thịt mỡ ngẩng đầu nhìn Bạch Phàm cười nói, sao có thể à, bần tăng đây không phải là hai ngày trước mới từ Côn Lôn Sơn trở về gầy một thân thịt, hiện tại rảnh rỗi vừa vặn bù đắp lại mà. Bạch Phàm ngón tay gõ bàn một cái nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tuệ Tĩnh nhìn một chút thức ăn trên bàn, lại nhìn Bạch Phàm cười đùa nói, công tử, ngươi xem hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây, ta cơm nước xong lại đi đi. Bạch Phàm đứng lên, cười lạnh nói, ta đi rồi, ngươi có đi hay không, tự xem làm. Nói xong mang theo Mai Kiếm xoay người đi ra ngoài. Ai, ta đi. Ta đi còn không được à? Tuệ Tĩnh liền vội vàng đứng lên, một bên cầm cái heo tay ở gặm, một bên liên tục lăn lộn địa đuổi đi tới. Lúc này trưởng quỹ vội vã đuổi theo ra đến la lớn, ai? Khách quan, tiền cơm. Còn có tiền thuê nhà ngươi cũng còn chưa cho cái nào. Bạch Phàm dắt ngựa thông nhi không nghe thấy, còn lại chúng nữ cũng giống như vậy. Tuệ Tĩnh nhìn một chút liền muốn trở về trả tiền. Trúc Kiếm lườm hắn một cái nói rằng, chỉ để ý đi của ngươi, chợt đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một viên vàng lá, veo điệu một tiếng hướng trưởng quỹ quăng tới, từ hắn bên thai xẹt qua cắm ở ván cửa trên, mang theo một lọn tóc lập luận sắc sảo. Đi tới một nửa, mau ra thành thì, Tuệ Tĩnh đột nhiên vỗ bắp đùi kêu lên, công tử, ta chuẩn bị xong hồ lô rơi vào khách sạn, chúng ta bắt được băng tàm cũng không thể phủng ở trong tay đi, những kia hồ lô đều là đặc chế không sợ băng tàm đóng băng, cái này thiết yếu phải trở về nắm. Bạch Phàm không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn không có tim không có phổi, còn có thể chủ động nghĩ tới chỗ này, phiết đầu nói với Trúc Kiếm, ngươi cùng hắn về khách sạn đi lấy, đi nhanh về nhanh. Trúc Kiếm lúc này lĩnh mệnh cùng Tuệ Tĩnh đồng thời chạy về khách sạn, chỉ chốc lát sau Tuệ Tĩnh cầm một bao quần áo, Trúc Kiếm nhấc theo một chuỗi đại khái 7-8 cái tiểu hồ lô chạy trở về, Tuệ Tĩnh xỉm cười nói, công tử, đều nắm đủ, chúng ta đi thôi. Đi. Bạch Phàm gật gật đầu. Ra khỏi thành sau, mọi người cưới lên mã, Tuệ Tĩnh ở mặt trước dẫn đường, hướng về phía tây nam hướng về phi nước đại. Côn Lôn Sơn, Sơn Hải kinh xưng kỳ vi Côn Lôn Hư, liên miên hơn 5.000 dặm, từ xưa tới nay thì có vạn sơn chi tổ địa vị hiển hách, cổ nhân xưng kỳ vi Trung Hoa Long Mạch chi tổ. Rất nhiều trên cổ truyện thần thoại xưa đều cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ, mênh mông thần bí, thiên hạ bất kỳ cái khác sơn mạch cũng không có thể so với cùng. Tuệ Tĩnh mang Bạch Phàm đám người đi là Côn Lôn Sơn đông đoạn một chỗ ngọn núi này cao to hiểm trở, đứng vững cao thấp khác nhau 7-8 cái đỉnh núi, ngọn núi một nhiều hơn phân nửa đều bị bạch tuyết bao trùm. Mọi người đang dưới chân núi đem mã quấn vào một rừng cây nhỏ bên trong, chỉ để lại 3 người xem mã, cùng mọi người cầm hồ lô cùng Bạch Phàm đều đồng loạt theo Tuệ Tĩnh lên núi. Dũ hướng về cao đi, càng lạnh giá, đi tới sườn núi, sắp bước lên tuyết địa thì, Tuệ Tĩnh đứng ở một khối trên đất chống thở hổn hển nói rằng, công tử, bần tăng lần thứ nhất nhìn thấy băng tàm chính là ở đây sơn, nửa tháng trước bần tăng lại tới đây sơn tra xét qua, nơi đây phụ cận băng tàm hoạt động dấu vết nhiều nhất, chỉ là chúng nó tốc độ quá nhanh, tình cờ nhìn thấy một hai điều cũng trong chớp mắt liền biến mất rồi, vì lẽ đó không có tìm được bọn họ xào huyệt. Bạch Phàm hướng bốn phía nhìn một chút, xác thực có thật nhiều cháy đen dấu vết hiển lộ ở bụi cỏ trong rừng cây, vẫn kéo dài tới trong tuyết mới mất đi tung tích, phụ cận còn có mấy cái đầu nứt ra độc xà thi thể. Hắn đi lên trước nắm cành cây đẩy ra lật qua lật lại, thấy chưa mục nát, trong lòng vững tin Liễu Tuệ Tĩnh nói như vậy. Hắn đi tới đất trống trung ương, bàn tay tiến vào tay háo trong lồng, sau đó ở Mai Kiếm đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lấy ra thần mục vương đỉnh. Đoạn đường này lại đây đều là các nàng chăm sóc Bạch Phàm ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hầu như một tấc cũng không rời, chưa bao giờ ở trên người hắn gặp chiếc đỉnh nhỏ này. Bạch Phàm từ sẽ không giải thích, do các nàng đi đoán cũng được, đem một đỉnh để dưới đất, lại lấy ra mấy khối hương liệu để vào trong đỉnh nhen lửa, khép lại nắp đỉnh, nói rằng, chúng ta qua bên kia dưới tảng cây chờ, đều nín hơi tính khí, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Chúng nữ cùng kêu lên đáp ứng, theo Bạch Phàm trốn đến phía dưới rừng cây bên trong. Bạch Phàm nhìn chằm chằm một đỉnh biểu hiện chăm chú, lấy hắn nghe thấy, này băng tàm phảng phất mở ra linh trí giống như vậy, thông minh không thấp, nếu như đem mang tới bản nguyên bên trong thế giới sinh sôi, loại kia có thể làm cho dã thú biến dị thành yêu thú kỳ dị vật chất, tất nhiên cũng có thể khiến băng tàm tiến hóa, loại này dị chủng kỳ trùng tiến hóa mà thành yêu thú ngẫm lại đều làm người ta kinh ngạc, vừa run sợ vừa vui mừng. Lùi một bước tới nói, coi như băng tàm không có tiến hóa, chỉ bằng vào chúng nó hiện tại trình độ như thế này hàn độc cũng hết sức kinh người, đối với trung cấp trở xuống dị năng giả đều sẽ có tương đối lớn uy lực. Mai Lan Trúc Cúc Bốn Xu thấy Bạch Phàm vô cùng xem trọng dáng vẻ, lặng lẽ phân phó, để chúng nữ lên tinh thần, bất cứ lúc nào đợi mệnh, trong lúc nhất thời trong núi rừng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chính khi mọi người lòng tràn đầy chờ mong thời gian, chợt nghe đến một trận lạnh rung tiếng vang, chỉ thấy một cái hồng diễm diễm ngô công bỏ qua, toàn thân vàng chói lọi, có tới dài hơn một thước, so với tầm thường ngô công lớn hơn gấp ba không thôi. Cúc kiếm ở Bốn Xu bên trong là nhất số ba, nhìn thấy loại này kỳ vật, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lúc này một bên Lan Kiếm liền vội vàng che miệng của nàng, đưa ngón trỏ ra dựng thẳng ở trước nhất thở dài một tiếng, thấy Cúc Kiếm gật gật đầu mới thả xuống, một bên khác Trúc Kiếm nhưng là mạnh mẽ chừng nàng một chút, nàng nhưng không chút phật lòng, còn hướng Trúc Kiếm le lưới một cái. Bạch Phàm thấy thế không khỏi mà cười cợt, Bốn Xu bên trong Mai Kiếm thân là đại tỷ, là nhất đoan trang thận trọng, trong bốn người tất cả đại sự cơ bản đều do nàng làm chủ, Lan Kiếm người cũng như tên, Lan Tâm Huệ trước, ôn hòa hiền thục, Trúc Kiếm võ công cao nhất, cũng yêu nhất luyện võ. Tính cách thẳng lạnh, đối với những khác người xưa nay đều là không nể mặt mũi, Cúc Kiếm nhưng là tối sống ba một, chưa bao giờ bận tâm, cũng chưa từng có phiền lòng chuyện. Đương nhiên những thứ này đều là đối với chính hắn mà nói, đối xử người khác, các nàng bốn người đều là giống nhau, chính là không nhìn thấy, không sai, chính là khi ngươi không tồn tại, lại nhạ mao liền một chiêu kiếm quá khứ, chưa bao giờ với ngươi nhiều lời. Cái kia Ngô Công nghe thấy được một đỉnh bên trong phát ra mùi thơm, trực tiếp bơi về phía một đỉnh, từ đỉnh dưới lỗ bên trong chui vào. Nhưng nó thân thể quá dài, chỉ có một nửa chui vào bên trong đỉnh, còn có một bán lộ ở bên ngoài. Lúc này lại nghe được hai tiếng hoa hoa kêu to, một con toàn thân xanh sẫm, mang theo trắng như tuyết lấm tấm cự cóc lớn nhảy tới, men theo hương vị đi tới đỉnh dưới, nhìn thấy Ngô Công lộ ở bên ngoài thân thể, nhất thời không chút lưu tình cắn một cái đi tới, vừa cắn một bên ướt, giây lát Ngô Công liền từ vi ba cái kia thiếu một chặn. Đăng bởi. Chương 40, băng tàm hiện thân. Ngô Công bị đau. Lập tức suy chuyển động thân thể điên cuồng vặn mẹo, nó lúc này nửa thân thể ở thần mục vương đỉnh bên trong, nửa thân thể bị cự thiềm ngậm vào trong miệng, tiến vào không thể vào, lùi không thể lùi, đem thần mục vương đỉnh run lắc lư trái phải, lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo dáng vẻ. Bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, nhưng là không biết chờ chút làm chim sẻ chính là ai, Bạch Phàm âm thầm cười gằn, nhưng trong lòng cũng không để ý. Hắn chỉ cần chờ làm sau cùng thợ săn liền có thể, mặc kệ phía trước có bao nhiêu chim sẻ. Diều hâu đều là đống. Sau một chốc một đỉnh run run tần suất dần nhỏ, Ngô Công run run lên một cái sau khi sẽ thấy cũng mất động tĩnh, càng là bị cự thiểm cho độc chết, thiên hạ độc vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chẳng lẽ như thế? Chúng nữ biết Bạch Phàm muốn tìm là băng tàm, trước mắt Ngô Công cùng cự thiểm tuy rằng đều là kỳ độc dị chủng, nhưng cùng băng tàm hình tượng rõ ràng cách biệt rất xa, vì lẽ đó cũng không có manh động, nhưng đang lẳng lặng chờ đợi. Cự thiểm đem Ngô Công thân thể tàn phế từ một đỉnh bên trong đẩy ra ngoài. Vượt qua một bên, chính mình tiến đến đỉnh phúc lô dưới, hút bên trong tản mát ra mùi thơm, bán meo mắt lại, một bộ vô cùng say mê dáng vẻ, lại sẽ đầu dùng sức địa hướng về lỗ thủng bên trong chui hồi lâu, thấy thực sự không vào được vừa mới coi như thôi, chờ ở một đỉnh phía dưới không chịu rời đi. Có lẽ là này con tuyết mã đã dạ mực cóc khí tức quá mạnh mẽ duyên cớ, qua hơn một phút, cũng không có độc vật tới nữa, cùng mọi người đúng là cũng còn tốt. Người luyện võ kiên trì cũng sẽ không kém, tuệ tĩnh lúc này lại bắt đầu nóng nảy. Trên người của hắn thi trùng có thể hay không tìm hiểu, xem hết lần hành động này có thành công hay không. Nếu như không tìm được băng tàm, lấy hắn đối Bạch Phàm hiểu rõ, rất khó nói còn có thể hay không thay mình giải độc. Loại này tính mạng du quan chuyện tình hắn căn bản không dám đánh cược, chỉ hy vọng tất cả thuận lợi. Mọi người tại đây bên trong, hắn so với Bạch Phàm càng thêm cấp bách hy vọng tìm tới băng tàm. Không biết qua bao lâu, ngay ở thần mục vương đỉnh dặm mùi thơm cũng bắt đầu trở thành nhạt thời gian, mọi người bỗng nghe được một trận vèo vèo thanh âm. Là từ phía trên trong tuyết chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái tê tê tuyết lãng từ trên đỉnh ngọn núi cấp tốc vào tới, tự có món đồ gì ở tuyết rơi xuyên động, Bạch Phàm trong lòng đột nhiên kinh, tốc độ này hầu như cùng tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm sắp xỉ, âm thầm so sánh một chút phát hiện người ở tại tràng ngoại trừ chính hắn. Không còn những người khác theo kịp tốc độ như thế này. Mãi đến tận lao ra tuyết địa biên giới thì, cái kia hai thứ mới hiện ra chân hình, là hai cái toàn thân thuần trắng như ngọc, sắp tới dài ba tấc tàm trùng, chỗ đi qua cây cỏ đều là một cái cháy đen dấu vết, sau đó lại bao trùm lên một tầng băng xương. So với Tuệ Tĩnh, cái kia bất kể là tốc độ vẫn là hàn khí đều lợi hại hơn không chỉ gấp đôi. Lúc này Tuệ Tĩnh tay háo trong lồng truyền ra từng trận trầm thấp tiếng vang, hắn từ bên trong lấy ra một lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô, ở trên tay hắn liên tục rung động, có thập đồ vật ở bên trong xông tới. Hắn đưa tay ở trên trán lau một cái hàn đến Bạch Phàm bên người thấp giọng nói rằng, này con Tàm Nhi chỉ sợ là cảm nhận được khí tức của đồng loại, chính ở bên trong làm ầm ĩ. Cũng còn tốt bẩn tăng vì ngăn cách nó hàn khí ở bên trong nhét vào rất nhiều cây bông ngọn cỏ, động tĩnh nhỏ đi rất nhiều, mới không làm kinh động bên kia. Yên lặng. Bạch Phàm đăng hắn một chút, quay đầu tiếp tục hướng cái kia hai cái băng tàm nhìn lại, cự thiềm cũng phát hiện nguy hiểm đến, từ một đỉnh phía dưới khoang ra, con mắt nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới băng tàm, phát sinh trầm thấp hùng hậu. Hoa hoa thanh, âm thanh phi thường gấp gáp. Băng tàm chút nào không có ý dừng lại, tốc độ trái lại càng nhanh thêm mấy phần. Ở khoảng cách chỉ có hơn một trượng thời điểm, cóc đột nhiên hướng hai cái băng tàm phân biệt phun ra một cái nọc độc, chính mình chợt nhảy lên, có tới cao hơn 2 mét. Nhưng này hai cái băng tàm cũng theo sát mà thân thể một cung, gần như cùng lúc đó đạn đến không trung, tốc độ cực nhanh, như hai cái màu trắng mũi tên nhọn bắn ở cóc trên người, xuyên thủng qua, trong phút chốc băng tàm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng về một đỉnh bỏ tới, sau lưng cóc thì lại bịch một tiếng ngã xuống đất, chảy ra màu đỏ xen lẫn chất lỏng màu xanh sớm. Nhìn kỹ lại phát hiện nó trong đôi mắt con ngươi đều đã biến mất, lưu lại hai cái lỗ máu. Băng tàm ở thần mục vương đỉnh phía dưới quay một vòng, cũng không có chui vào bên trong, tựa hồ bên trong mùi thơm đã từ từ biến mất duyên cớ. Sau một chốc, chúng nó bốn một cái thân lại đi trên đỉnh ngọn núi bò tới, nhanh chóng như gió. Truy. Bạch Phàm khẽ quát một tiếng, người đã như mũi tên nhọn bình thường bắn nhanh ra như điện, theo sát mà băng tàm đuổi theo. Chúng nữ cùng Tuệ Tinh nghe tin lập tức hành động, nhưng Bạch Phàm cùng băng tàm tốc độ thực sự quá nhanh. Dây lát đã ở vài chục trượng ở ngoài, xa xa mà chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng lưng, cũng may Bạch Phàm ở trên mặt tuyết để lại vết chân, các nàng men theo vết chân đuổi theo, ngược lại cũng không sợ cùng ném. Hai cái băng tàm phát hiện mặt sau có người ở truy chúng nó, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở 3-4 ngoài trượng, toàn thân trắng như tuyết sấn ở trong tuyết phảng phất thuấn di như thế. Chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Bạch Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ở Linh Thiếu Cung bên trong hắn đem Lăng Ba Vi bộ bước đầu luyện thành, khinh công so với trước lại tới một cấp độ, cứ việc trước mắt này hai cái tàm nhi nhanh đến mức kinh người, nhưng không đạt đến hắn cực hạn. Một đuổi một chạy, băng tàm mang theo Bạch Phàm ở rừng cây bãi đá tả mặc bên phải nhiễu, ở giữa chúng nó thậm chí có hai lần dừng lại trốn ở trên cây đánh lén Bạch Phàm, dù là Bạch Phàm lấy Lăng Ba Vi bộ pháp huyền diệu tránh ra, cũng không cấm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, này băng tàm rất giả dối. Bạch Phàm từ sẽ không đem chúng nó như thế nào, chỉ là lấy ngón tay kính bắn ra mấy cục đá dạy dỗ chúng nó một trận, sau đó này hai con băng tàm liền cũng không dám nữa dở trò gian, ngoan ngoãn vùi đầu thoát thân. Qua một phút, Bạch Phàm rốt cục phía trước mới nhìn thấy một hang động, cửa động bị hai khối tảng đá lớn chống đỡ, chỉ còn lại một cái khe nhỏ, băng tàm vèo một tiếng liền chui qua khứ, Bạch Phàm ở tảng đá lớn trước dừng lại, suy nghĩ một chút không có mạo muội đi vào, mà là đang tại chỗ chờ bốn xu cùng Tuệ Tinh đám người. Hắn nghĩ thầm vượt nhưng đã tìm được rồi, băng tàm xào huyệt sẽ không tất lại xuất ruột, chờ mọi người tới ở cửa động bày xuống thiên la địa võng lại nói chung quyết không thể để chúng nó cho trốn. Một lát qua đi, mọi người mới thở hồng hộc chạy tới, Mai Kiếm một bên ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ, vừa nói, tôn chủ, ngài không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, hai cái sâu nhỏ thôi, Bạch Phàm chỉ vào cửa động đá tảng nói rằng, chúng nó tiến vào trong động đi tới, bọn họ xào huyệt nên đang ở bên trong. Mai Kiếm, Lan Kiếm các ngươi tâm tư kín đáo dẫn người canh giữ ở cửa động, bố thành kiếm tưởng, một khi có băng tàm từ cửa động lao ra, liền đem bức về trong động liền có thể, không tới vạn nhất không muốn tổn thương bọn họ tính mạng. Mai Kiếm, Lan Kiếm ôm quyền hành lễ nói, vâng, nô tỳ xin nghe tôn chủ tên. Bạch Phàm gật gật đầu có đối với Trúc Kiếm cùng Cúc Kiếm nói rằng, hai người các ngươi mang theo những người còn lại theo ta đồng thời vào động huyệt tra xét. Hai người mang theo hơn người cùng kêu lên lĩnh mệnh, lúc này người thần tình nghiêm túc. Biết đến rồi thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám bởi vì mình sai lầm mà sai lầm, bỏ lỡ tôn chủ đại sự. Nhưng mà lúc này nhưng có một thanh âm không hòa hài nói rằng, công tử, ngươi xem tiểu tăng sẽ không? Không cần tiến vào đi, ta võ công thấp kém, một thân thịt mỡ đi được lại chậm, đi vào chỉ có thể sẽ giúp qua loa, còn không bằng ở lại bên ngoài cho chư vị cô nương theo dõi, tiểu tăng ta những khác không được, nhãn lực cũng không tệ lắm, ha ha. Ha ha. Chúng nữ nhất thời đều đối với Tuệ Tĩnh trợn mắt nhìn, theo các nàng có thể làm đầu chủ làm việc là phúc khí của hắn, người này lại vẫn dám chối từ, thực sự tội không thể tha thứ. Bạch Phàm gật gật đầu nói rằng, cũng được, tùy ngươi vậy, ngược lại nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành. Sau đó tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Bạch Phàm tay trái tay phải phân biệt một chưởng đánh vào trên tảng đá lớn, đem đập vỡ tan, sau đó dẫn trúc kiếm cùng cúc kiếm đám người đạp đá vụn tiến vào bên trong động. Tiến vào cửa động sau khi là một đoạn dài dòng đường hầm, đi rồi mười mấy mét quang tuyến dần tối, khó có thể thấy vật, mọi người không thể không đánh tới cây đuốc tiếp tục đi về phía trước. Đi rồi thời gian một nén nhang, quẹo qua vài cái chỗ vòng gấp sau khi, Bạch Phàm đống sáng mắt lên, lại có ánh sáng chói mắt chiếu xạ qua đến. Hắn vội vã nhắm mắt lại chậm chỉ chốc lát sau, lại mở mắt nhìn lại, phía trước tận cùng của sơn động càng là một khối bằng phẳng đất trống, trên đỉnh ngọn núi trống rỗng, có một miệng giếng thiên nhiên hình thành cửa sổ ở mái nhà, ánh sáng chính là từ phía trên kia chiếu xuống. Đất trống trung gian có một hồ nhỏ, đường kính cũng là 3-4 trượng dáng vẻ, trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ, chỉ có một cái bàn bát tiên lớn như vậy, thế nhưng mặt trên dài ra một viên cây, bất kể là Bạch Phàm vẫn là trúc kiếm. Cúc kiếm đám người vừa thấy sau khi liền cũng không rời đi nữa con mắt. Đăng bởi. Chương 41, Băng Nga. Cây kia dung mạo rất như tang cây, nhưng toàn thân trắng bạc, chỉ có lá cây là màu xanh biếc, quả thực vô cùng kỳ dị. Trên cây kết trái cây cũng không như quả dâu, mà là từng viên một trứng gà màu trắng quả tròn. Bạch Phàm hai đời tới nay chưa từng gặp như vậy cây. Nhưng mà những này đều không đủ để Bạch Phàm giật mình, chân chính để hắn trợn mắt hốc mồm là, tại nơi trên cây bò mười mấy điều băng tàm. Cùng ở trên đỉnh cây bay múa hai con ngải. Cái kia hai con ngải mỗi cái đều có năm đấm, hai đôi cánh trắng như tuyết vây thì có nhàn nhạt băng vụ bốc lên, lẫn nhau còn quấn ở ngọn cây bay lượn, tư thái cực điểm tao nhã, nhưng mọi người nhưng nhìn ra trong lòng run sợ, chúng nó phần lớn thời điểm đều là ở huyền chuyển nhảy múa, nhưng thỉnh thoảng địa liền lại đột nhiên từ trước mắt mọi người biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở một mặt khác, thực chất là tốc độ đã sắp đến ánh mắt của mọi người đều không phản ứng kịp. Cúc kiếm nuốt nước miếng một cái nói, Tôn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Phàm biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hai con ngài nói rằng, các ngươi đều lùi đến trong sơn động đi, ta gọi các ngươi thì, các ngươi trở ra. Trúc kiếm vội la lên, không thể, nô tỳ có thể nào chính mình trốn đi, để tôn chủ một mình mạo hiểm. Bạch Phàm nhíu mày lạnh giọng quát lên, nghe theo. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép manh động. Trúc kiếm bị dọa đến run lên, vội vã mang theo chúng nữ lùi về hang núi. Lúc này băng tàm cũng phát hiện Bạch Phàm. Lập tức thì có hai cái một thước rưỡi dài băng tàm nhảy xuống tiểu đảo, vạch nước mặc lãng mà đến, mặc dù thân thể không lớn, nhưng tự có một luồng bén nhọn hàn khí áp sát. Bạch Phàm cũng không có đưa chúng nó để ở trong lòng, mà là con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm cái kia hai con ngài, băng tàm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần không có đột phá cực hạn của mình, liền không đáng nhắc tới, dù sao chúng nó nhân thân hình có hạn, thủ đoạn công kích vô cùng chỉ một, tốc độ không đuổi kịp Bạch Phàm, liền vĩnh viễn công kích không tới hắn. Con ngải cũng xoay người mặt hướng Bạch Phàm, chấn động cánh trôi nổi giữa không trung nhìn hắn, cái kia hai cái lao ra băng tảm tựa hồ nhận được mệnh lệnh đột nhiên lại ở bên trong nước dừng lại, xoay người bò lên trên tiểu đảo, trở lại trên cây. Bốn phía bầu không khí một mảnh đột nhiên lạnh, yên tĩnh kinh tâm, cái kia hai con ngải hiển nhiên không phải hạng dễ nhằn, một luồng lạnh lẽo âm trầm âm lãnh cảm giác truyền vào Bạch Phàm trong lòng. "Hả?" Bạch Phàm một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ thấy ngọn cây hai con ngải đột nhiên đồng thời biến mất. Hắn không dám tiếp tục chần chờ lập tức triển khai lăng ba vi bộ phập phù đến một bên, vừa đứng lại liền nghe đến một tiếng phá tan âm trướng tiếng hú từ bên thai xuyên qua, đồng thời bên người không khí cũng vì đó lạnh lẽo. Bạch Phàm xoay người nhìn hai con đập cánh tung bay ở mười mấy mét ở ngoài con ngài, rút ra trường kiếm, chợt nhắm mắt lại, càng là muốn lấy thính giác đến nhận ra bọn họ phương vị. Bên trái, Bạch Phàm né người sang một bên, trường kiếm tiếp theo eo toàn lực đập ngang đi ra ngoài, có một tiếng một con ngài thốt nhiên hiện ra thân hình. Cánh đập hai lần, sau đó liền loạn choạng mà rơi trên mặt đất, Bạch Phàm không có để ý nó, một con khác con ngải đã từ hắn đỉnh đầu lao thẳng tới mà xuống. Bạch Phàm như thế làm, lui về phía sau một bước, đồng thời thân hình bán chuyển, trường kiếm mang theo cương mãnh nội lực hướng về lao xuống con ngải đánh ra, trong lòng hắn dĩ nhiên đem này hai con ngải cùng băng tảm cũng làm mình vật trong túi, cũng không muốn thương tổn chúng nó, vì lẽ đó vẫn không có tác dụng lưỡi kiếm, mà là sử dụng kiếm thân đánh. Chỉ cầu đưa chúng nó chấn động ngất đi. Nhưng này con ngải tựa hồ hấp thụ trên một con giáo hấn, ở lao xuống thì cũng đã sớm biến hướng, hướng về tả đi vòng một vòng lớn đánh về phía sau lưng hắn. Sau lưng, Bạch Phàm nhíu mày, nghiêng hai ngưng thần yên lặng nghe, đống về phía sau mánh lùi, là chính diện. Con ngải cách hắn phía sau lưng xa hai trượng thời điểm đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trước người hắn, khẩu khí bên trong phun hàn vụ, tự phải đem Bạch Phàm cho đóng băng, nhưng sự công kích của nó khoảng cách thực sự gần quá, như không kề sát tới Bạch Phàm trên người, một thân lợi hại hàn độc liền không gây nên chút nào tác dụng, hơn nữa coi như hàn độc thật sự truyền vào trong cơ thể hắn, có thể không đột phá dịch cân kinh phòng ngự vẫn là chưa biết. Bạch Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này con ngải quỹ tích bay dĩ nhiên xác định, khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy căn bản không kịp tái biến hướng về, mà hắn đã giơ lên cao trường kiếm, đống nhiên đập xuống, mang theo tiếng gió vù vù, sức mạnh lớn đến kinh người, từ trước con kia va chạm chuyển tới cảm giác, hắn liền biết này dị chủng thân thể rắn chắc cực kỳ, căn bản không cần lo lắng đem chúng nó tạp thương. Quả nhiên này con ngải phảng phất chính mình đụng vào như thế, đem trường kiếm nửa đoạn trước đều đụng phải về phía sau bốn cong, chính nó thì lại bị đẩy lùi đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, cánh phí công nhào hai lần. Cũng bước trước một con gót chân hôn mê bất tỉnh. Đi ra đi. Trúc kiếm cùng Cúc kiếm mang theo 7, 8 danh nữ đem lại đây sau. Bạch Phàm chỉ vào trên đất hai con ngài nói rằng, dùng hồ lô đem chúng nó đều bọc lại, rất chăm sóc. Lập tức thì có hai người phân biệt cầm tuệ tinh chế luyện hồ lô đem con ngài xếp vào. Chỉ trong nháy mắt tay của hai người ngón tay đã bị đông ra vết rách. Cũng may chỉ là ngoại thương, hàn độc cũng không có xâm nhập trong cơ thể. Chỉ cần tu dưỡng một trận liền sẽ tự nhiên chuyển tốt. Bạch Phàm thấy thế. Chính mình tiếp nhận còn dư lại hồ lô, triển khai khinh công như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như lướt qua mặt hồ đi tới trên hòn đảo nhỏ. Những này băng tàm từ lúc Bạch Phàm thu thập xong con ngải thời điểm liền sợ đến trốn đến trong lá cây, nhưng chúng nó trên người hàn khí biết bao rõ ràng, vào lúc này vẫn là bị Bạch Phàm từng cái bắt được đi ra ném vào trong hồ lô. Chảo xong một điều cuối cùng băng tàm, Bạch Phàm ngón tay nhẹ nhàng ở trên cây khô gõ, cây này xúc sờ lên thì có một luồng cảm giác mát mẻ. Cửu phủ bên trên chỉ cần chốc lát liền có một loại đông cứng cảm giác, có thể thấy được cũng không phải phổ thông phàm loại, chẳng trách băng tằm sẽ đem viên này cây chọn làm xào huyệt. Trầm ngâm chốc lát, hắn đem trên cây tất cả trái cây đều hái xuống, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi lại cảm thấy không an toàn, xoay người cong lấy chúng nữ đem cành cây cũng gãy mấy đoạn ngắn ném vào không gian chứa đồ bên trong, mới hài lòng trở lại trên bờ. Tôn chủ, bên kia trong sơn động có mấy gian nhà đá, chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Bạch Phàm vừa lên bờ, Cúc kiếm liền lôi kéo hắn nhảy cẫng hoan hô nói. Cũng khó trách nàng như vậy, từ Thiên Sơn phiếu Miểu Phong đến này Côn Lôn Sơn, dọc theo đường đi đều là hoang sơn vùng quê, khô khan vô vị, mà hang núi như thế này bên trong phát hiện bởi vì dấu vết, hầu như liền cùng thám hiểm tầm bảo đánh tới ngang bằng, lấy nàng thiếu nữ tâm tính tự nhiên hiếu kỳ không ngớt. Cúc kiếm lôi kéo Bạch Phàm vòng quanh hồ nhỏ đi rồi mấy chục mét dừng lại, bên này sơn động bích đều là màu xám trắng đá rắn, hai tên nữ đem đẩy ra buông xuống trên vách đá mạ đằng. Liền có một người cao lối vào hiển lộ ra, mọi người đánh cây đuốc cẩn thận đi vào. Không gian bên trong cũng không lớn, một chút là có thể nhìn thấy ba gian dùng thạch đầu xây ngăn nhà đá, một chữ đặt ngang hàng đều có một khối tấm ván gỗ làm môn che ở cửa, thạch trước nhà quá đạo thượng hiện lên một tầng dày đặc địa cho bụi, mọi người bước chân nhiễu loạn, nhất thời thì có một luồng sang người cũ kỹ mùi mốc. Bạch Phàm đến đi tới đệ nhất gian nhà đá trước, nhẹ nhàng đẩy một cái mục nát cửa gỗ sẽ tùy một trận kéo kẹt thanh hướng phía trong mở rộng. Hắn cầm cây đuốc đi vào, chung quanh chiếu một cái gỉ mặc vào, đâm qua, nồi sát, vài con bát vỡ, mấy cái đào quán, còn có một cặp hình sợi dài bùi gỗ, bọn họ tiền thân hẳn là chiếc đũa, đều là một ít nhà bếp dụng cụ, ngoài ra không có vật gì khác nữa, rất rõ ràng nơi này chỉ là một nhà bếp, cũng không có bảo vật gì, Cúc kiếm không cam lòng. Địa dùng trường kiếm đẩy phòng trên dưới lật một lần, cuối cùng mới chu mỏ một cái bỏ qua. Bạch Phàm nhưng là không đáng kể, hắn vốn là không ôm hy vọng. Tự nhiên cũng là không thể nói là thất vọng, phát hiện không có nguy hiểm gì. Sau khi đi ra trực tiếp đẩy ra đệ nhị gian nhà đá cửa gỗ, nhất thời liền có một quỷ dị âm trầm bóng người đập vào mắt trước, Cúc kiếm bọn người sợ đến một trận kêu sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Các nàng thân là võ giả bản sẽ không như vậy nhát gan, chỉ vì bóng người kia quá đáng sợ, người kia ngồi xếp bằng ngồi dựa vào ở góc tường, toàn thân đều phát sinh nhàn nhạt u quang, mơ hồ có thể thấy được một con mái tóc dài màu trắng khoác ở trên trán. Thêm vào này gian nhà đá tựa hồ so với bên ngoài đều phải lánh nhất chút, hàn khí đập tới mọi người đã là không nhịn được hoảng sợ, gặp lại được này âm trầm bóng người, liền Bạch Phàm cũng không nhịn được trong lòng bồn chồn. Đăng bởi. Chương 42, Nhược Thủy Kiếm. Người kia đầu buông xuống trước ngực, ngồi ở đó không nhúc nhích, Bạch Phàm nhíu nhíu mày, một tay cầm kiếm, một tay cầm cây đuốc đi tới. Tôn chủ. Bạch Phàm giơ lên tay ra hiệu chúng nữ chớ có lên tiếng, hắn vẫn đi tới gần, người kia đều không có phản ứng. Chẳng lẽ là cái người chết, hắn rôi ra trường kiếm chặn lại người kia hàm dưới hướng lên trên dơ lên, quả thấy một âm xâm xâm đầu lâu. Xương trên tản ra âm lãnh lang quang, viên mắt chỗ trống nơi đó càng hơn, rất đúng đáng sợ. Nhưng Bạch Phàm trái lại thở phào nhẹ nhõm, người chết là tối không uy hiếp, mặc kệ hắn xem ra khủng bố cỡ nào, chết rồi liền là chết, xoay người hướng chúng nữ ngáp nói, chỉ là cái bộ xương thôi, người này hẳn là trước người chúng rồi cái gì kịch độc, khi còn sống đã sâu tận xương thủy, vì lẽ đó chết rồi xương liền có thể phát sinh loại này u quang, không có gì không được, không muốn chính mình dọa mình. Cúc Kiếm lúc này mới vô ngực đi vào, lại là một phen tìm kiếm, phảng phất hôm nay không tìm được bảo vật liền tuyệt không bỏ qua, nhưng nàng nhất định phải thất vọng mà về, này gian nhà đá so với vừa cái kia còn làm tịnh, cái kia phó bộ xương bên người đúng là có một thanh trường kiếm, đáng tiếc đã gỉ thành một mảnh nát thiết, hiển nhiên không thể nào là thần binh lợi khí gì. Đệ tam gian nhà đá Bạch Phàm là triệt để không ôm hy vọng, chỉ là đến nơi đến trốn, hoàn thành nhiệm vụ bình thường đẩy cửa đi vào, này gian nhà đá một chút nhìn sang chính là trống rỗng. Liền khối dư thừa thạch đầu cũng không có, chớ nói chi là những vật khác. Bạch Phàm đi ra đối với Trúc Kiếm cùng Cúc Kiếm nói rằng, đi thôi, ngươi đại tỷ các nàng còn chờ ở bên ngoài lắm, lại không đi ra các nàng đến lượt cũng lên. Trúc Kiếm đi theo Bạch Phàm phía sau chuẩn bị rời đi, Cúc Kiếm nhưng chưa từ bỏ ý định địa đi vào, thấy bên trong bây giờ không có dư thừa đồ vật, liền giơ cây đuốc liền góc tường thạch đầu khe hở đều không buông tha, từng mảng địa kiểm tra. Bạch Phàm bất đắc dĩ cười cợt, bốn xu cùng hắn ở lâu, đã sớm thăm dò tính tình của hắn, chỉ cần đại sự không vi phạm ý của hắn, ở việc nhỏ trên hắn căn bản cũng không kế toán so sánh, ba người kia coi như biết rồi cũng giống như trước đây một mực cung kính, chỉ có Cúc Kiếm thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn tiểu tính tình. Nàng ở bên trong quay một vòng, giơ cây đuốc đi tới cuối cùng trước một vách đá trên, ngẩn người, chợt phát sinh một tiếng vui mừng đều sợ hãi, tôn chủ, mau đến xem, mặt vách đá này trên có đồ vật. Vẫn đúng là bị nàng tìm được rồi. Bạch Phàm cũng là ngẩn người, mới đi tới, đứng ở nàng bên cạnh hướng vách đá nhìn lại, này một mặt vách đá là mấy khối phiến đá lớn hợp lại thành, cùng nơi khác gạch đá luy thành xác thực không giống nhau. Ô Bạch Phàm nhìn vách đá ngạc nhiên thì thầm, Côn Lôn chi bắc có nước, kỳ lực không thể thăng giới, nên tên là Nhược Thủy, Nhược Thủy 3000, ta chỉ lấy một bầu, hóa làm kiếm, cứ thế yếu nước thành Nhược Thủy kiếm, nhiên thiên hạ sở nhu nhược với thủy, mà công thành cường giả sở khả năng thắng. Cố Nhược Thủy kiếm đến yếu chi cường, mạnh yếu chi biến, tồn tử một lòng. Này mấy dòng chữ mặt sau là ba bước đồ, đệ nhất phó là nội lực tu luyện đồ, đi tất cả đều là túc thai âm tỳ kinh, túc thiểu âm thận kinh, túc quyết âm can kinh này ba cái âm mạch, cuối cùng ở nhâm mạch về lưu, hình thành một hoàn chỉnh đại chu thiên. Án này đồ nói, nội lực thông qua đường dây này đường vận lượn một vòng sau, đi ra thì liền dẫn có trí âm trí nhu thuộc tính, những này nội lực chính là Nhược Thủy kiếm căn cơ. Đệ nhị bước là nội lực vận hành tuyến lộ đồ, dựa theo này đồ đường bộ đem nội lực từ đan điền khí hải vận chuyển đến cánh tay. Kinh âm kinh thẳng tới bàn tay, lại từ ngón giữa cùng ngón trỏ bắn ra, là được Nhược Thủy kiếm, kiếm này âm hàn cực đông, linh động phi thường, có thể cường, có thể yếu, tất cả kiếm giả trong một ý nghĩ, cũng không như Bạch Phàm kiếm thể thủy như vậy chỉ có thể cường không thể yếu, vô cùng dại ra, cũng không như Lục Mạch thần kiếm như vậy cần ở bất đồng ngón tay cắt. Đệ tam bức thì lại chỉ có mấy dòng chữ, hơn nữa chữ viết xem ra cùng trước hai bức không giống nhau, tựa hồ là sau thêm, Bạch Phàm nhẹ giọng đọc đi ra, Nhược Thủy chính là thiên hạ đến yếu nước. Nhiên trời xanh chi công, nhân đến yếu, là cố hứa chí hàn, phàm tu luyện kiếm này người, tất thụ hàn độc nỗi khổ, lúc mới luyện hàn độc chỉ ở thấu lý, như có tiểu thành thì lại thâm nhập huyết thống, công lực lại tiến vào thì lại sâu tận xương thủy, như cô y đem kiếm này luyện tới đại thành, giới thì. Hàn độc khắp ngũ tạng lục phủ, thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Ta dốc cả một đời, muốn tìm hiểu kiếm này tai hại, nhiên chung không hề có thành tựu gì, kiếm này hung hiểm đến cực điểm, luyện chi tất thương, công lực thâm hậu người chắc chắn phải chết. Này thành không phải Trần Thế Kiếm, hậu bối đệ tử muốn người tu luyện, thận chi, thận chi, lại thận chi. Lúc này Bạch Phàm mới biết thứ hai trong thạch phòng cái kia phó bộ xương trên người tại sao sẽ phát sinh lang quang, nhất định là khi còn sống tu luyện Nhược Thủy kiếm hàn độc chôn sâu cốt thủy, khiến cho bệnh biến. Bởi vậy chết rồi xương mới có thể phát sinh loại này âm lãnh đố quang. Bạch Phàm nhìn này ba bức bích họa, trong mắt lập lòe các loại ánh sáng, từ khi ở Độc Cô kiếm cốc sáng chế kiếm thể thủy sau khi hắn từng tự tin phi phàm. Cho rằng kiếm này mặc dù không bằng Lục Mạch thần kiếm cũng cách biệt không xa, nhưng mà trải qua Vô Nhai Tử, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy này ba cái quái vật đả kích sau khi, hắn mới nhận rõ kiếm này khuyết điểm cùng ưu điểm đồng dạng lớn, muốn bằng kiếm này hành tẩu giang hồ, đụng tới chân chính cao thủ hàng đầu thì còn thiếu rất nhiều. Nhược Thủy kiếm mạnh không thể nghi ngờ, nếu thật sự có đồ trên nói tới lợi hại như vậy, xưng là thiên long đệ nhất thế giới kiếm pháp cũng không quá đáng, so với Lục Mạch thần kiếm không kém chút nào. Ở Bạch Phàm trong lòng kiếm này thậm chí càng mạnh hơn Lục Mạch thần kiếm, nguyên nhân sẽ ở đó cú trí cường đến yếu, tồn tử một lòng, như vậy linh hoạt đa dạng kiếm pháp có thể rất lớn đại bù đắp kiếm thể thủy khuyết điểm, hơn nữa phụ đái cực âm hàn khí, xứng đáng chi âm cực kiếm bốn chữ. Nhưng mà bộ kiếm pháp kia tác dụng phụ nhưng cũng thực sự quá mức khủng bố, luyện được càng tốt bị chết càng nhanh, luyện không được lại uy lực có hạn, chẳng trách cái môn này kiếm pháp yên lặng vô danh, nhân vì là căn bản là không có người có thể bằng nó tung hoành giang hồ, đại thành ngày chính là bỏ mình ngày, thậm chí còn có thể chỉ luyện đến một nửa liền chết. Như vậy kiếm pháp cứ việc uy lực to lớn hơn nữa, không ai dám luyện, chỉ có thể từ từ tiêu vong. Nhược thủy hàn độc. Không biết cùng băng tàm hàn độc so với ai mạnh ai yếu. Dịch cân kinh có thể hay không hóa giải. Bạch Phàm nuốt cằm nhẹ giọng trầm ngâm, trúc kiếm cùng cúc kiếm thấy hắn trầm tư đều không dám quấy nhiễu, chỉ đứng bình tĩnh ở một bên. Hồ đồ, bây giờ muốn nhiều như vậy làm gì, trước tiên nhớ kỹ lại nói, trở lại đang chầm chậm nghiên cứu liền vâng. Bạch Phàm vỗ vỗ đầu, để trúc kiếm đám người giơ cây đuốc, đem cả bức tường đều chiếu lên sáng trưng, chính mình không chớp mắt nhìn chằm chằm bản vẽ thứ nhất, từng giọt nhỏ địa nhớ vào não hải. Này hai bức đồ mỗi bức đều có một đoạn khẩu quyết cùng một bức thân thể kinh mạch toàn thân đồ, mặt trên tiêu chú một vòng cực kỳ phức tạp nội lực vận hành đường bộ, Bạch Phàm phải không thể có nửa điểm sai lầm, bởi vậy nhớ tới phi thường cẩn thận, đã như thế tốc độ dĩ nhiên là chậm. Qua một phút hắn nhưng nhìn chằm chằm bản vẽ thứ nhất đang nhìn, lúc này Cúc Kiếm đột nhiên bĩu môi nói, "Tôn chủ, chúng ta đem này mấy khối vách đá cắt đi mang về Linh Thiếu Cung không lâu được rồi sao? Đến thời điểm muốn làm sao xem liền thấy thế nào, nơi nào cần phải như vậy?" Im miệng. Trúc Kiếm trừng mắt nàng nói, làm sao nói chuyện với tôn chủ? Còn không cùng tôn chủ bồi tội. Bạch Phàm cười ha ha nói, chưa được, còn cần cảm ơn Cúc Kiếm nhắc nhở, không phải vậy công tử ta thật sự phải nhiều làm rất nhiều vô dụng công. Sau đó rút ra trường kiếm, xoạt xoạt xoạt xoạt địa vài tiếng đem trước hai khối thạch bản đều cắt xuống, này hai khối thạch bản mỗi một khối đều có cao bằng nửa người, hai người giơ lên một khối ngược lại cũng ung dung. Mai Kiếm đám người chờ ở bên ngoài đầy đủ một canh giờ, đã sớm lo lắng không thể tả. Nhìn thấy Bạch Phàm đám người đi ra nhất thời vui mừng không ngớt, một trận an ủi, Cúc Kiếm cùng mọi người nói tỉ mỉ tình hình của các ngươi, dẫn tới chúng nữ thỉnh thoảng mà kinh ngạc thốt lên, Bạch Phàm không khỏi thầm than mặc kệ thời đại nào dạng gì người phụ nữ đều không thể thiếu một viên trời xanh bát quái chi tâm. Tuệ Tĩnh đi tới Bạch Phàm trước người, đầy mặt kỳ vọng địa nói rằng, công tử, ngươi xem băng tàm bẩn tăng cũng giúp ngươi tìm được rồi, là không phải có thể giúp ta giải độc. Bạch Phàm sững sờ, trầm ngâm hồi lâu, thở dài vỗ bờ vai của hắn nói rằng, Tuệ Tĩnh đại sư, thực không dám giấu giếm, tam thi nào thần đan hiện nay không có hoàn toàn thuốc giải. Cái gì? Tuệ Tĩnh nhất thời vừa kinh vừa sợ. Bạch Phàm trái lại lườm hắn một cái nói rằng, trước tiên hãy nghe ta nói hết, tuy rằng tạm thời không có hoàn toàn thuốc giải, thế nhưng hàng năm một viên áp chế thuốc giải đều không thể thiếu của ngươi. Ngươi trước về Linh Thiếu Cung thay ta nuôi băng tảm, thật là tốt rồi thịt hầu hạ, chờ ta tìm được rồi triệt để giải trừ thuốc giải nhất định sẽ đưa cho ngươi, ngươi phải tin tưởng bổn công tử nhân phẩm. Ta chỗ này còn có một viên có thể áp chế một năm thuốc giải trước tiên cho ngươi thôi. Nói xong bàn tay tiến vào tay háo lung từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra cuối cùng một hạt tam thi nào thần đan thuốc giải đưa cho hắn. Tuệ Tĩnh tự nhiên không thể nào tin được Bạch Phàm nhân phẩm, thứ này thật không có có lực ước thúc, nhưng chuyện đến nước này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, ủy khuất khuất điệu tiếp nhận thuốc giải. Bạch Phàm lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn làm như vậy vừa đến Tuệ Tĩnh giúp hắn hai lần đại ân. Hắn không muốn nuốt lời, bỏ đi không thèm để ý thứ hai băng tàm không phải tốt như vậy nuôi, người không quen thuộc thiếu lơ là cũng sẽ bị làm thương, thậm chí làm mất mạng đều có khả năng, có Tuệ Tĩnh cái này người quen thuộc ở cũng biết bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau đó Tuệ Tĩnh mang theo mọi người hạ sơn, ở dưới chân núi cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ mua một chiếc xe ngựa, đem thạch bản để lên sau khi, dùng ngựa trở về, Côn Lôn Sơn trên tất cả thuận lợi cũng chẳng mấy chốc thời gian, qua lại trên đường nhưng bỏ ra hơn một tháng. Trở lại Linh Thiếu Cung thì đã là trung tuần tháng 6. Đăng bởi. Chương 43, phòng ngừa chu đáo. Trở lại Linh Thiếu Cung, Bạch Phàm mệnh Mai Kiếm tìm cái nhà đá đem băng tàm cùng con ngài đều thả vào, để Tuệ Tĩnh dốc lòng nuôi nấng. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, hào quang mãn hậu đỉnh. Mọi người buôn ba qua lại, mệt mỏi không thể tả, đều rất sớm địa trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ có Mai Kiếm ngủ ở cách liêm trên giường. Nằm ở trên giường, Bạch Phàm thân thể cũng rất mệt mỏi. Nhưng đầu óc nhưng càng tỉnh táo. Sự tinh khẩn yếu từng kiện địa ở não hải hiện lên, lại quá 2-3 tháng liền muốn đi Thiếu Lâm tự chấm dứt nhiệm vụ sau cùng, có thể thành công hay không hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Còn có chính mình sau khi rời đi Linh Thiếu cùng những cô gái này sắp xếp, trở lại bản nguyên thế giới sau khi nhiệm vụ của chính mình càng nặng, tìm muội muội chuyện tình liên lụy tới thi tộc chỉ có thể trước tiên thả vừa để xuống, việc cấp bách là tiên thành lập thế lực của chính mình. một người coi như vũ lực mạnh hơn ở toàn bộ tộc quần trước mặt cũng chỉ là nhỏ bé muối bỏ biển, không lật nổi cái gì sóng lớn, nhưng mình người cô đơn muốn từ không đến có thành lập một cái thế lực lại nói nghe. Thì dễ, trung tâm mà lại có năng lực thuộc hạ quá khó khăn cầu, xa, tất nhị người còn có chờ quan sát. Thuộc hạ, trung tâm, năng lực. Bạch Phàm lẩm bẩm này ba cái từ, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên sáng mắt lên, trong lòng có một cái kế hoạch. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nguyệt quang xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng vẩy lên người, có vẻ rất là lành lạnh, từ từ địa muộn gió thổi tới để suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Tính toán kế hoạch được mất. Tuy rằng tiêu tốn luân hồi điểm rất nhiều, thế nhưng vật này chính là dùng để hoa, hơn nữa người có năng lực có thể không ít, thế nhưng có thể làm được tuyệt đối trung tâm nhất quán nhưng hiếm như lá mùa thu, trung tâm mới là khó được nhất. Lúc này phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của đưa hắn thức tỉnh. Mai Kiếm cầm một cái áo choàng đến phía sau hắn cho hắn phụ thêm, sau đó đứng bình tĩnh ở một bên. Bạch Phàm xoay người nhìn hắn, trong đêm tối né qua các loại vẻ mặt, bỗng mở miệng nói rằng, Mai Kiếm, ngươi có nghĩ tới hay không sau đó? Sau đó, Mai Kiếm kinh ngạc nói, nô tỳ trung thân hầu hạ tôn chủ, chỉ muốn đi theo tôn chủ là tốt rồi, không cần tự mình nghĩ. Bạch Phàm cười nói, nếu có một ngày, ta ly khai đây. Mai Kiếm nói, mặc kệ tôn chủ đi nơi nào. Nô tỷ tỷ mỗi bốn người đều sẽ theo tôn chủ. Bất kỳ địa phương nào. Cho dù là Diêm La địa ngục cũng nguyện ý không. Bạch Phàm thấy buồn cười. Mai Kiếm yên nhiên cười nói, bất kể là chân trời góc biển, vẫn là cửu thiên hoàng tuyển, nô tỷ đều sẽ thể chết theo. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, khanh không phụ ta, ta không phụ khanh. Bạch Phàm hờ hững cười nói, đi thay ta mài mực đi. Mai Kiếm theo lời đi tới bên cạnh bàn vê lại tay áo bắt đầu mài mực, cũng không có hỏi nhiều một câu. Bạch Phàm ngồi vào trước bàn, cầm bút nhắm mắt trầm tư, hồi lâu sau viết xuống cửu âm chân kinh bốn chữ, sau đó múa bút thành văn, đều là trí cao võ học. Mai Kiếm lơ đãng liếc mắt nhìn liền ngay cả bận bịu quay đầu đi, từ đầu tới cuối cũng lại chưa từng xem cái nhìn thứ hai. Hắn lần lượt viết xong cửu âm chân kinh nội công, dịch cân đoán cốt thiên, cửu âm bạch cốt chảo cùng bạch mãng tiên pháp hay thu bút ngừng chốc lát, lại nổi lên bút thì lại tăng thêm khinh công xoắn ốc chín ảnh, sau đó đem gấp thành một loa để qua một bên. Lần thứ hai cử bút thì viết xuống. Thiên Cương bắt đầu thất tinh kiếm trận, đây là toàn chân giáo chân giáo một trong những lá bài tẩy, một môn bảy người hợp thành kiếm trận, trong đó đồ hình bí quyết rất nhiều, trận vị chuyển đổi cực kỳ phiền phức, bởi vậy Bạch Phàm một bên suy nghĩ, một bên vẽ viết khẩu quyết, đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ mới hoàn thành. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, đem gấp đôi chỉ đưa cho Mai Kiếm nói rằng, bắt đầu từ ngày mai các ngươi tứ tỷ muội liền sửa luyện cửu âm chân kinh trên võ công, nội công ngoại công đều là như vậy. Cái môn này Thiên Cương bắt đầu kiếm trận chính ngươi xem thông sau khi dạy cho Linh Thiếu Cung tỷ mỗi môn luyện, mỗi bảy người tạo thành một kiếm trận, ngày mai ta sẽ cho các ngươi tỉ mỉ giảng giải. Tôn chủ, mỗ mô giáo võ công của chúng ta, nô tỷ chưa từng luyện được, thực sự không dám lại đòi hỏi tôn chủ võ công của hắn. Mai Kiếm nhìn Bạch Phàm, tràn đầy nghi vấn. Bạch Phàm than thở, đồng mô dạy các ngươi tiêu giao phái võ công chỉ thích hợp công lực cao người luyện, công lực càng cao uy lực càng lớn. Thế nhưng đối với các ngươi bây giờ tới nói nhưng cũng không thích hợp, cửu âm chân kinh thì lại không phải vậy, có thể từ trụ cột nhất bắt đầu tu luyện, theo tiến đến dần, luyện đến tinh thâm lúc này, tương tự uy lực tuyệt luân, thì không ta chờ, ta sau đó còn có chuyện rất trọng yếu cần các ngươi phải hỗ trợ, các ngươi luyện võ công giỏi mới có thể giúp ta. Mai Kiếm lặng lẽ, thầm nghĩ lấy tôn giả võ công đều nói như vậy, nhất định là gấp vô cùng muốn sự. Liên thu hồi bí tịch trịnh trọng kỳ sự nói rằng, nô tỳ định sẽ không phụ lòng tôn chủ ưu ái. Bạch Phàm lắc lắc tay nói, đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai đem ngươi ba cái muội muội đều gọi, ta cho các ngươi tỉ mỉ giảng giải trong đó bí quyết tinh yếu, sau khi ta thì sẽ bế quan, mỗi 10 ngày mới ra ngoài một lần, các ngươi phàm không hề hiểu chỗ đều sửa sang xong, đến lúc đó hỏi lại ta. Một tháng sau, Bạch Phàm lần thứ 3 xuất quan, lúc này Linh Thiếu Cung trên dưới ngoại trừ Mai Lan Trúc Cúc 4 xu ở ngoài, những người khác toàn bộ đang luyện kiếm, luyện được đều là Thiên Cương bắt đầu kiếm trận, bộ kiếm trận này mỗi 7 người một tổ. Bố thành một Thiên Cương bắt đầu trận. Mỗi 7 cái bắt đầu trận lại có thể bố thành một đại bắt đầu trận. Hai cái đại bắt đầu trận lại có thể nghiêm lại một kỳ, tương sinh tương khắc, góc cạnh tương hỗ, trồng chất địa liền cùng một chỗ, trận pháp biến ảo vô cùng, tập 98 người lực lượng làm một thể, đoan đích thị lấy nhiều khi ít, lấy yếu thắng mạnh tuyệt thế kiếm trận. Hơn nữa bộ kiếm trận này tổ trận người võ công càng cao, kiếm trận uy lực càng lớn, toàn chân thất tử có thể bằng này cùng Hoàng Dược Sư chống lại. Cái kia 7 cái hoàng dược sư cấp võ giả khác tạo thành kiếm trận, uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Bạch Phàm chỉ có thể nói 4 chữ khó có thể đánh giá. Hắn chạm ở trên bãi đá nhìn chốc lát, tự hỏi không dám rơi vào âm dương hai cái bên trong đại trận cửu đấu, muốn phá trận này, hoặc là lấy khinh công du đấu, điều động trận pháp xuất hiện cái hở, tiêu diệt từng bộ phận, hoặc là ở trận pháp mở ra hoàn toàn trước liền phát động cường mãnh công kích, phá một trong số đó trận, để cho không trọn vẹn. Tôn chủ, ngươi xem ta và các tỷ tỷ giáo đến thế nào? Cúc Kiếm thấy Bạch Phàm đi ra tự hào nói. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, thời gian một tháng ngươi có thể có trình độ như thế này đã không rất tốt, các ngươi nhiều tổng kết kinh nghiệm, luyện thế nào nhanh hơn, thế nào phối hợp càng tốt hơn, sau đó có tác dụng lớn. Mai Kiếm có thể cảm giác được Bạch Phàm trong lòng có một rất lớn mưu tính, nàng đoán không được, chỉ có thể tận lực dựa theo yêu cầu của hắn làm tốt, liền đem 10 ngày tới nay tu luyện cửu âm chân kinh gặp phải nghi vấn cùng Bạch Phàm nói. Bạch Phàm từng cái giải đáp, hiện tại các nàng 4 người ngoại trừ tu luyện cửu âm chân kinh nội công ở ngoài, cũng bắt đầu sửa luyện cửu âm bạch cốt trảo cùng bạch mãng tiên pháp. Khách quan tới nói này hai môn võ công sát thực so với các nàng trước luyện được kiếm pháp còn cao thâm hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như biết được bên trong đạo gia chân kinh hàng nghĩa, tiền kỳ tốc độ tu luyện so với Tiêu Giao phái võ công thực sự nhanh hơn nhiều. Lại một tháng sau, Bạch Phàm bế quan đi ra đi thẳng tới nuôi nấng băng tảm hang đá đi vào. Hai con băng Nga nhìn thấy hắn nhất thời kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, người chỉ huy mười mấy con băng tàm đồng thời hướng hắn vọt tới, hàn khí đập vào mặt uy thế lấm lấm, cuồn cuộn mà tới. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, trong tay phải thực hai ngón tay cũng thành kiếm ngón tay, thủ đoạn múa, kiếm chỉ gật liên tục, chỉ một thoáng mười mấy đạo mạnh yếu bất nhất kiếm khí bắn về phía chúng nó. Trước mắt kiếm này khí cùng Bạch Phàm trước thệ thủy kiếm khí thủ vì là không giống, ngoại vi mang theo một tầng xương bạch vẻ, nội bộ hóng ánh trong suốt, cũng không phải một đạo thẳng tắp lưu loát kiếm khí, mà là tầng tầng điệp trào như cuộn sóng bình thường về phía trước đẩy mạnh, một đạo kiếm khí càng do mười mấy tầng nội lực tạo thành, khiến người ta nhìn mà than thở. Mười mấy đạo kiếm khí mỗi đạo đều tinh chuẩn địa điểm ở một cái băng tàm trên, bén nhọn nhất hai đạo điểm ở băng Nga trên người, đưa chúng nó không chung chặn lại. Càng ngạc nhiên hơn chính là lần này Bạch Phàm không phải đem bọn họ đánh ngất, mà là đóng băng. Kiếm này càng không có đâm bị thương chúng nó mảy may, toàn bộ mà là dựa vào âm bá địa hàn khí đem băng tàm đều trái lại cho tạm thời đóng băng lại. Đây cũng là nhược thủy kiếm, âm hàn cực đông, đến yếu chí cường, linh hoạt cực kỳ. Nhược thủy kiếm, kiếm nhược thủy. Bạch Phàm đúng là vẫn còn luyện cái môn này kiếm pháp, cũng không phải là không sợ nhược thủy hàn khí phản vệ, mà là hắn chắc tiên võ trong không gian có biện pháp giải quyết, coi như võ hiệp thế giới bên trong không có, tiên hiệp bên trong thế giới cũng nhất định sẽ có, huống chi hắn còn có dịch cân kinh ăn mồi, có thể hóa giải các loại dị chủng chân khí cùng độc tố kỳ công. Dịch cân kinh cũng quả nhiên không để hắn thất vọng. Sơ luyện nhược thủy kiếm hàn độc cũng không so với băng tàm hàn độc mạnh bao nhiêu, bị dịch kinh kinh hóa giải dung hợp vào bên trong lực sau khi, trên người của hắn chân khí trở nên càng thêm âm hàn bá đạo. Đến Côn Lôn Sơn trở về sau khi, hắn bế quan thời gian liền một mực tu luyện nhược thủy kiếm, xá điêu bên trong luyện kiếm 25 năm, kiếm pháp căn cơ dĩ nhiên bất phàm, thời gian 3 tháng đủ khiến hắn đăng đường nhập thất. Âm hàn cực đống, trí cường trí nhược, tồn hồ nhất tâm này 12 chữ đạo hết nhược thủy kiếm toàn bộ chân thủy. Đến yếu thời gian kiếm khí bắn quá phảng gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trí cường thời gian như cửu u cực quang, dập tắt tất cả che ở kiếm trước đồ vật. Bạch Phàm lúc này tự nhiên vẫn không có đạt đến loại cảnh giới này, bất kể là hàn khí vẫn là sức khống chế đều cách biệt rất xa, dù vậy, chiêu kiếm này cũng đã trở thành sở học của hắn võ công bên trong lợi hại nhất một loại, hắn thậm chí đem kiếm thể thủy hòa vào nhược thủy kiếm bên trong, tạo thành mạnh hơn kiếm chiêu, trước đây hắn toàn lực triển khai kiếm thể thủy còn vẫn cần muốn dùng trường kiếm kích phát, dùng ngón tay thì uy lực giảm mạnh. Nhưng bây giờ mặc dù chỉ dùng kiếm ngón tay hắn, cũng có thể kích thích ra to lớn nhất uy năng, thực chiến thì hai người uy lực không thể giống nhau. Bạch Phàm xoay người bồng bềnh đi ra hang đá, đối với chạy tới Mai Kiếm nói rằng, truyền lệnh, trừ quân thiên bộ lưu thủ linh thiếu cung ở ngoài, còn lại 7 bộ ngày mai toàn bộ theo bản tôn hạ sơn, chạy tới tung sơn thiếu lâm tự. Đăng bởi. Chương 44, Kiếm tranh. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, Trung Dương ngày hội, tung sơn bên dưới gió nổi mây vẩn. Mấy tháng trước Thiếu Lâm tự từng rộng rãi phát anh hùng thiếp, yêu thiên hạ hào kiệt trên Thiếu Lâm tự chứng kiến cô Tô Mộ Dung thị lấy đạo của người trả lại chi phong phạm. Trước đây trên giang hồ dồn dập đồn đại, trong chốn võ lâm năm gần đây có không ít anh hùng hào hán, bị chết ở cô Tô Mộ Dung thị đầu chuyển tinh di thần công bên dưới, liền ngay cả Thiếu Lâm thần tăng Huyền Bi cũng chết với mình tuyệt kỹ thành danh. Đại vi đà sử, bởi vậy Thiếu Lâm tự lần này thế tất là muốn tìm Mộ Dung ra đòi một câu trả lời hợp lý. Bạch Phàm mang theo Linh Thiếu Cung 7 ngày bộ nữ đem từ lúc cuối tháng 8 đã đến dưới chân Tung Sơn, mấy ngày sau, 36 động, 72 đảo người cũng tới đại bộ phận, đủ có mấy trăm người, tạm do Ô Lao đại thống lĩnh, thanh uy nhất thời hiển hách. Mùng 7, Bạch Phàm thân mang một bộ nguyệt sắc trường sam, chắp hai tay sau lưng đứng ở trong lương đỉnh, trừng con mắt viễn vọng, Thiếu Lâm tự nguy nga miếu thờ ở trong núi rừng phụ cận náo hiện, Mai Lan Trúc Cúc tứ thị vệ một bên, trúc kiếm khuỷu tay trên đắp một cái áo choàng, gió núi phất qua, quần áo cùng áo choàng vi bãi. Tôn chủ, hướng chính bắc có 20 người cưỡi cao đầu đại mã chạy thẳng tới, coi ăn mặc hẳn là người khiết đan. Người nói chuyện là Dư Bà, Linh thiếu cung Hạo Thiên bộ thống lĩnh. Khắc, khắc. Bạch Phàm khắc nói, từ bắc mà đến người khiết đan, 89 phần 10 chính là Tiêu Phong, đã như thế ngoại trừ nhân vật chính một trong Cô Tô Mộ Dung thị, cái khác nên tới đều đã đến. Từ khi tu luyện Nhược Thủy kiếm sau, tuy rằng được lợi từ dịch cân kinh áp chế hàn khí không có đối với tự thân tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng bao nhiêu nhưng là có chút ảnh hưởng, lấy Bạch Phàm nội lực thâm hậu đều có thì cảm thấy trong cơ thể một trận ấm lãnh. Trúc kiếm đem trên tay áo choàng cho hắn phủ thêm, rời bước đến trước người buộc chặt, Dư Bà chần chờ nói, tôn chủ, thuộc hạ còn hỏi thăm được một chuyện, không biết đối với tôn chủ kế hoạch có ảnh hưởng hay không? Ừ, chuyện gì nói nghe một chút. Dư Bà nói, thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí vừa mới đã lên Thiếu Lâm tự, nghe nói hắn muốn lấy Thiếu Lâm võ công khiêu chiến Thiếu Lâm chư vị thần tăng. Ha ha, Bạch Phàm cười to nói, nên tới đều là sẽ đến, đã như vậy, chờ đợi thêm nữa cũng là phí công vô ích. Chúng ta hôm nay liền lên sân đi. Bạch Phàm quyết định ở trùng dương tiết trước giải quyết nhiệm vụ của chính mình, nếu như kéo dài tới mùng 9, người không liên quan một nhiều, liền nhiều hơn rất nhiều không thể khống nhân tố, đồ sinh rất nhiều thay đổi đoan, trái lại không bằng chính mình cùng Thiếu Lâm tự hai nhà đơn độc giải quyết làm đến đơn giản trực tiếp. Linh thiếu cung 7 ngày bộ, 36 động, 82 đảo nghe tin lập tức hành động, mấy trăm người đánh cờ hiệu leo lên Thiếu Lâm tự, la lên, cười mắng không ngừng bên tai. Bạch Phàm hơi nhướng mày, mãi đến tận nhìn thấy 7 ngày bộ nữ đem đều yên tĩnh không nói, các thành hàng ngũ tiến lên thì mới gật gật đầu, mai kiếm đám người 3 tháng này dạy dỗ chí ít ở phương hướng trên là đúng. Bạch Phàm mang theo mọi người trực tiếp đạp vào sân môn, ở người tiếp khách tăng dẫn dắt đi trực tiếp đi được Đại Hùng Bảo điện trước, còn lại tất cả mọi người ngốc ở ngoài điện trên quảng trường. Bạch Phàm mang theo 4 xu tiến vào điện, trùng hợp nhìn thấy Cưu Ma Chí chính đang khoe vai. Chỉ thấy hắn hưu quyền hô một tiếng trực kích ra, Phật Như Lai tọa tiền một cái thắp hương đỉnh đồng chịu đến quyền kình. Thang một tiếng, nhảy lên. Không chờ đỉnh đồng hạ xuống, Cưu Ma Chí tay trái phản đánh ra một trường, đỉnh đồng trên không trung xoay chuyển nửa cái vòng tròn. Vỗ một tiếng, có món đồ gì rơi xuống, chỉ là trong đỉnh có thật nhiều hương cho theo tảng ra, yên vụ tràn ngập, nhất thời không thấy rõ. Lúc này đỉnh đồng tới lúc gấp rút tốc hạ xuống, Cưu Ma Chí duỗi ra ngón tay cái về phía trước một lại, một luồng bén nhọn chỉ lực bắn xuyên qua, đỉnh đồng đột nhiên hướng về tả rời đi nửa thước. Cưu Ma Chí liền mại 3 lần. Đỉnh đồng rời đi một thước bán, lúc này mới rơi xuống đất. Hương cho dần dần giải rác, lộ ra địa khối tiếp theo bàn tay lớn sự vật đến, chúng tăng vừa nhìn, không khỏi đều kinh hô một tiếng, vật kia sự là một con đồng thau bàn tay, năm ngón tay giống như, trưởng duyên loẹ loẹ phát quang, sáng lạn như kim, trưởng bối nhưng hiện màu xám cho. Cưu Ma Chí ống tay háo phất một cái, trước người hắn 7 thước ở ngoài chiếc kia đỉnh đồng đỗng nhiên xoay một cái, vốn là hướng vào phía trong một bên ngược lại hướng ra phía ngoài. Nhưng thấy thân đỉnh ở giữa oan đi tới một bàn tay chi hình, cắt khẩu nơi cũng là ánh vàng sáng sủa. Lúc này mới có thể biết vừa rớt xuống gì đó, là được cái này bị hắn dùng trưởng lực từ đỉnh đồng trên oan xuống đồng thau bàn tay. Chúng tăng nhất thời á khẩu không trả lời được, vừa mới Cưu Ma Chí từ đầu tới đuôi phân biệt khiến cho đại kim mới vừa quyền, bàn lực trưởng, ma ha ngón tay cùng áo cả sa phục ma công 4 môn Thiếu Lâm tự thần công tuyệt kỹ, chiêu thức chi tinh diệu, công lực sự cao thâm dĩ nhiên vượt qua đời chữ huyền thần tăng. Cưu Ma Chí đưa lưng về phía cửa, lại chính là đắc ý vô cùng thời điểm, càng không có phát hiện Bạch Phàm đi vào, hướng huyền từ chờ tăng người nói, bần tăng này mấy môn võ công luyện được không tinh chỗ, kính xin phương trượng sư huynh chỉ điểm. Thoáng chốc trong lúc đó, trên cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, người người đều là Cưu Ma Chí tuyệt thế thần công chấn nhiếp. Qua một lúc lâu, huyền từ thở dài một tiếng, nói rằng, Lão Nạp hôm nay bắt đầu biết thiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Lão Nạp mấy chục năm khổ học, ở trong mắt quốc sư thực phải không đủ một người. Chợt hai tay tạo thành chữ thập thấp giọng nói, quốc sư võ công vang dội cổ kim, ta Thiếu Lâm tự. Phục. Chầm đã, Bạch Phàm đột nhiên lên tiếng, quốc sư, ngươi học ta Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công cũng thì thôi, không chỉ không thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn dùng nó điều động Thiếu Lâm tuyệt kỹ đến rêu giao thể hiện là đạo lý nào. Cưu Ma Chí bỗng nhiên quay đầu lại, vừa thấy Bạch Phàm, lẫm nhiên nói, các hạ, trên cổ lôi sơn ngươi và ta theo như nhu cầu mỗi bên, là được một phần bạc tình. Hôm nay hà tất cùng bẩn tăng làm khó dễ. Hắn đây là đang cảnh cáo Bạch Phàm không muốn quản việc không đâu, nhưng Bạch Phàm sao lại sợ hắn, cười lạnh nói, quốc sư, tại hạ cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bản môn tiểu vô tướng công tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng cũng là có lợi có hại, ngươi cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, trong cơ thể dị chủng chân khí đã nhiều chịu không nổi phiền, lúc này đình luyện, chuyên cần kinh Phật tu thân dưỡng tính vẫn tới kịp, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, đến thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Chỉ sợ cuối cùng là tất cả thành khoảng không. Câm miệng. Cưu Ma Chí cả giận nói, bần tăng chuyện không cần dùng các hạ bận tâm, từ Lôi Cổ Sơn từ biệt sau bần tăng tu luyện kiếm thể thủy khá có tâm đắc, xin mời các hạ chỉ giáo. Trong mắt hắn lóe hung quang, trong tay phải thực hai ngón tay cũng thành kiếm ngón tay, nhất thời một đạo táo cuồng kiếm ý tràn trề ra. Bạch Phàm trong lòng dùng mình, Cưu Ma Chí không hổ là võ học kỳ tài, kiếm này cùng kiếm thể thủy rất giống mà hình không giống, dĩ nhiên sửa cũ thành mới, cùng võ công của chính mình kết hợp lại, biến thành một loại khác kiếm chiêu. Hắn ánh mắt ngưng lại, tương tự duỗi ra kiếm chỉ, lúc này Cưu Ma Chí cũng trong lòng không khỏi thất kinh, Bạch Phàm lúc này khí tức mịt mờ quỷ dị, như có như không, tự hơn yếu, cùng kiếm thể thủy phong mang tất lộ hoàn toàn khác nhau, lẽ nào hắn lúc trước gần giấu một tay, căn bản là không có dạy ta lợi hại nhất kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Cưu Ma Chí trong lòng càng hận hơn, xúc khí đã tất, kiếm chỉ đột nhiên một chém, nhất thời một đạo lửa đỏ kiếm khí phun ra hai, ba trượng, quay về Bạch Phàm thẳng chém mà xuống. Đây là kiếm thể thủy vẫn là hỏa diễm đao? Hào kiếm. Bạch Phàm thành tâm than thở, Cưu Ma Chí càng lấy hỏa diễm đao kình khí đến thôi thúc kiếm thể thủy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn khá là thuần thục, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là đã tìm được rồi trong đó bí quyết, đây đã là một chiêu uy lực mạnh hơn tân kiếm pháp. Nhược thủy kiếm. Một đoàn vô hình trong suốt kình khí ở Bạch Phàm ngón tay trước đột nhiên hình thành, chợt như nước thủy triều lãng bình thường về phía trước đẩy bắn ra, tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng một đạo phảng phất do vô số thủy đoàn hình thành kiếm khí cùng Cưu Ma Chí phóng tới hỏa diễm kiếm khí đụng vào nhau. Một âm một dương, thủy hỏa không thể tương dung, hai kiếm đụng vào nhau chỗ đông nhiên tỏa ra tảng lớn hơi nước, nhân mịt mờ ân, như hư như ảo. Hỏa diễm kiếm cương mãnh sắc bén, nhưng nhược thủy kiếm nhưng hậu kình vô cùng, phía trước một đoạn kiếm khí vừa trung hòa, càng diện một đoạn càng mạnh hơn địa kiếm khí lại chợt bù đắp, hơn nữa ngọn lửa kia rõ ràng không địch lại âm hàn, giây lát đã bị hàn khí lan tràn mà lên tiệt tiệt bại lui, cho đến triệt để yên độ ở cực hàn bên trong, còn thừa lại nhược thủy kiếm khí xuyên qua hơi nước, ầm ầm bắn về phía Cưu Ma Chí. Ngươi! Cưu Ma Chí không kịp nhiều lời, kiếm khí cùng thân trước, hắn trong nháy mắt rích ra ba đạo hỏa diễm đao, kinh khí chạm vào nhau ầm ầm nổ tung, không thể không liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Cưu Ma Chí sắc mặt hết sức khó coi. Nhược thủy kiếm, âm hàn cực đông, đến yếu chí cường. Bần tăng nguyện lấy. Bạch Phàm trực tiếp quả quyết nói, không đổi. Hừ. Cưu Ma Chí nhìn hắn chằm chằm hét lớn, chúng ta ngày sau còn dài. Chợt đi ra đại điện, thân hình gấp phi, một nhảy lên liền biến mất ở tường viện trên. Đăng bởi. Chương 45, kiếm vi thượng. Lúc này Huyền Từ Phương Trượng tiến lên tạo thành chữ thập hành lễ nói, quý khách tới cửa, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Kính xin thứ tội, xin hỏi quý khách tôn tính đại danh. Bạch Phàm đáp lễ nói, Phương Trượng đại sư nói quá lời, tại hạ thiểm vì là Tiêu Giao phái trưởng môn Bạch Phàm tử, không mời mà tới, kính xin Phương Trượng thứ tội mới vâng. Huyền Tử cười ha ha liền như vậy bỏ qua, hắn mặc dù chưa bao giờ ở trên giang hồ nghe nói qua Tiêu Giao phái tên gọi, nhưng thấy đến Bạch Phàm vừa cùng Cưu Ma Chí giao thủ liền biết võ công của hắn cực cao, bởi vậy không dám thất lễ, kính hỏi, hóa ra là Tiêu Giao phái quý khách, lão nạp có một chuyện không rõ. Xin mời Bạch Phàm tử trưởng môn chỉ giáo. Phương Trượng đại sư nhưng là phải hỏi thăm vừa mới nói tiểu vô tướng công. Huyền Từ nghiêm mặt nói, chính là, vừa mới Bạch trưởng môn nói, lão nạp chỉ được đôi câu vài lời, rất đúng nghi hoặc. Bần tăng cũng biết bí tịch võ công chính là các phái tuyệt mật không nhẹ kỳ với người, nhưng việc này liên quan đến ta thiếu lâm tự ngàn năm danh dự, kính xin Bạch trưởng môn nói rõ sự thật. Bạch Phàm nói, việc này đơn giản, tiểu vô tướng công chính là ta Tiêu Giao phái một môn thần công tuyệt kỹ. Này công không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần có này công, lại biết võ công của hắn chiêu thức, dựa vào uy lực của nó cực kỳ, có thể mô phỏng theo phái khác tuyệt học, vừa Cưu Ma Chí thi triển sư môn quý tự tuyệt kỹ, là được lấy này công bắt trước được tới, cũng không phải là hắn thật sự đã xem này bốn môn tuyệt kỹ luyện được tuyệt đỉnh tinh thâm. Chúng tăng tất cả xôn xao. Trên đời thật có như thế kỳ công. Bạch Phàm nhã nhiên nở nụ cười, đồng quay về trước Cưu Ma Chí đánh con kia đỉnh đồng một quyền nện ra. Đem chấn động đến không trung, chợt đánh ra một trường, sau khi lại gật liên tục ba ngón, cùng Cưu Ma Chí vừa mới ba chiêu đầu chiêu thức giống như lúc, đỉnh đồng lệch khỏi hai thước sau khi ầm ầm rớt xuống. Bản môn tuyệt học đông đảo có sở trường riêng, tiểu vô tướng công tại hạ chỉ là hơi thông một, hai, bởi vậy ba chiêu này làm cho đồ cụ hình, không bằng quốc sư rất giống, nhưng là đủ để chứng minh tiểu vô tướng công xác thực có việc này. Bạch Phàm lời nói này đến không giả, đời chữ huyền cao tăng đều có thể nhìn ra. Hắn vừa thi triển ba môn võ công xác thực không có lĩnh ngộ trong đó tinh yếu, chỉ là dựa vào nội lực thâm hậu, vừa mới làm được so với Cưu Ma Chí càng uy mãnh. Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập than thở, giang hồ kỳ nhân biết bao nhiêu, lão nạp hôm nay có hạnh vừa thấy là được hai vị, đa tạ Bạch trưởng môn đạo minh thật tình, để ta Thiếu Lâm tự trên dưới không đến nỗi tự ti tự hoán, đồ sinh chuyện cười. Phương Trượng đại sư nghiêm trọng, Bạch Phàm đồng dạng tạo thành chữ thập đáp lễ lại nói, tại hạ hôm nay lên núi, cũng có một chuyện muốn nhờ, vạn xin mời quý tự đáp ứng. Ừ. Huyền Từ kinh ngạc nói, quý khách không biết có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, bản tự ổn thỏa nỗ lực. Ai? Bạch Phàm thán mặt lộ vẻ xấu hổ, mấy tháng trước, tại hạ có ngũ vị bằng hưu lén xông vào quý tự, bị quý tự bắt được giam giữ đến nay, tại hạ hôm nay là được xin mời Phương Trượng đại sư ngoài vòng pháp luật khai ân, thả bọn họ tự do. Chuyện này, Huyền Từ khổ sở nói, ngươi nói cái kia ngũ vị bằng hữu là tự tiện xông vào vốn là tàng kinh các mấy vị kia chứ? Bạch Phàm nói, chính là, tại hạ gặp may đúng dịp tìm được quý tự dịch cân kinh, hiện nay nguyện lấy này kinh làm trao đổi, không biết Phương Trượng đại sư ý như thế nào. Nói xong trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra dịch cân kinh nguyên bản đưa cho Huyền Từ. Huyền Từ tiếp nhận dịch cân kinh. Huyền Xanh, Huyền Tịch, Huyền Độ chờ đợi chữ Huyền Cao Tăng đều tận thay đổi sắc mặt, tiến lên cùng hắn đồng thời kiểm tra, thoáng một phen, thấy quả thật là bị trộm dịch cân kinh nguyên bản, nhất thời hoàn toàn mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền Từ đem kinh thư giao cho Huyền Tịch, chính mình lần thứ hai tạo thành chữ thập sâu sắc hành lễ nói, dịch cân kinh với bản tự ý nghĩa trọng đại, lao nạp thành tâm bái tạ quý khách trả bản tự trí bảo, lẽ ra không nên từ chối quý khách sở cầu việc. Nhưng ngươi mấy vị kia bạn tốt như chỉ là xông vào tàng kinh các cũng thì thôi, trong đó có một người công thể quỷ dị, như yêu tự quỷ, hung tàn phong ma thời gian, bần tăng chưa từng nghe thấy, như thả nàng rời đi, chỉ kỳ hội họa loạn muôn. Dân, thực không phải tệ tự mong muốn, xin mời quý khách thứ lỗi. Công thể quỷ dị, như yêu tự quỷ. Công pháp gì, nói tới khuyết đại như vậy. Bạch Phàm trong lòng âm thầm buồn bực, nhưng bất luận thế nào, người đều phải cứu, liền nghiêm nghị nói, dịch cân kinh vốn là quý tự đồ vật. Tại hạ song bích xin trả, chỉ coi vật về kỳ chủ. Hắn nhìn Huyền Từ đám người, nghiêm thanh nghiêm mặt nói, nhưng ta cái kia ngũ vị bằng hưu tại hạ hôm nay thế tất yếu mang đi, không khỏi đồ tạo sát nghiệt, tại hạ nguyện một người khiêu chiến quý tự năm vị thần tăng, như tại hạ may mắn thắng được một chiêu nửa thức, xin mời Phương Trượng đại sư thả người, tại hạ đảm bảo rằng buộc bọn họ không nữa làm sàng làm bậy, như tại hạ thua, tức khắc rời đi, tuyệt không dây dưa. Bạch Phàm khí thế lẫm liệt, hiển nhiên quyết tâm đã định, Huyền Từ thấy thế than thở, đã như vậy quý khách tha cho ta chờ thương lượng chốc lát ra quyết định sau. Xin cứ tự nhiên. Huyền Từ cùng Huyền An, Huyền Tịch đám người làm thành một vòng, thấp giọng thảo luận chốc lát, sau đó Huyền Từ mang theo Huyền An, Huyền Xanh, Huyền Tịch, Huyền Độ bốn người tiến lên tạo thành chữ thập nói rằng, Bạch Phàm tử nạ gạ tổ, chúng ta đã có quyết đoán, các hạ đưa về ta tự dịch cân kinh, tệ tự nếu không đáp ứng không khỏi quá không có tình người, các hạ kiếm pháp kinh thế, lão nạp bất tài nguyện cùng bốn vị sư huynh đệ đồng thời lĩnh giáo, như các hạ thắng được thì lại chứng minh các hạ có năng lực ràng buộc ngươi mậy vị bằng hữu kia, tệ tự nhiên thả bọn họ rời đi, nếu là ta chờ may mắn thắng được một chiêu nửa thức, vọng xin mời Bạch Phàm tử trưởng môn có thể để cho bọn họ ở lại bản tự tu thân nuôi đức, bính trừ lệ khí. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, nguyên ứng với như vậy, chư vị thần tăng xin mời. Huyền Từ đối với sau lưng một vị đời chữ Huyền Cao Tăng nói rằng, Huyền Thạch sư đệ, phiền ngươi đi đem Bạch Phàm tử trưởng môn ngũ vị bằng hữu mời tới, làm cho quý khách an tâm. Huyền Thạch nói, phải. Xoay người ra điện, hướng về trong chùa nơi sâu xa chạy đi. Huyền Từ toàn còn đối với Bạch Phàm nói rằng, Bạch Phàm tử trưởng môn, trong điện không gian hẹp hòi, xin mời rời bước ngoài điện quảng trường. Xin mời, Bạch Phàm mang theo 4 xu trước tiên xoay người đi ra đại điện. Chúng tăng vừa ra cửa điện, chỉ thấy mấy trăm tên giang hồ nhân sĩ xa xa mà hướng Bạch Phàm la lên, tôn chủ, trong đó mấy trăm tên nữ tử biểu hiện kính nể, các chấp trường kiếm, kỷ luật nghiêm minh, trô đứng khá là huyền diệu. Huyền Từ cùng Huyền An, Huyền Tịch đám người nhìn nhau vừa nhìn, biểu hiện từng người lạnh lùng, biết Bạch Phàm đến có chuẩn bị, hôm nay coi như Thiếu Lâm tự thắng, việc này chỉ sợ cũng khó dễ dàng. Không lâu lắm, Huyền Thạch cùng mười mấy tên tăng nhân liền áp chứ 5 tên võ giả trang phục người lại đây, trong đó có một người tay chân trên đều mang thiết liêu, xoa tóc dài, xem thân hình càng là một cô gái. Bạch Phàm chỉ đại khái nhìn lướt qua, gật gật đầu, xem như là chào hỏi. 5 người kia đã tử chủ thần cái kia biết tình huống, đều nhìn Bạch Phàm âm thầm suy đoán hắn là lai lịch gì. Lúc này Bạch Phàm cùng Huyền Từ chờ 5 vị thần tăng từng người tiến tới giữa quảng trường, đám người còn lại toàn bộ lùi về sau, lớn như vậy quảng trường chỉ còn Bạch Phàm một người cùng 5 tên thần tăng đối lập. Cái kia vài tên luân hồi giả nhất thời đều hết đường ra vẻ không thể tin, người này càng muốn một người độc đấu 5 tên đời chữ Huyền Cao Tăng, Thiếu Lâm tự tăng người võ công bọn họ tràn đầy lĩnh hội, dưới cái nhìn của bọn họ tuệ chữ lót thanh niên tăng nhân đã là bất phàm, đời chữ Huyền võ công càng là kinh thế hai tụ. Trong bọn họ ngoại trừ cô gái kia, còn lại 4 người gộp lại đều không phải là một đời chữ Huyền Cao Tăng đối thủ, hiện tại tên kia thân mang bạch sam thanh niên võ giả dám lấy một địch năm, hắn là điên rồi sao? Xin mời. Bạch Phàm cùng Huyền Từ đồng thời lên tiếng, song phương từng người nâng cao tinh thần vận may. Bạch Phàm tay phải tà bãi, bên trong thực hai ngón tay cũng thành kiếm ngón tay, co lại còn lại ba ngón, chân khí trong cơ thể tuôn trào khuấy động, một đoàn ngưng tụ không tan kình khí vô hình ở đầu ngón tay chuyển động, hàn vụ bốc lên, bao la quảng trường đột nhiên lạnh lẽo, mọi người không khỏi hoảng sợ, kiếm chiêu chưa ra, đan chỉ hàn khí này cũng đủ để cho võ công thấp kém người không sinh được nửa điểm lòng phản kháng. Năm vị thần tăng biểu hiện càng lạnh lùng, Huyền Từ bỗng quát to một tiếng, một trưởng bỗng nhiên đánh ra, trưởng lực uy mãnh dị thường, lên tay là được 72 tuyệt kỹ bên trong tuyệt khó luyện thành đại kim cương trưởng, hùng hồn trưởng lực cách 3-4 trưởng khoảng cách hướng về Bạch Phàm ác liệt ép đi. Đăng bởi. Chương 46, kiếm uy hạ. Cùng lúc đó còn lại 4 tăng đồng loạt ra chiêu, Huyền Tịch quát lên, an ta một trưởng. Song trưởng tự đứng ngoài hướng phía trong xoay chuyển cái vòng tròn chậm rãi hướng về Bạch Phàm lui lại đây, hắn trưởng lực chưa tới. Trưởng phong đã xem Bạch Phàm trưởng phi thổi đến mức về phía sau vén lên, tay áo đồng bền, một trưởng này thực là hắn suốt đời công lực tụ, gọi làm chia tay, cái gọi là hai tán, là chỉ đập ở trên đá, đá vụn bốn tán, vô vào nhân thân, hồn phi phách tán. Huyền Xanh thân hình hơi chết, tay trái đột nhiên lập tức, hữu quyền hô một tiếng trực kích ra, chiêu này nhìn như bình thản, nhưng là lúc trước Cưu Ma Chí sử dụng đại kim mới vừa quyền pháp bên trong một chiêu lạc trung đông ứng với, quyền này quyền thế thẳng tắp về phía trước. Quyền kinh nhưng là từ dưới lên trên từ lòng bàn chân đánh ra, khó lòng phòng bị. Huyền Nan sử dụng tuyệt kỹ thành danh tụ lý càn khôn, song trưởng giấu ở trong tay áo, trưởng kinh ám phát, đồng ống tay áo phất kỳ, song trưởng đủ vũ, lập tức liên tục đánh ra mười mấy trưởng, liên miên trưởng kinh, sau trưởng đẩy trước trưởng, hắn thân là đạt ma viện thủ tọa, nội công thâm hậu, lúc này mười mấy đạo trưởng lực chồng chất đến đồng thời, nhất thời trưởng lực sôi trào mãnh liệt, uy phong lấm lấm. Huyền Độ mặt đỏ lừ lừ. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng đắp ở, làm cầm hoa hình dáng, mặt lộ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, toàn mà tay trái chậm rãi thân lên, hướng về Bạch Phàm gửi ba đạn, đây cũng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong niêm hoa chỉ, ba đạo vô hình ngón tay kính bắn nhanh ra. Cho là thì, năm tên thần tăng cùng khiến từng người suốt đời tuyệt học, trong không khí các loại kình khí gấp phi, dì rào phá không phong thanh không dứt bên hai, mọi người chỉ cảm thấy uy thế bức người, bốn phía không khí không tên khuấy động. Dù cho cách hơn 10 trượng xa cũng làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thắng thua trận này không ngừng quan hệ đến có hay không thả người, tổng dưới con mắt nhìn chừng chừng, càng việc quan hệ thiếu lâm tự võ lâm hy vọng, như ngũ đại thần tăng giống như trên đều bại vào một người tay, giang hồ người thế tất sẽ đối với thiếu lâm tự bắt đầu võ lâm địa vị lòng sinh nghi vấn, bởi vậy năm người vừa ra tay là được đều đem hết toàn lực, phải tốc chiến tốc thắng. Đến hay lắm, một chiêu định thắng thua. Bạch Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Hữu thủ kiếm ngón tay đột nhiên điểm ra, chật nhanh như huyễn ảnh, chỉ một thoáng điểm ra mười mấy dưới, mười mấy đạo bao vây với màu trắng băng trong xương trong suốt kiếm khí hình thành một đạo kiếm võng, phô thiên cái địa hướng ngũ đại thần tăng trùng tới. Băng vụ tràn ngập, đem kiếm vong bao phủ, mười mấy đạo hoặc cường hoặc yếu nhược thủy kiếm khí giấu ở hàn trong xương. Càng lộ vẻ lăng liệt, kiếm khí trong lúc đó khe hở bên trong không ngừng có băng tra rớt xuống, 3-4 trượng trên đất chống phảng phất dưới nổi lên mưa đá vũ. Chỉ là kiếm khí tản mát ra dư thừa hàn khí chồng chất thì có loại uy thế này. Ở đây hơn ngàn người đều biến sắc, không cần kiếm khí cùng thân, chỉ cần tại đây kiếm vong bên trong vừa đứng, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hàn khí đóng băng. Kiếm pháp này, coi là thật gọi người không cách nào hình dung. Kiếm khí cùng ngũ đại thần phát ra kinh khí ầm ầm đụng vào nhau, bạch sắc vũ khí bên trong ai cũng nhìn không rõ bạch, nhưng thấy giây lát sau khi, ngũ đạo hàn quang đột phá sương mù, đồng thời điểm ở ngũ đại thần tăng trên người. Năm người đồng thời phát sinh rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên bạch, chợt lại một đủ lùi về sau nửa bước đồng thời ngừng lại, 10 con mắt nhìn nhau, đều là cô đơn. Huyền Từ bùi ngùi thở dài, lão nạp lúc trước nói Cưu Ma Chí thượng sư võ công vang dội cổ kim. Bây giờ nhìn lại vẫn như cũ chỉ là hết ngồi đáy giếng, Bạch Phàm tử trưởng môn võ công lão nạp đã không cách nào hình dung, xấu hổ, các hạ thắng được, tệ tự thì sẽ tuân thủ hứa hẹn, Huyền Thạch sư đệ, xin đem cái kia ngũ người khách trao trả cho Bạch Phàm tử trưởng môn đi. Vừa dứt lời, trên quảng trường nhất thời ồ lên, thua, thiếu lâm tự đời chữ Huyền ngũ đại thần tăng đồng thời ra tay, dĩ nhiên thua. Trong chốn võ lâm phải tìm được một vị có thể cùng đời chữ Huyền thần tăng ngang hàng cao thủ còn không dễ, tổng cộng tính ra cũng là 20-30 người thôi, giang hồ lớn biết bao, võ giả nhiều như dâm rác, này 20-30 người dĩ nhiên là trong chốn võ lâm đứng đầu tồn tại, nhưng trước mắt vị này Vân Đạm Phong khinh công tử trẻ tuổi, một chiêu thời khắc liền bại ngũ đại thần tăng, đây là cỡ nào thần công. Huyền Từ đám người lúc này đã khôi phục hờ hững, trận chiến này thiếu lâm tự mặc dù bại, nhưng dù sao không giống đối chiến cưu ma chí như thế thua ở Thiếu Lâm võ công trong tay. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trên giang hồ tỉnh cờ có một nhà ra 100 năm vừa thấy có 102 kỳ tài, lực áp đương đại, cũng là thường cũng có sự, Thiếu Lâm tự cách mỗi trên dưới 100 năm cũng biết ra như thế một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, tất cả xem thấu liền không cần quá để ý, chỉ cần có thể bảo vệ cơ nghiệp truyền thừa, mấy chục năm sau thế nhân từ lâu đã quên trận chiến này, mà Thiếu Lâm tự vẫn là bắt đầu võ lâm. Cái kia năm tên luân hồi giả hướng về Bạch Phàm bên này đi tới, trong mắt tất cả đều là kinh úy. Kinh như thiên nhân, túi đầu không dám nhìn thẳng, chỉ có cô gái kia hãy còn tò mò đánh giá Bạch Phàm. Bạch Phàm không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, hướng Huyền Từ ôm quyền nói, Phương Trượng Đại Sư, chư vị thần tăng, chuyện chỗ này, tại hạ thuộc hạ đông đảo, bất tiện quấy rầy, này liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, một đường mạnh khỏe. Chúng tăng tạo thành chữ thập đáp lễ, Huyền Từ liếc nhìn tên kia nữ luân hồi giả nói rằng, Bạch Phàm tử trưởng môn thứ cho lão nạp nhiều lời, vị này nữ thí chủ. Ai? Nói chung hy vọng Bạch Phàm tử trưởng môn rất ràng buộc. Bạch Phàm cũng không cấm tò mò nhìn về phía tên kia nàng, có thể làm cho Huyền Từ kiêng kỵ như vậy luôn mãi nhắc nhở, đến tột cùng là quỷ dị tới trình độ nào. So với Quỳ Hoa Bảo Điện còn quỷ dị. Cô gái này một bộ thanh y liễu, hai tay lung ở trong tay áo, dáng người hiểu điệu, cùng với những cái khác người không cũng không khác biệt gì, như nói cứng quỷ dị chỗ, là được cặp mắt kia, sao động tiêu ngạo, trong mắt càng là màu vàng. Một loại phảng phất đại địa khô héo đến mức tận cùng sau màu vàng, khiến người ta vừa thấy liền trong lòng bất an. Bạch Phàm chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, sau đó cùng bọn họ cũng sẽ không bao giờ có khác biệt gặp nhau, từ sẽ không quản việc không đâu. Cùng Phương Trượng gật gật đầu sau khi, liền đối với năm người kia nói rằng, đi thôi, xuống núi. Bốn người khác là không dám không nghe theo, vội vã đi về phía chân núi, cô gái kia cũng bé ngoan đi theo Bạch Phàm phía sau, một đôi mắt vẫn là liên tục đánh giá hắn. Trêu đến trúc kiếm đám người mắt lạnh leo đối lập. Đang lúc này bỗng một hào mại âm thanh nói rằng, vị huynh đệ này, thảo nguyên từ biệt đã qua mấy tháng, Tiêu Mộ Y ỉa nặc đi tới Thiếu Lâm, kính xin nói ra hậu trường hắc thủ thân phận lại đi. Âm thanh từ xa đến gần, dứt tiếng thì cả người hình cao ngất người đàn ông trung niên đã chạm ở trên quảng trường, chính là Tiêu Phong. Bạch Phàm lớn tiếng cười nói, ngày đó nhạn môn quan một trận chiến, nói dối quần hùng hậu trường hắc thủ là được cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung bác, còn hắn có nguyện ý hay không hiện thân? Liền xem hết Tiêu Đại Hiệp cùng Thiếu Lâm tự chư vị thần tăng có thể không đưa hắn bước đi ra. Hắn cố ý dùng nội công phát sinh, âm thanh vang dội, hầu như truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm tự. Tiêu Phong nói, cái kia Mộ Dung bác đã sớm chết rồi, hiện tại các hạ lại nói ép hắn hiện thân, là đạo lý nào? Bạch Phong nói, đó là hắn sợ sự tình bại lộ, gạt chết mà thôi, Tiêu Đại Hiệp chờ Mộ Dung phục lại đây, chỉ cần hơi thi thủ đoạn không sợ Mộ Dung bác không hiện thân, nên nói tại hạ đều đã nói xong, cáo tử. Bạch Phàm chợt mang theo mọi người hạ sơn, nửa giờ sau sẽ đến bên dưới ngọn núi, hắn lúc này liền đem 36 động cùng 72 đảo người toàn bộ phân phát, để mỗi người bọn họ trở lại, lúc này chủ thần thanh âm vang lên. Luân hồi giả số 9 đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm trở về tiên võ không gian, có hay không trở về? Bạch Phàm ở trong lòng mặc hỏi, nếu như bây giờ không trở về, còn có thể ở bản thế giới đỉnh ở lại bao lâu? Luân hồi giả đã hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất còn có thể dừng lại 2 tháng. Bạch Phàm lúc này lựa chọn 2 tháng sau quay trở lại lần nữa. Lúc này cái kia 5 tên luân hồi giả đã có 4 tên không thấy bóng dáng, bọn họ khẳng định còn có nhiệm vụ tại người, hơn nữa chủ thần trừng phạt tuyệt đối đủ bọn họ uống một bình, chỉ có tên kia nữ luân hồi giả vẫn như cũ cùng sau lưng hắn, đông đi tới trước người hắn, nhìn một chút Mai Kiếm 4 người nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Bạch Phàm nói với Mai Kiếm, các ngươi tạm lánh chốc lát. Vâng. Thấy 4 người rời đi, nữ tử nói rằng, ngươi có hay không nhất lưu trở lên bí tịch võ công, bán ta một quyển. Bạch Phàm nhìn nàng lạnh nhạt nói, ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Mặc kệ cái gì bí tịch, chỉ có thể làm cho ta hoàn thành nhiệm vụ, ta đều ra 3 vạn luân hồi điểm. Bạch Phàm sững sờ, trong lòng nhưng đang suy tư nàng làm sao đem luân hồi cho mình một chút. Cô gái kia thấy hắn chần chờ, lạnh nhạt nói, ta lại thêm 5.000, cái giá này đã vượt qua chủ thần thu về giá cả gấp đôi. Thành giao, Bạch Phàm nói, chỉ có một vấn đề. Ngươi làm sao đem luân hồi điểm cho ta? Nữ tử nhợt nhạt con ngươi né qua một tia hết sạch, ngươi nói cho ta biết luân hồi đánh số, ta trực tiếp chuyển cho ngươi là được. Có thể, Bạch Phàm báo ra đánh số, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điện bí kỹ đưa cho nàng, chợt liền nghe đến một tiếng nhắc nhở, thu được luân hồi giả số 135,000 luân hồi điểm. Nữ tử lạnh lùng nhìn Bạch Phàm một chút, xoay người rời đi. Bạch Phàm nhìn bóng lưng của nàng, luôn cảm giác vô cùng quái dị. Này người khí tức trên người để hắn cảm thấy một loại không rõ quỷ dị. Sau một chốc, Bạch Phàm đột nhiên cả kinh, trong đầu của hắn Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện tinh yếu dĩ nhiên toàn bộ biến mất, chẳng lẽ là bởi vì cô gái kia giao cho chủ thần duyên cớ. Nhưng không có xác thực tin tức, hắn chỉ có thể tạm thời ấn xuống. Mai Kiếm đám người tiến lên thở nhẹ, tôn chủ. Bạch Phàm phục hồi tinh thần lại than thở, đi thôi, phân phó đi cả ngày lẫn đêm chạy về Linh Thứ Cung. Đăng bởi. Chương 47, trở về, giới tử Tu Di Sơn. Nửa tháng sau, Linh Thứ Cung nơi sâu xa một chỗ trong mật thất, Bạch Phàm độc lập một bên, Mai Lan Trúc Cúc Bốn Xu cùng Tuệ Tĩnh đứng ở hắn đối diện. Bạch Phàm biểu hiện ngưng trọng nói rằng, Mai Kiếm, 8 ngày bộ tỉ muội tất cả an bài xong sao. Mai Kiếm túi người nói, về bẩm tôn chủ, nô tỳ đều đã cùng 8 ngày bộ thống lĩnh nói rõ, sau đó Linh Thiếu Cung do dư bà tạm quản, bắt bộ thống lĩnh ai trước đem cửu âm chân kinh nội công tu luyện tới tầng thứ tư, liền thăng làm đại cung chủ. Bạch Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ mình cũng chỉ có thể làm được như vậy, ngày sau chỉ cần các nàng một lòng đoàn kết, dựa vào cửu âm chân kinh, thiên cương bắt đầu kiếm trận cùng phiếu miểu phong 18 đạo thiên hiểm, tự vệ là thừa sức. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, nên nói trước cũng đã cùng các ngươi đã nói, bản tôn sẽ mang bọn ngươi đi một thế giới mới, chứng kiến một gió nổi mây vần đại thời đại, đồng thời khai sáng vạn thế không dễ chi cơ nghiệp, nhân sinh khổ ngắn, tuổi xuân trôi nhanh, theo bản tôn các ngươi sẽ có bước lên con đường tu tiên cơ hội, giới thì siêu thoát sinh lão bệnh tử, nhìn xuống chúng sinh, chẳng phải hay thay. Bốn Xu lập tức quỳ trên mặt đất. Túi người bái nói, nô tỳ thề chết theo tôn chủ. Tuệ Tĩnh động tác chậm chạp, hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ, qua một lát mới phản ứng được liền vội vàng quỳ xuống đất nói rằng, bần tăng cũng thề chết theo tôn chủ. Bạch Phàm gật gật đầu, mang đi Tuệ Tĩnh là hắn đắn đo suy nghĩ sau mới làm quyết định, võ công của hắn mặc dù không ra sao, nhưng dù gì cũng xuất thân thiếu lâm, ở bản nguyên bên trong thế giới đối phó một hai trung cấp dị năng giả vẫn là điều chắc chắn, hắn lớn nhất giá trị là nuôi nấng băng tảm, những vật nhỏ này coi là thật cực kỳ cổ quái, ngoại trừ Tuệ Tĩnh những người khác ai cũng nuôi không được. Hơn nữa hắn làm người có danh giới cuối cùng của mình, không phải vạn bất đắc dĩ không? Muốn làm cái kia xảo trá việc. Hắn biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc, trịnh trọng nói rằng, nhớ kỹ các ngươi lời ngày hôm nay, khanh không phụ ta, ta không phụ khanh. Sau đó trong lòng hắn đọc thầm thở ra chủ thần, nói rằng, chủ thần ta muốn trở về, trước tiên kết toán cơ thưởng. Luân hồi giả số 9, hoàn thành thiên long bát bộ thế giới lâm thời nhiệm vụ khẩn cấp, cơ sở khen thưởng 10 vạn luân hồi điểm, tùy cơ đỉnh cấp tạp vật nhận thưởng cơ hội một lần. Bởi luân hồi giả ở bản thế giới đại đạo ý thức thiên phạt bên dưới tồn tại, khiến tiên võ không gian đối bản thế giới ăn mòn tiến độ tăng nhanh, khen thưởng tăng lên cấp 1, cuối cùng khen thưởng 15 vạn luân hồi điểm, tùy cơ đỉnh cấp tạp vật nhận thưởng cơ hội một lần. Bạch Phàm hơi nhướng mày, ám đạo khen thưởng tăng lên cấp 1, tại sao chỉ bỏ thêm luân hồi điểm, nhận thưởng nhưng không hề tăng lên, lẽ nào đã đạt đến đỉnh cấp duyên cớ? Hắn hỏi chủ thần một lần, nhưng chủ thần không đáng trả lời, chỉ nói cho hắn nhận thưởng sẽ ở trở về không gian thời điểm bắt đầu. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Chủ thần, hối đoái 5 viên càng đi thạch, còn có ta muốn đem dưới chân gì đó toàn bộ mang tới bản nguyên thế giới đi. Ở 5 người kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, một vệt màu trắng quang tuyến đột nhiên xuất hiện, ở Bạch Phàm dưới chân một đống kẻm bên trong quét qua. Chủ thần lập tức ở trong đầu của hắn nói rằng, phát hiện dị chủng băng tàm bộ tộc, đưa vào bản nguyên thế giới cần khấu trừ luân hồi điểm 5.000 điểm, cái khác vì là không có sự sống vật thể, không cần thanh toán luân hồi điểm, 5 viên càng đi thạch 15 vạn luân hồi điểm. Tổng cộng khấu trừ 155,000 luân hồi điểm, luân hồi giả trước mặt còn lại luân hồi điểm 33,000 điểm. Bạch Phàm trong lòng hơi động, băng tàm dĩ nhiên là án một tộc loại thu lệ phí, hơn nữa dù sao phi thường tiện nghi, mà bên trong hang núi gốc kia màu trắng bạc cây trái cây cùng cảnh cùng hoàng kim đều bị cho rằng không có sự sống đồ vật. Hoàng kim hắn chỉ dẫn theo mười mấy khối gạch vàng tạm thời khẩn cấp, theo luân hồi giả quật khởi, nhân tộc trước mặt tiền hệ thống nhất định sẽ tan vỡ. Vàng loại kim loại này tiếp tục bị cho rằng vật ngang giá hy vọng vô cùng xa vời. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra 5 viên càng đi thạch, phân biệt đưa cho Mai Lan Trúc Cúc cùng Tuệ Tĩnh 5 người, nói rằng, chủ thần, trở về. Chợt bạch quang lóe lên, mọi người toàn bộ ở trong mật thất biến mất, Bạch Phàm một mình xuất hiện ở tối tăm trong không gian, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng đĩa quay, bị bình quân chia làm mấy chục cách, mỗi một cách mặt trên đều viết như thế hải tẻm, tiên tông lệnh, mặc thân phủ, thời gian tua, vi phạm thạch. Hướng về bài chờ chút, mỗi một dạng đều chỉ có tên tuổi, không có giới thiệu, Bạch Phàm chỉ có thể đại khái suy đoán công dụng, đĩa quay trung gian có một kim chỉ nam. Nhận thưởng bắt đầu. Chợt đĩa quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động, ô vung chữ viết toàn bộ liền thành một mảnh, hầu như trở thành một khối trong suốt màn ánh sáng. Bạch Phàm chờ giây lát, thấy đĩa quay chút nào không có ý dừng lại, liền hô, dừng lại. Đĩa quay nghe tiếng giảm tốc độ, Bạch Phàm nhìn từng cái xoay qua chỗ khác gài thèm, trong lòng kích động không thôi. Giây lát sau khi, ngay ở đĩa quay tốc độ chậm đến có thể thấy rõ chữ viết thì, toàn bộ đĩa quay đột nhiên soạt một hồi biến mất rồi. Bạch Phàm lúc này liền ngây ngẩn cả người, chuyện gì thế này? Hút hết. Chủ thần, mau ra đây, chuyện gì thế này? Hắn nhất thời phẫn nộ, dù là ai đụng tới đến miệng con vịt bay đi, tâm tình đều sẽ cuồng bạo. Thế nhưng chủ thần cũng không để ý gì tới hắn, cũng không có đưa hắn đưa đến trong không gian đi, phảng phất đưa hắn cho triệt để đã quên như thế. Qua một phút sau, Bạch Phàm chính mình cũng đã từ bỏ, chỉ hy vọng đừng bị vây ở chỗ này, có thể bình thường trở về không gian là tốt rồi. Lúc này chủ thần thanh âm rốt cục vang lên, nhận thưởng kết thúc, luân hồi giả rút chúng giới tử tu di sơn, sắp không gian. Bạch Phàm chợt xuất hiện ở mình tư nhân trong phòng, đảo mắt quét qua, chỉ thấy Mai Lan Trúc Cúc cùng Tuệ Tĩnh 5 người chính không chớp mắt theo dõi hắn. Hắn cười cười nói, các ngươi chờ chốc lát. Trước đem giới tử tu di sơn cầm lên kiểm tra, nhất thời thì có một luồng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Giới tử tu di sơn, giải phong tầng thứ nhất vật ấy chính là một tòa tiên sơn luyện hóa mà thành. Bên trong dấu giới tử tu di thần trận, có thể lớn, có thể nhỏ, giờ có thể làm vì là pháp bảo đả thương địch thủ, đại thì có thể hóa thân vạn trượng tiên sơn, làm tiên tông sơn môn. Hiện nay trạng thái nắm giữ pháp trận hộ sơn, vũ mê trận, lôi vân trận, thủy long trận, phúc địa trận, luyện linh trận. Giải phong tầng thứ 2 phong ấn, cần trưởng khống giả đạt đến nguyên thai tu vi. Bạch Phàm lặng lẽ không nói gì, vật này cũng gọi là tạm vật sao. Pháp bảo còn tạm được đi, nghĩ đến đột nhiên biến mất đĩa quay. Hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ nơi nào xảy ra biến cố, nhưng cùng chủ thần tương quan sự tình đều thái thần bí, không phải hắn bây giờ có tư cách hỏi tới. Vật này, dùng đến thật đơn giản là một có thể làm cho tông môn sừng sững thiên cổ mà không cũng hòn đá tảng, dùng không được, mang ngọc mắc tội. Bạch Phàm trầm ngâm hồi lâu, dựa theo nhận chủ nói rõ, sử dụng kiếm khí cắt ra ngón tay giọt 9 giọt máu ở giới tử tu di sơn trên, chợt đã bị hấp thu, hắn cảm thấy mình cùng nó có một tia sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Trước khi rời đi, hắn theo thường lệ mở ra hối đoái bảng, cái khác mấy cái tảng khối đều biến hóa không lớn, tạp vật bên trong lại thêm mấy thứ đồ, trong đó có khác biệt, phân biệt gọi sơ cấp ngự trùng quyết cùng sơ cấp ngự thú quyết. Bạch Phàm liếc nhìn Tuệ Tĩnh, đem sơ cấp ngự trùng quyết dùng 5000 luân hồi điểm hối đoái đi ra, chính mình thoáng nhìn một lần, liền ném cho Tuệ Tĩnh nói, luyện thật giỏi, đem băng tàm dưỡng cho tốt có trọng thưởng. Biến hóa lớn nhất tảng khối chính là bí tịch, xuất hiện rất nhiều mới võ công. Thế nhưng cũng có thật nhiều hắn lần trước đã gặp bí tịch võ công đều biến mất. Lẽ nào từ chủ thần chảy ra bí tịch, đều là độc bản, một khi bị người hối đoái, sẽ biến mất. Bạch Phàm nghĩ đến chốc lát, tìm tới chính mình vừa thấy Quỳ Hoa Bảo Điện, môn võ công này cũng xuất hiện ở hối đoái chọn hạng bên trong, hơn nữa chỉ cần 20000 luân hồi điểm, chủ thần giới thiệu nói công pháp này có rất lớn thiếu hụt. Không nghi ngờ chút nào, đây là một môn bị nghiêm trọng đánh giá thấp võ công, bình thường luân hồi giả nhìn thấy câu thứ nhất muốn luyện này công. Dẫn đao tự thiến sau khi, liền chắc chắn sẽ không lại xem lần thứ hai, Bạch Phàm trầm ngâm hồi lâu than thở, thôi, cuối cùng cũng coi như quen biết một hồi, không thể để cho ngươi như vậy bị long đong, nói không chắc ngày sau còn có tác dụng được với thời điểm. Chợt hay dùng 20000 luân hồi điểm tướng cho hối đoái đi ra vừa vào vật quy nguyên chủ, vẫn là kiếm lợi 15,000 luân hồi điểm. Lúc này bí tịch hối đoái chọn hạng giảm Quỳ Hoa Bảo Điện quả nhiên biến mất rồi, lúc này Bạch Phàm đã xác định mình suy đoán. Chủ thần nơi này xuất hiện công pháp đều chỉ có thể hối đoái một lần, nghĩ đến cũng là vì bảo vệ luân hồi giả ở bản nguyên bên trong thế giới lợi ích, bằng không tất cả mọi người có thể hối đoái vậy công pháp, lẫn nhau trong lúc đó không có một tia bí ẩn, mỗi chiêu mỗi thức nhược điểm đều rõ rõ ràng ràng, đây đối với luân hồi giả ở bản nguyên bên trong thế giới thành. Lập thế lực, khai sáng tông môn phi thường bất lợi. Đem mấy thứ đồ đều thu cẩn thận, Bạch Phàm quay về ngũ người cười nói, đi thôi, tới kiến thức chân chính phồn hoa thế giới. Chủ thần. Trở về bản nguyên thế giới. Sắp trở về bản nguyên thế giới, sau thế giới nhiệm vụ đem ở nửa tháng sau mở ra, xin mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Phàm mang theo 5 người trở lại bản nguyên thế giới, hắn nhưng lại không biết hắn đi rồi, có hai âm thanh khi hắn nhận thưởng không gian tối tăm bên trong vang lên. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Liều lĩnh bị tiên linh phát hiện nguy hiểm, đem giới tử tu di sơn cho hắn, thật sự được không? Kha kha, lão phu liền yêu thích hắn tính cách cùng việc tu luyện của hắn con đường. Rất có ta Âm Dương Kiếm Tông mấy phần thần vận, đem lão quỷ cũng không giúp cái kia có quái vật gây hạn hán huyết thống tiểu cô nương sao, chúng ta mọi người cũng vậy. Qua lại hết thể đều đã tan thành mây khói, chúng ta đều bất quá là một tia tàn hồn thôi, tại sao còn muốn chấp nhất những thứ đồ này. Yên tĩnh hồi lâu, ai, tiếu ngạo muôn dân, trưởng thiên phạt địa, thống ngự vạn giới làm đầu cỡ nào huy hoàng, đều không cam lòng a. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây, coi như kỷ nguyên này may mắn thành công, cũng cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Chúng ta gieo hạt giống, nhưng kết ra trái cây nhưng sẽ không chúc cho chúng ta đã triệt để thất bại. Ha ha, ha ha, lão phu mặc kệ cùng ta có quan hệ hay không, chỉ cần có thể chính mắt thấy được bọn họ đoạt lại tất cả, lão phu sẽ không có tiếc nuối, vô luận như thế nào bọn họ truyền thừa đều là gay go. Bị cái kia không có cảm tình du một mụn nhọn phát hiện, lại phải ngủ say. Vốn là không có đến chúng ta xuất hiện thời điểm. Là chúng ta vượt biên giới. Đăng bởi. Chương 48, Thính Phong Các. Trở lại bản nguyên thế giới, Bạch Phàm đám người xuất hiện ở một yên lặng cái hẻm nhỏ bên trong, cùng hắn tiến vào nhập không gian trước ở cái kia quán trọ cách 4, 5 con phố. Bốn nữ trên mặt che lại khăn lụa, Bạch Phàm mang theo 5 người hướng đi quán trọ. Dọc theo đường đi 5 người đều hiếu kỳ địa nhìn chung quanh, nhưng đều dựa theo Bạch Phàm trước dặn dò, chỉ nhìn không nói lời nào. Trải qua luân hồi giả mấy tháng ảnh hưởng, bản nguyên bên trong thế giới cũng xuất hiện rất nhiều ăn mặc cổ trang người, đoàn người bình an vô sự điệu tẩu đến quán trọ trước. Bạch Phàm mang theo bọn họ trực tiếp tiến vào chính mình nộp 2 tháng tiền thuê 302 phòng, để cho bọn họ ở bên trong chờ đợi, chính mình đi tới sắt vách 304 gõ cửa một cái. Sau một chốc, Bạch Phàm hơi nhướng mày, trong phòng không ai, chính hắn tại thiên long thế giới đại khái xứng sờ 7, 8 tháng, bản nguyên bên trong thế giới chỉ quá khứ 20 mấy thiên. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xa, tất nhị người nên ở bên trong chờ mình mới là. Hắn xoay người xuống lầu đi tới đại sảnh đối với trước sân khấu hỏi, ở tại 304 họ xa cùng họ tất hai vị khách nhân trả phòng không có. Trước sân khấu hầu gái mỉm cười nói, xin chào, 304 hai vị khách nhân không có trả phòng, nhưng là bọn hắn 10 ngày trước sau khi rời khỏi đây liền cũng không có trở lại nữa. Cảm tạ. Bạch Phàm xoay người lên lầu trở lại 302 gian phòng, đóng cửa lại. Lông mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy đoán, bọn họ là xảy ra chuyện vẫn phải là đến phương pháp tu luyện chạy. Không nên, Sa Thiên người này ánh mắt không đến nỗi ngắn như vậy cạn, ta truyền thụ cho võ công của bọn họ nhiều lắm tu luyện tới cùng trung cấp dị năng giả sắp xỉ, hắn sẽ không như thế cam tâm liền đi, vậy thì rất có thể là xảy ra vấn đề rồi. Tôn chủ, đây chính là tiên giới sao, thế nào thấy cũng không ra sao a? Trên đường mọi người thật yếu, mặc quần áo cũng kỳ kỳ quái quái, xấu quá. Bạch Phàm lấy lại tinh thần nói, bây giờ không phải là, sau đó có lẽ sẽ đúng không, không nên xem thường thế giới này, các ngươi còn chưa từng thấy chân chính cường giả, liền bản tôn hiện tại đụng tới đều phải nhượng bộ lui binh. Ầm, ầm, ầm. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, có người ở bên ngoài gõ cửa. Bạch Phàm tiến lên mở cửa, chỉ thấy một 17-18 tuổi thiếu niên đứng ở ngoài cửa, vóc người xấu trọn, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú, lông mày rất dài nhỏ, xem ra ít đi mấy phần nam nhi dương cương. Nhiều hơn mấy phần thanh tú. Thiếu niên cẩn thận quan sát một chút Bạch Phàm, không lưng hành lễ nói, xin hỏi là Bạch Phàm đại nhân sao? Bạch Phàm sững sờ, thiếu niên này thanh âm. Nhọn phi thường nhuệ, không khỏi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, chính là bản tôn, ngươi có chuyện gì? Thiếu niên vẻ mặt vui vẻ, cung kính nói, tiểu. Ngươi đã đợi đại nhân đã mấy ngày, lần này đến đây là thay hai vị bằng hữu sao cái lời nhắn? Lời nhắn? Bạch Phàm hỏi, cái gì lời nhắn, thay ai sao? Thiếu niên lúc này khe run, cũng không biết là căng thẳng vẫn là kích động, hai vị kia bằng hữu tên là Sa Thiên cùng Tất Địa, bọn họ bây giờ bị nhốt tại thành Đông Triệu cơ tướng quân quý phủ, xin mời đại nhân đi cứu bọn họ. Ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ biết bọn hắn? Bạch Phàm nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Ta là Triệu phủ một tên nô bộc, Sa Thiên cùng Tất Địa hai vị đại nhân nói với ta, Bạch Phàm đại nhân cứu ra bọn họ sau có thể mang theo ta cùng rời đi. Thanh âm hắn tuy nhỏ nhưng vẫn ngẩng đầu cùng Bạch Phàm đối diện, không có nửa điểm sợ hãi. Khắc, khắc. Bạch Phàm đột nhiên ho khan vài tiếng, dẫn tới Mai Kiếm đám người rất gấp gáp. Ngươi đi về trước đi, nói cho bọn họ biết hay, ta sẽ đi cứu bọn họ. Tiểu nhân cáo từ thiếu niên ngược lại tiểu bộ lùi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bạch Phàm ở trước bàn ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, nhắm mắt trầm tư, hắn đang suy tư này có phải là một cái bẫy, dù sao hiện tại luân hồi giả bí mật đối với dị năng giả tới nói. Có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Hồi lâu sau Bạch Phàm mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, chúng ta đi thôi, nên tới trước sau sẽ đến, đáng giết trung quy muốn giết. Hắn không có trực tiếp đi thành Đông, mà là đi tới thành Bắc một gian quán trà, thời loạn lạc mở quán trà vốn là đã đủ kỳ hoa, huống chi căn này quán trà còn mở ở khu dân nghèo, ấm no đều không giải quyết được còn có nhã hứng uống trà. Đương nhiên không có, căn này quán trà chẳng qua là cái danh nghĩa, thân phận thật sự là Thính Phong Các ở Triệu Thành phân các. Thính Phong Các là nhân tộc lớn nhất cơ cấu tình báo một trong, không nghe theo với bất kỳ thế lực nào, không tham gia bất kỳ tranh đấu, chỉ làm tình báo buôn bán, công khai ít ra không dối trên lửa dưới, bất kể là dị năng giả vẫn là tiện dân, chỉ cần có tiền bất luận người nào chuyện làm ăn hắn đều làm, xem ra không lộ ra ngoài, trên thực tế ẩn giấu thực lực phi thường mạnh, từ hắn có thể mang phân bộ mở ra Triệu Thành cùng Mộ Dung Thành như vậy bên trong tòa thành nhỏ đến, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám động bọn họ, liền có thể thấy được chút ít. Tối om om trong quán trà bày vài tờ cái bàn, không có một trà khách, Bạch Phàm đi tới trưởng quỹ trước mặt nói rằng, ta muốn mua tin tức. Trưởng quỹ liếc nhìn hắn một chút, cao giọng hô, tiếp khách. Sau đó liền có một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử đi tới mỉm cười nói, khách nhân mời đi theo ta. Đây là đến kỹ quán đến rồi sao? Tuệ Tĩnh không rõ vì sao, nhỏ giọng lầm bầm, trêu đến trưởng quỹ lường hắn một cái. Bạch Phàm có ý định để Mai Kiếm đám người mau chóng hiểu rõ bản nguyên thế giới tình huống căn bản, bởi vậy mang theo các nàng đi theo Thính Phong các hầu gái phía sau đồng thời tiến vào một gian cổ kính căn phòng, cửa có hai tên thủ vệ đều là dị năng giả, một tên trong đó khí tức thậm chí là cao cấp dị năng giả. Người như vậy cũng chỉ là cái gác cổng, để Bạch Phàm không khỏi đối với Thính Phong các càng đánh giá cao mấy phần. Đối diện môn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, người này lại cũng ăn mặc trường sam màu xanh, phía sau đứng thẳng một chiếc gỗ, lúc này chính cầm một quyển sách đọc đến nhập thần, phía sau hắn còn đứng một ông già, khí tức vô cùng mịt mờ. Khuôn mặt đẹp hầu gái đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, chủ nhân, có khách đến. Người đàn ông trung niên để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Bạch Phàm đám người, con ngươi nhất thời co rụt lại. Đứng dậy nói rằng, quý khách mời ngồi. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta còn có việc, trực tiếp bắt đầu giao dịch đi. Thật, người đàn ông trung niên gật đầu nói, quý khách là muốn mua Triệu trong thành đích tình báo, vẫn là Triệu ngoài thành đích tình báo. Bạch Phàm kinh ngạc nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Người đàn ông trung niên lộ ra một tia tự đắc vẻ mặt cười nói, nếu như là Triệu ngoài thành đích tình báo, tại hạ còn muốn đi tra tìm lưu trữ, nếu như là Triệu trong thành. Hắn chỉ đầu của mình nói rằng, đều ở nơi này. Bạch Phàm bột một tiếng đem một căn kim điều vứt tại hắn trên bàn nói rằng, ta muốn Triệu Thành Triệu Cơ toàn bộ tư liệu. Triệu Cơ? Người đàn ông trung niên nhíu mày, một mặt vẻ không ưa. Bạch Phàm thấy thế hỏi, ngươi mặt lộ vẻ khó xử, là không có sao? Không phải, người đàn ông trung niên lắc đầu nói, chỉ có điều danh tự này khiến người ta căm ghét thôi. Lập tức nghiêm mặt nói, Triệu Cơ, Triệu Thành dị năng đại quân phó thống lĩnh, người này bản danh không rõ. Lần thứ nhất xuất hiện là ở Triệu Thành ngoài 30 dặm Hắc Sơn Trại, này trại trên danh nghĩa là một tòa nhân tộc tụ cư sơn trại, kỳ thực là một giặc cướp ổ, do hai tên trung cấp dị năng giả thống trị, Triệu Cơ đi ngang qua thì bị tóm vào sơn trại, sau lần đó bị được giàn vặt, đã trải qua một đoạn vô cùng khuất nhục tháng ngày, sau đó Triệu Thành xuất binh thảo phạt Hắc Sơn Trại thì, ý, hắn ở ngoài thức tỉnh dị năng, tại chỗ đem Hắc Sơn Trại thổ phỉ từng cái lột ra, gò nát cả người xương cốt giàn vặt đến chết. Sau đó bị ngay lúc đó Triệu Thị Thế Tử, cũng chính là bây giờ Triệu Thành thành chủ Triệu Đông đến xem bên trong, ban tên cho Triệu Cơ, mang về đến Triệu Thành khuynh lực vun bón, chỉ dùng thời gian 10 năm liền tu luyện đến cao cấp dị năng giả cảnh giới, bị phong vì là phó thống lĩnh, thiên phú cùng sức chiến đấu đều hết sức kinh người. Bạch Phàm hỏi, người này dị năng thuộc tính là cái gì? Nguyên tố hóa thân là dạng gì? Người đàn ông trung niên nói, dị năng của hắn là cực kỳ hiếm thấy máu hệ dị năng, người này cực nhỏ ở trước mặt người ra tay. Gặp hắn người xuất thủ trên căn bản đều chết hết, vì lẽ đó, hắn nguyên tố hóa thân vẫn là cái mê. Máu hệ, Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát nhìn hắn nói, Triệu Cơ quý phủ tổng cộng có bao nhiêu dị năng giả? Người này kiệt ngạo tự phụ, luôn luôn thần thần bí bí, không thích cùng người ngoài tiếp xúc, vì lẽ đó trung cấp dị năng giả nhiều nhất hơn 10 người, cao cấp dị năng giả rất khả năng chỉ có hắn một. Bạch Phàm gật gật đầu, liếc nhìn hắn trên bàn thư một chút nói rằng, lão không đọc Tam Quốc, thiếu không đọc Thủy Hử, này hai bản thư đều không thích hợp ngươi. Lời ấy nghĩa là sao? Người trung niên thấy Bạch Phàm một chút liền nhận ra này hai bản thư nhất thời kinh ngạc nói. Bạch Phàm nói, thiếu đọc Thủy Hử, máu nóng tranh chấp dịch lên. Lao đọc Tam Quốc, sành sỏi cuộc đời ngươi lừa ta gạt. Này hai bản thư đều là dạy người tạo phản thư, cho nên nói giống như ngươi vậy vừa đến lợi ích người không thích hợp đọc. Vừa đến lợi ích người. Người trung niên bỗng ha ha cười nói, các hạ làm sao biết ta là vừa đến lợi ích người. Bạch Phàm cười lạnh nói. Ngươi thân là không có một người dị năng người bình thường, nhưng có thể ngồi vào Thính Phong các một thành phân các chi chủ vị trí, vẫn không tính là vừa đến lợi ích người sao. Người đàn ông trung niên khổ sở nói, như người nước uống, ấm lạnh tự biết thôi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo tử. Bạch Phàm chính xoay người rời đi, người đàn ông trung niên sau lưng hắn nói rằng, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức thôi, nghe đồn cái kia Triệu Cơ là nam nhân, nhưng ở Triệu Thành nhưng vẫn là nữ tử trang phục. Bạch Phàm dẫm chân xuống, nói rằng, đa tạ. Thẳng tới sau khi bọn hắn rời đi, người trung niên mới phát hiện Bạch Phàm ném một cả khối thỏi vàng, nhưng không có hỏi giá cả. Ra tay xa hoa như vậy, thân mang cổ sam, từ trong tới ngoài đều tản ra một luồng hết sức tự tin khí chất, cực kỳ giống nghe đồn bên trong thiên tuyển giả, hơn nữa hắn lại vẫn hiểu vạn năm trước sách cổ, vậy thì vô cùng không đơn giản, vừa là đang cảnh cáo ta sao. Sắp thay người lãnh đạo rồi, người này có đáng giá hay không? Người đàn ông trung niên trong mắt biểu hiện lấp lóe, tựa hồ đang làm một rất khó quyết đoán, qua hồi lâu than thở, quên đi, hay là trước quan sát một trận nói sau đi. Lúc này, Bạch Phàm mang theo 5 người thẳng đến thành Đông Triệu Cơ Phủ, Triệu Thành cùng Mộ Dung Thành tuy rằng uy thế chu vi 100 dặm, nhưng đối với ở cả nhân tộc tới nói, vẫn là không đáng nhắc tới, Bạch Phàm tự nhiên cũng sẽ không để ở trong mắt, coi như Triệu Thành cũng có Mộ Dung lão tổ như vậy tồn tại, nhưng chính hắn cũng đã vượt xa quá khứ. Huống hồ hắn lần này cũng không phải muốn cùng toàn bộ Triệu Thành là địch, chỉ nhằm vào Triệu Cơ một người thôi. Đăng bởi. Chương 49, Triệu Cơ. Mọi người đi tới Triệu Cơ trước phủ trực tiếp đi vào trong, cửa thủ vệ rút ra binh khí, nhìn hắn chằm chằm môn quát lên, người nào, dừng lại. Bạch Phàm khoác trên người màu trắng áo choàng, lấy tay che miệng nhẹ giọng ho khăn nói, giết. Lập tức thì có 2 cái màu trắng roi dài từ phía sau hắn bay ra, vượt qua 7-8 mét khoảng cách từng người cuốn lấy một tên binh lính cổ của xoắn một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, 2 người trợn cái cổ vặn mẹo, liếc mắt ngã xuống, cái kia roi dài nếu như 2 cái linh xà giống như rụt trở lại, phân biệt ẩn vào trúc kiếm cùng cúc kiếm trong tay áo. Mọi người vượt qua thi thể trên đất, đi vào bên trong phủ, chỉ thấy này phủ huyện khá lớn, đạo 4 phương thông suốt, người hầu hầu gái cùng thủ vệ đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Lá gan không nhỏ, dám xông vào Triệu Cơ tướng quân phủ. 2 tên thân mang màu đỏ sẫm khôi giáp thủ vệ cười gần này đi tới. Không cần Bạch Phàm hạ lệnh, lập tức liền có 2 con mãng xà vậy roi dài hướng 2 người quất tới. 2 người này nhìn bén nhọn roi dài cả kinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lấp lóe liền muốn xoay người đào tẩu. Nhưng nơi nào tới kịp, Bạch Mãng tiên pháp sử dụng roi dài dài nhất có thể đạt đến 4 trượng 10 mấy mét. Thân thể 2 người mới chuyển qua một nửa đã bị cuốn lấy, chật roi dài sau này một banh, 2 người đã bị mang theo về phía sau gấp phi. 2 người này đều là trung cấp dị năng giả, đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, hét lớn một tiếng liều mạng, trên không trung xoay người lại, một lần nữa đối mặt với mọi người, 2 người đồng thời ở trước người tạo ra 2 tay phát động dị năng, một cái to bằng cái thất băng chùy ở trước người 2 người hình thành, chùy đầu sáng lấp lóa, 2 người 2 tay đồng thời đẩy một cái, băng chùy liền mang theo to lớn động năng hướng về mọi người vọt tới. Bạch Phàm hưu tâm muốn cho 4 kiếm nhiều rèn luyện, làm cho các nàng nhanh chóng quen thuộc cùng dị năng giả chiến đấu. Bởi vậy mắt thấy băng chùy hướng chính mình đâm tới, nhưng không có bất luận động tác gì, không tránh không né, cũng không có ra tay. Lớn mật. Mai kiếm một tiếng khét đều, tay phải ống tay háo dương lên đồng dạng có một cây trường tiên vứt ra lập tức quyển ở băng chùy trên. Sau đó cánh tay run lên, một luồng ám kính từ roi dài tay của trôi về phía trước lan truyền, bị cuốn lấy băng chùy chợt dừng lại bỗng nhiên về phía sau đánh tới. Hai người kia xúc không kịp đề phòng đồng thời bị đụng vào, nhất thời miệng phun máu tươi, ngực triệt để sụp đổ xuống. A, giết người rồi. Giết người rồi, có người xông vào. Hầu gái nô buộc thấy thị vệ bị giết, nhất thời kêu sợ hãi chạy tứ phía, lúc này một bóng người trái lại từ nơi bí ẩn hiện thân bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Là ngươi. Bạch Phàm nhìn thiếu niên ở trước mắt kinh ngạc nói. Thiếu niên này chính là trước đi quán trọ báo tin vị kia, trên mặt hắn có thêm 2 cái đâm này vết máu. Trên người cũng mơ hồ hiện ra huyết kế, cắn răng nói rằng, xin mời đại nhân đi theo ta, Triệu Cơ chính đang trong địa lao thẩm vấn Thiếu Thiên Hòa Tất Địa 2 vị đại nhân. Chờ lâu chỉ sợ bọn họ liền không chịu nổi. Bạch Phàm hít một hơi nói rằng, dẫn đường đi. Đúng, thiếu niên trước tiên vòng qua một hành lang uốn khúc mang theo mọi người đang phủ huyện bên trong gấp đi. Tòa phủ đệ này kiến tạo phong cách rất âm nhu, dọc theo đường đi khắp nơi phồn hoa như gấm, nhưng cho dù là nồng nặc mùi hoa cũng không che giấu được cái kia mơ hồ chuyển tới mùi máu tanh. Thiếu niên này mang theo mọi người đang yên lặng tiểu đạo bên trong đi vòng, vừa cửa phủ trước tao loạn hiển nhiên vẫn không có truyền bá ra, tình cơ đụng tới người đi đường, cũng bị hắn dăm ba câu lừa gạt, xem ra hắn ở quý phủ địa vị dĩ nhiên không thấp. Thời gian một nén nhang, mọi người đi tới một tòa địa lao lối vào, cửa thủ vệ dụng binh khí ngăn trở lối vào nói rằng, dừng bước, Nguyệt Cơ, mấy người này là đang làm gì? Nguyệt Cơ. Thiếu niên này tên dĩ nhiên gọi Nguyệt Cơ. Bạch Phàm mọi người không khỏi kinh ngạc. Đường đường một người thiếu niên nam nhi dĩ nhiên sẽ có danh tự như vậy. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, trong mắt sự thù hận lóe lên liền qua, túi đầu nói rằng, mấy vị này là Triệu Cơ đại nhân khách nhân, ta dẫn bọn họ đi gặp hắn. Thủ vệ kia nghi ngờ nói, không thông báo bảo hôm nay sẽ có khách tới tù A. Bạch Phàm chìm lông mày nói, đừng lãng phí thời gian, động thủ. Đúng. Lần này trúc kiếm cùng cúc kiếm không có tác dụng roi dài, mà là nghiêng người tiến lên, nam, 6 bước khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Ở 2 tên thị vệ kinh ngạc trong ánh mắt của, một móng đập ở đỉnh đầu bọn họ, chợt trên đỉnh đầu chảy ra mấy cái vết máu, héo ngã trên mặt đất. Thiếu niên nhìn thị vệ trên đầu 5 cái lỗ máu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là võ công sao. Thật là lợi hại. Bạch Phàm nhíu mày một cái nói, đi thôi. Hả, tốt, thiếu niên này mới phản ứng được, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Có lẽ là không ngờ tới có người dám ở trong thành, hơn nữa còn là phủ tướng quân ngang ngược, trong địa lao phòng giữ cũng không nghiêm, từ trên bậc thang xuống, đi tới chân chính địa lao cửa, dĩ nhiên một người thủ vệ cũng không có đụng tới. Càng là hướng phía dưới, thì càng hỏi một luồng nồng nặc mùi máu tanh, mãi đến tận nhìn thấy hai phiến đóng cửa sắt thì, mùi máu tanh đã nùng đến làm người buồn nôn. Bên trong truyền đến tiếng gào thê thảm, roi ra đánh ở thịt trên đâm này thanh, quát lớn thanh, không dứt bên hai. Nói, võ công của các ngươi là từ đâu bên trong học? Ha ha. A, mạnh miệng. Ha ha. Ngươi tốt nhất kiên trì lâu một chút, càng lâu ta càng có vui vẻ. Ta phi. Hắc. Bàn tử, ta liền yêu thích như ngươi vậy xương cứng, đáng tiếc cốt đầu cứng đi nữa cũng không có đao cứng rắn. Sau đó ta sẽ từ ngón chân của ngươi bắt đầu đem thân thể của ngươi liền thịt mang xương một đoạn chém đứt, chém một đoạn ta hay dùng hàn băng dị năng đem vết thương đông lên tới cho ngươi cầm máu, sau đó sẽ chém lại cầm máu, mãi đến tận ngươi trơ mắt mà nhìn nửa người dưới của chính mình một chút biến mất, thế nào? Có phải là ngẫm lại cũng cao hơn chiều? Ngươi! Ngươi tới, ta nói. Xách xách xách, nhanh như vậy chỉ sợ, còn tưởng rằng ngươi xương thật cứng bao nhiêu. Ta nói. Ta thảo ngươi tổ tông. A ha ha ha. Xuất sinh. Nói cho các ngươi, giờ chết của các ngươi lập tức tới ngay. Mọi người đang cửa đứng đó một lát, thiếu niên đang muốn đi gõ cửa, Bạch Phàm đưa hắn ngăn lại, trực tiếp đi lên, song trưởng khắc ở thiếp trên cửa nội lực phụt lên, chợt chỉ thấy hai phiến cửa sắt đông toàn bộ từ trên vách tường bay ra ngoài, ầm một tiếng va ở một bóng người trên. Nay thì tình hình bên trong rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người, đất này tù là một cái vòng tròn hình nhà đá. Bốn phía trên vách đá mang theo mười mấy thương tích khắp người người làm thành một vòng, mỗi người dưới chân đều có một cái danh nước, mà danh nước bên trong chảy xuôi là từ trên người bọn họ nhỏ xuống dòng máu, mấy chục điều danh nước cuối cùng hội tụ ở trong địa lao huyết trì, bên trong tất cả đều là dòng máu đỏ tươi, cái kia nùng đến làm người buồn nôn mùi máu tanh chính là tử. Trong này vọng lại, Sa Thiên cùng Tất Địa chính đang trong những người này, bị treo trên tường, Tất Địa đã ngất đi, Sa Thiên nhìn thấy Bạch Phàm xuất hiện ở cửa. Nhất thời lôi kéo khàn khàn cổ họng cười to, ha ha, lão tử liền nói giờ chết của các ngươi đến rồi, chúa công, những người này phát điên liền xuất sinh cũng không bằng, xin mời đem bọn họ toàn bộ giết. Bạch Phàm hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt lướt qua bị ván cửa đâm chết dị năng giả, hướng trong địa lao nhìn lại, bên trong ao máu có một tiểu nhân, nhỏ bé bậy đá, mặt trên bày đặt một tấm giường, giường trên một người nằm nghiêng, một bộ màu phấn hồng lụa mỏng che thân, khuôn mặt kiều mị, lộ ra nửa đoạn chân ngọc. Sụp dưới hai tên thiếu niên quỳ một chân trên đất tự cấp nàng nắm chân nệ kiên. Nàng một tay chống quai hàm một bên, một đôi mị nhãn ở Bạch Phàm trên người đánh giá chốc lát, lười biếng nói, ngươi chính là bọn họ hai cái chủ nhân sao. Ngoại trừ dài đến anh Tuấn một điểm, xem ra cũng không có gì đặc biệt mà, thật là khiến người ta rất thất vọng rồi. Ha ha, Triệu Cơ. Bạch Phàm cười nhạt nói. Nàng ngồi dậy nói, chính là tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử. Không ngực cũng có thể gọi tiểu nữ tử. Bất nam bất nữ gọi người yêu. Bạch Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên duỗi ra kiếm chỉ vạch một cái, một đạo kiếm khí ở Triệu Cơ trước người xẹt qua, hắn trên người lụa mỏng nhất thời pha toái, lộ ra bằng phẳng lồng ngực đến. Triệu Cơ ở trước ngực sờ soạn một hồi lao phía trên một tia vết máu, nói rằng, đây chính là thiên tuyển giả sức mạnh sao, cũng không tệ lắm, có điều nếu như chỉ là như vậy, các ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra căn này địa lao. Bàn tay hắn vừa nhấc, bên trong ao máu phun ra mười mấy đạo dòng máu, chợt hóa thành màu máu mũi tên nhọn hướng Bạch Phàm vào tới. Đăng bởi. Chương 50, huyết ảnh tu la. Lớn mật, dám đối với tôn chủ động thủ. Mai kiếm một tiếng khét đều. Bốn xu đồng thời ra tay, roi dài như dao long ngang trời bay lượn, chỉ một thoáng liền hình thành một đạo tiên vong tre ở mũi tên máu phía trước. Sau đó chỉ nghe được xì. Xì. Thanh âm, roi dài phía trước nửa đoạn đều đang bị dòng máu ăn mòn tách ra, tiên vong xuất hiện lỗ thủng, nhất thời thì có mấy cái mũi tên máu đột phá tiên vong bắn về phía Bạch Phàm. Không được. Bảo vệ tôn giả. Bốn nữ kinh hãi đến biến sắc, đồng thời che ở Bạch Phàm trước người. Bạch Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, này vài đạo mũi tên máu đương nhiên không thể đem hắn như thế nào, kiếm chỉ gật liên tục, mấy đạo nhược thủy kiếm kích bắn ra dễ dàng liền đem mũi tên máu toàn bộ ngăn lại. Triệu Cơ hít sâu một hơi, chợt cười lạnh nói, ngươi năng lực như vậy, hẳn là thiên tuyển giả bên trong hàng đầu tồn tại chứ. Hiện tại khắp thế giới đều đang đồn sắp thay người lãnh đạo rồi, ta Triệu Cơ một mực không tin, hôm nay vừa vặn giết ngươi. Để những kia vô tri người câm miệng. Bạch Phàm cười lạnh nói, ta ở Mộ Dung thành dưới bức tử con trai của Mộ Dung Long thành, hắn liền thí cũng không dám thả. Mộ Dung thị lão tổ ở trước mặt ta cũng phải thoái nhượng ba phần, một mình ngươi bất nam bất nữ tính là thứ gì? Huyết ảnh tu la Triệu Cơ lạnh lùng nhìn hắn, gàn từng chữ đọc lên mấy chữ này. Chợt cả người hắn đều hóa thành một vũng máu chảy vào bên trong ao máu, huyết trì nhất thời sôi trào, xương máu tràn ngập, toàn bộ địa lao đều bao phủ ở diêm dúa lẳng lơ màu máu bên trong. Giây lát, một cao hơn 3 mét, trên đầu mọc ra một đôi sừng dê, dưới chân một đôi móng bò, hai chảo lạnh lẽo âm trầm, toàn thân bị vảy màu đỏ bao trùm quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyết ảnh tu la. Bạch Phàm nhìn quái vật trước mắt, thần tình nghiêm túc, máu hệ dị năng không giống ngũ hành hệ có thể đại thể suy đoán năng lực, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm thần bí quỷ dị, bất cứ lúc nào không biết địch nhân đều là đáng sợ nhất. He he he he. Triệu Cơ hóa thân tu la phát sinh cười quái dị, chợt quát lên một trận gió tanh lướt qua huyết trì hướng mọi người đánh tới. Hắn to lớn hai tay trên mọc ra dài nửa thước đỏ như máu sắc lợi chảo, ung tùn hàn quang tự phải đem mọi người xé ra. Giết! Lan kiếm cùng trúc kiếm một tiếng quát lạnh, từng người triển khai cửu âm bạch cốt chảo, quay về một con máu móng cứng rắn đội lên quá khứ. Hai nữ bàn tay khá nhỏ, chỉ đánh vào máu chảo thủ tâm, chỉ nghe được phịch một tiếng, hai người đồng thời lùi về sau, nhưng nghĩ tới phía sau là tôn chủ, liền lại nhấc lên nội lực đội lên trở lại. Máu tu la thân cao lực lớn, cuồng bạo cực kỳ, hai nữ nơi nào chịu nổi, trong nháy mắt sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng. Lúc này Bạch Phàm song trưởng phân biệt kề sát ở hai nữ phía sau lưng, tinh khiết vô cùng nội lực truyền đi, hai nữ nhất thời như hữu thần trợ bỗng nhiên đẩy một cái, đem máu tu la đẩy lui hơn 10 bước, suýt chút nữa một lần nữa rơi xuống đến trong ao máu. Các ngươi lui xuống trước đi. Bạch Phàm thần tình nghiêm túc nói. Đúng, chúng nữ không dám chần chờ, lúc này các nàng rốt cục đã được kiến thức bản nguyên bên trong thế giới đỉnh cấp lực lượng mạnh mẽ, lấy các nàng bây giờ công lực không chỉ không giúp được bận điệu, ngược lại sẽ cho tôn chủ mang đến phiền phức, mà Tuệ Tinh càng là rất sớm địa lùi tới địa lao phía ngoài trên lối đi đi tới. Khắc, khắc, máu thiểm giết. Máu tu la lại là một tiếng cười quái dị, bóng người đột nhiên từ Bạch Phàm trước mắt biến mất, chợt xuất hiện ở hắn phía sau, lợi chảo quét ngang qua. Bạch Phàm hoàn toàn biến sắc, không dám hoàn thủ vội vã triển khai lăng ba vi bộ né qua. Đây là thuấn di. Hắn xoay người nhìn quái vật trước mắt không dám tin tưởng, vừa cái kia một hồi biến mất cũng không phải như băng nga như thế. Tốc độ nhanh đến cực điểm sau con mắt không phản ứng kịp sinh ra ảo giác, mà là chân tránh thuấn di. Không thể, ngươi loại này cấp dị năng giả khác làm sao có khả năng sẽ thuấn di. Bạch Phàm sắc mặt hết sức khó coi nói. Khà khà, chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Máu tu la vừa dứt lời lại đột ngột xuất hiện ở hắn phía bên phải, bóng người vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện, một cái lợi chảo cũng đã hướng hắn eo lặc cắm tới. Bạch Phàm vẫn là chỉ có thể mạo hiểm né tránh. Loại này thuấn di căn bản là không có cách phán đoán máu tu la xuất hiện vị trí, chờ hắn xuất hiện thì, Bạch Phàm cũng chỉ có tránh né thời gian, rất khó tìm đến cơ hội phản kích. Máu tu la bóng người liên thiểm, vây quanh Bạch Phàm liên tục đánh lén, Bạch Phàm trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, áo choàng đã sớm bị kéo xuống. Trên người cũng xuất hiện mấy đạo vết máu, mà máu tu la chỉ ở một lần khinh thường thời điểm bị nhược thủy kiếm bắn thủng bàn tay, nhưng lấy thân hình của hắn, điểm ấy tiểu thương đối với hắn mà nói hầu như không có ảnh hưởng. Cha cha. Cái gì thiên tuyển giả, cũng chỉ đến như thế. Tôn chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ nhìn ra trong lòng run sợ, liền muốn xông tới hỗ trợ. Đừng đến. Bản tôn gần như đã tìm tới sơ hở. Bạch Phàm ánh mắt như điện, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này Sa Thiên cả kinh kêu lên, chúa công, cẩn thận phía sau. Ta cũng không tin ngươi thật có thể tùy ý thuấn di. Bạch Phàm bỗng ngồi xổm người xuống né tránh sau lưng lợi chảo, chợt song trưởng đống nhiên đập trên đất. Một tầng hàn băng cấp tốc từ hắn dưới trưởng lan tràn, trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ địa lao phủ kín, bao quát bên trong ao máu cũng nổi một tầng miếng băng mỏng. Máu tu la thấy thế chẳng những không có nhân cơ hội tiếp tục tiến công, phản mà lùi về sau vài bước run rẩy nói, ngươi, ngươi. Bạch Phàm liếc nhìn bị băng phong dẫn danh máu cùng huyết chỉ cười lạnh nói, ngươi làm sao không thuấn gì? Ngươi là máu hệ dị năng giả, năng lực tự nhiên cùng máu có quan hệ, ta đem máu đều đóng băng đã dậy chưa môi giới, nhìn ngươi thuấn gì đi nơi nào? Máu tu la rít lên một tiếng bỗng nhiên nhằm phía trên vách đá bị treo lên tù phạm, một móng cắm vào lồng ngực của hắn đem trái tim bóp nát, trong nháy mắt huyết dịch liền theo tầng băng lan tràn ra. Đã mất đi tiên cơ, còn muốn ở trước mặt ta trở mình. Mơ háo. Bạch Phàm kiếm chỉ phi điểm, nhanh như huyết ảnh, trước tiên một đạo kiếm khí bắn về phía vừa chảy ra bãi kia huyết dịch, kia kiếm khí này ở khống chế của hắn dưới lấy hàn khí làm chủ, chỉ một thoáng liền đem huyết dịch một lần nữa đóng băng lên. Sau đó vài đạo phân biệt điểm ở Sa Thiên cùng Tất Địa hai người xiềng xích trên, đồng thời đối với Mai Kiếm đám người nói, đi đem bọn họ hai nhận đi ra. Bốn xu lập tức chạy vội quá khứ, Máu Tu La lúc này lại chạy về phía dưới một tù nhân, chỗ rửa lớn nhất bị phá sau khi, hắn trong lúc nhất thời liên tâm thần đều rối loạn. Chỉ chốc lát sau, cái cuối cùng tù phạm cũng bị hắn giết chết, nhưng máu tươi vẫn là bị Bạch Phạm một chiêu kiếm đóng băng. Máu Tu La tựa hồ phục hồi tinh thần lại, nhìn Bạch Phạm nói, người ngươi đã cứu đi, chúng ta dừng tay giảng hòa thế nào. Bạch Phạm lắc đầu cười lạnh nói, chậm. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là cá chết lưới rách. Máu Tu La mắt lộ ra hận sắc, thân thể đột nhiên nổ tan thành đầy trời máu tươi, sau đó những kia máu tươi lại hóa thành rơi phô thiên cái địa vào tới. Bạch Phàm vừa lui một bên triển khai nhược thủy kiếm, tầng tầng hàn khí phân tán kiếm vong chặn ở trước người, mãi đến tận lùi tới ngoài cửa sau, những kia huyết biên bức chỉ có thể từ thu hẹp cửa lao ra, hoặc là bị kiếm vong xoắn nát, hoặc là bị hàn khí đóng băng, chợt có một hai con cá lọt lưới cũng bị bốn xu liên thủ giải quyết. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng một con huyết biên bức bị một đạo kiếm khí đâm thủng sau, Triệu Cơ hiện ra thân thể nguyên hình ngã vào trong vũng máu, biểu hiện rất là không cam lòng. Bạch Phàm cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, nói thật Triệu Cơ dị năng nếu như là ở máu chảy thành sông trên chiến trường, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, Máu Tu La bản thể dĩ nhiên vô cùng cường hãn, hơn nữa thuấn di năng lực, tuyệt đối là xuất quỷ nhập thần tử thần, đáng tiếc tại đây phong bế thạch tù bên trong, huyết dịch bị băng phong sau, hắn năng lực lớn nhất trong nháy mắt đã bị phế bỏ. Lúc này tên kia cho Bạch Phàm bọn họ dẫn đường thiếu niên bỗng nhiên xông tới, cắn một cái ở Triệu Cơ yết hầu trên kéo xuống một tảng lớn huyết nục, sau đó dĩ nhiên trực tiếp nuốt xuống, điên cười nói, xuất sinh, ngươi cũng có hôm nay. Cha, mẹ, hài nhi cuối cùng cũng coi như báo thù cho ngươi, các ngươi ngủ yên đi. Cười cười đột nhiên chảy ra nước mắt, cùng khoe miệng dòng máu lăn lộn cùng nhau, giống như phong ma. Khắc, khắc. Triệu Cơ tay chỉ thiếu niên, tự muốn nói cái gì, chỉ là yết hầu bị muốn phá, chỉ có thể phát sinh phốc phốc khí thanh, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Đi thôi, chúng ta trước ở Triệu Thành phản ứng lại trước ra khỏi thành. Sa Thiên gắng gượng quỳ lại nói, vâng, thuộc hạ ghi khắc chúa công ân cứu mạng. Bạch Phàm diện như mặt nước phẳng lặng hỏi, không cần đa lễ, các ngươi là làm sao bị Triệu Cơ cho nhìn chằm chằm. Sa Thiên xấu hổ nói, ai, thuộc hạ cùng Tất Địa lúc ăn cơm cùng người nổi lên xung đột, chỉ tiết lộ ra mấy chiêu cơ bản kiếm pháp, nhưng này Triệu Cơ vừa vặn đi ngang qua, vừa thấy bên dưới liền đem thuộc hạ hai người tóm lấy, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi thuộc hạ từ nơi nào học được võ công. Lần sau cẩn thận là được, tạm thời chúng ta vẫn cần nhẫn lại. Lúc này thiếu niên kia bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, các ngươi mau nhìn. Bạch Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Cơ thi thể chẳng biết lúc nào đã hóa thành một vũng máu, đang bị trung gian một viên song diện tinh thạch hấp thu. Giây lát sau tinh thạch triệt để đem dòng máu hấp thu, Bạch Phàm hết sức ngạc nhiên, lần trước ở mộ dung thành giết mười mấy dị năng giả đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Hắn đi tới đem tinh thạch cầm lấy, chỉ thấy một mặt ấn ra một bóng người, một mặt in một màu máu quái vật, cùng Triệu Cơ vừa hóa thân Máu Tu La có 6 phần 10 tương tự, khác nhau là tinh thạch này trên tựa hồ càng hung bạo tàn nhẫn, chỉ là một hình ảnh, cũng làm người ta sởn cả tóc gáy. Đăng bởi